Chương 926, Cửu Long Pháp Tướng. Chiến đấu đến nay, Thiên Long thần thể càng chiến càng mạnh, thể nội dục có Long Cốt, làm cho Khương Thần thần lực không ngừng. Hắn tựa như thiên khung thần tử như vậy, ngạo nghễ mà đứng, vô địch phong thái, giống như một vị thượng cổ tuế nguyệt bên trong chiến thần, rẽ lướt thế gian. Ong ong ong. Không gian chấn động, trên mặt đất, Mạc Vong Trần phát ra quát nhẹ. Thể nội linh hải điên cuồng rung động, lại cứng như tảng đá, linh lực giống như thủy triều giống như quần quận mà động, ùn ùn kéo đến quần quận mà ra. Chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần sau lưng, Sơn Hà Tinh Không Đồ chậm rãi hiện lên ra, giống như một phương tiểu thế giới. Đây là hắn tam đại pháp tắc kỳ quái một trong. Trận chiến này, Mạc Vong Trần không thể không toàn lực ứng phó, Thiên Long thần thể cường đại, là hắn đến nay gặp, đáng sợ nhất một loại thể chất. Cũng may, thần vương thể thánh lực không dứt, như nhau liên tục không ngừng đang vì Mạc Vong Trần cung cấp lấy lực lượng. Mà lại, hắn linh hải bên trong, ngưng tụ ra thần cách, thần lực không ngừng, làm cho thần vương thể biến thành càng thêm đáng sợ. Trận này đỉnh phong thể chất quyết đấu, từ xa xưa khó tìm, đồng cảnh nhất chiến, tới hiện tại, song phương vẫn luôn là địa vị ngang nhau, ai cũng không có rơi vào hạ phong. Pháp tắc kỳ quái A. Nhìn thấy Mạc Vong Trần sau lưng, kia chậm rãi nổi lên Sơn Hà Tinh Không Đồ về sau, chân trời phía trên, Khương Thần có chút nheo lại đôi mắt. Ong ong ong. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, bốn phía đại thế lần nữa cuồn cuộn, chỉ gặp một đầu cự long pháp, liền cũng cùng nhau ngưng tụ thành hình. Cự long phát ra gào thét, hai con ngươi tinh hồng, toàn thân trên dưới hiện ra một loại màu mực trạng thái, thân thể to lớn bao trùm toàn bộ bầu trời, che đậy ánh nắng. Là Khương Thần pháp tắc kỳ quái, Cửu Thiên Thần Long. Có người kinh hô, kia cỗ tràn ngập trong hư không long uy, cũng ở chỗ giờ phút này biến thành càng thêm mạnh lên. Thần Long Pháp Tướng, có 102, tại cỗ này lực lượng ra chỉ phía dưới, Khương Thần Thiên Long thần thể, cũng đem đạt được càng thêm cường đại thần lực trèo trống. Cơ trường không pháp tắc kỳ quái, là một bộ thế giới đồ, loại này pháp tướng cực kỳ hiếm thấy, như nhau uy lực vô cùng. Đạo Hương Nguyễn bên trong, ở đây thế hệ trẻ tuổi thiên tài, giờ phút này trong mắt đều là tinh mang lập lòe. Cứ việc, đây chỉ là một trận hư tiên cảnh sơ kỳ giao phong, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, giao thủ song phương, mỗi một cái, đều là kinh tài diễm diễm, có cái thế phong hoa. Ầm ầm. Va chạm ở đây bạo phát, Mạc Vong Trần sau lưng, kéo lấy Sơn Hà Tình Không Đổ, bạo lướt mà ra. Thế nào mắt, hắn chính là đi tới Khương Thần trước mắt. Nắm đấm nắm chặt, tại Sơn Hà Tinh Không Đồ lực lượng ra chỉ phía dưới, thần vương thể chi lực vô cùng đáng sợ, đánh cho hư không diệt vong. Giống. Cự Long Pháp Tướng gào thét, giống như tao ngộ đại địch, phát ra không chịu nổi nổ hống. Trong đụng chạm, Khương Thần thân thể bị đánh bay ra ngoài, đây là hắn giao thủ đến nay, lần thứ nhất đã rơi vào hạ phong. Hảo cương đại lực lượng, thế mà liên động dùng thần Long Pháp Tướng Khương Thần. Đều bị đẩy lui. Không có người nội tâm không chấn động, Thiên Long thần thể, trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một vị, cường đại không thể địch nổi, không ngờ tới, ngoại trừ bất diệt đế thân bên ngoài, đương thời, lại còn có thể chấn áp nó thể chất. Cái này cơ trường không, chính là bực nào thể chất. Trong lòng mọi người nghi hoặc tới cực điểm. Đây cũng là ngươi Thiên Long thần thể sao, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Sơn Hà Tinh Không Đồ bên trong, sao trời sáng chói, tỏa sáng vô thượng quang mang, có quần quận không dứt tinh thần chi lực từ đó lan tràn mà ra, dung nhập vào Mạc Vong Trần trên thân, làm cho hắn thần lực không ngừng, càng chiến càng mạnh. Tại Mạc Vong Trần cường thế tấn công mạnh phía dưới, Khương Thần không ngừng rút lui, sau người thần Long Pháp Tướng, không ngừng phát ra nộ hống, lại khó mà ngăn cản được Mạc Vong Trần vô cùng vĩ lực. Rất tốt. Khương Thần sắc mặt có chút trắng bệnh, mang trên mặt cực hạn cười lạnh, trong mắt chiến ý lộn xộn tuôn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Long thần thể tránh thức lực lượng. Giống. Một câu rơi xuống, đồng nhiên, kia cỗ tràn ngập tại giữa thiên địa vô thượng Long Uy, đồng nhiên phóng đại, Long Minh gào thét, đãng không dứt mà thôi. Sau một khắc, tại Khương Thần sau lưng, có 9 đầu cự long pháp tướng cùng nhau hiện hiện. Cựu long hiện thế, long uy tràn ngập hư không, Đông Lâm Thành bên trong, những cái kia tu vi thấp người yếu, đều là tại lúc này, sắc mặt trong nháy mắt biến thành thảm bại. Khương Thần triệt để tức giận, cựu long pháp tướng đều hiện, cùng thế hệ bên trong, tựa hồ chỉ có Huyền Đế tử, mới có thể đem hắn bức đến như thế tình trạng A. Đạo Hương Nguyễn bên trong, những cái kia hội tụ ở này thiên tài, nội tâm chấn động không thôi, không ngờ tới, đồng cảnh nhất chiến, Mạc Vong Trần có thể làm cho Khương Thần vận dụng toàn lực. Ừm. Cùng lúc đó, nhìn xem kia lăng không gào thét, phóng thích không thể địch nổi khí thế 9 đầu cự long hư ảnh, Mạc Vong Trần mi đầu nhất thời nhăn lại. Hắn cảm nhận được cái này 9 đầu cự long đáng sợ, tại bực này pháp tắc dị tượng ra chỉ phía dưới, Khương Thần quanh thân chỗ quấn quanh đại thế, biến thành cực độ đáng sợ lên tới. Hiện tại, ta liền để ngươi cảm thụ một chút, Thiên Long thần thể tránh thức uy lực. Khương Thần ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng trông lại, long uy tràn ngập hư không, hắn giống như nhất đại long vương hàng thế, quân lâm thiên hạ, tại bực này khí thế áp bách phía dưới, Đông Lâm trong thành, rất nhiều người đúng là không khỏi có một loại, muốn làm trận cúng bái xuống tới xúc động. Ông, thiên địa càng thêm ám trầm, tại cửu long pháp tướng lực lượng ra chỉ phía dưới, Khương Thần lật bàn tay một cái, trong chốc lát hướng phía Mạc Vong Trần đè ép xuống dưới. Một cái hư không đại thủ từ hắn trong lòng bàn tay kéo dài mà ra, càng biến càng lớn, cuối cùng, che đậy thiên cung, giống như một tòa nặng nghề đại sơn, muốn đem hư không đè sợ, hung hăng hướng phía dưới Mạc Vong Trần chấn áp mà tới. Mạc Vong Trần phát ra gầm thét, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn trên nắm tay bạo phát kim mang, có cuồn cuộn sóng nhiệt bao khỏa. Ầm ầm, nắm đấm oanh kích mà ra, mang theo đại sơn chi huy, cuối cùng cùng kia chấn áp mà xuống hư không đại thủ, chạm vào nhau. Va chạm chỗ buộc phát ra nổ vang kinh thiên động địa, giống như tận thế đến giống như, đại địa rung động, thiên khung như là bị đánh nát. Đại thủ bị sinh sinh oanh bạo. Nhưng này đáng sợ dư huy, nhưng cũng là đem Mạc Vong Trần xa xa đánh bay ra ngoài, hắn sắc mặt tái nhợt, suýt nữa vẫn không ở phun ra một ngụm máu. Cho ta chấn áp. Đắc thế về sau, Khương Thần lại lần nữa phát ra tấn công mạnh, mỗi một lần công kích, đều bị đến, đại thế quái, nhấc lên quần quận sóng nhiệt, hắn không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần bước ép tới. Không thể không nói, Cửu Long Pháp Tướng, mang cho Khương Thần vô thượng thần lực. Không thể địch nổi, giờ khắc này, cho dù là Mạc Vong Trần có được thần vương thể, ngăn cản lên đến, cũng là cực kỳ phí sức. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đối mặt thi triển cửu long pháp tướng Khương Thần, đồng cảnh bên trong, đương thời ngoại trừ Huyền Đế tử bên ngoài, không người dám cùng hắn chính diện ngạnh bính, cho dù là cái này cơ trường không cũng không được. Mặt đất phía dưới, đám người sợ hai thán phục. Thiên Long thần thể quả nhiên danh bất hư truyện, có vô địch tại cùng thế hệ tuyệt thế phong thái, không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được. Tuy nói trận chiến này kết quả, cùng chúng ta suy đoán, nhưng không thể phủ nhận, sau ngày hôm nay, cái này gọi là cơ trường không thanh niên, tất nhiên cũng đem thanh danh vang dội. Hắn bây giờ, vẫn chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, cùng các thánh tử chênh lệch rất lớn, nhưng nếu một khi trưởng thành, bằng vào như thế có thể cùng Thiên Long thần thể chống lại thể chất, người này, ngày sau tất nhiên cũng chính là Huyền Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ vương. Đạo Hương Nguyễn bên trong, ở đây thiên tài nhao nhao sợ hãi thán phục, không cần nghĩ cũng có thể biết, cuộc chiến hôm nay, tin tức như một khi lan truyền ra ngoài, toàn bộ Huyền Vũ Minh, tất sẽ phát sinh một trận sóng to gió lớn. Chương 927, Mạc Huynh Phong Thái, có 102. Ầm ầm, trên không trung va chạm không ngừng bạo phát. Chiến đấu đến nay, tại Cửu Long pháp tướng lực lượng ra chỉ phía dưới, Khương Thần Dũng không thể cản. Mạc Vong Trần một đường lui lại, mỗi một lần đối bính, hắn đều có thể cảm giác được. Tự mình thần vương thể, giống như đang phát ra rên rỉ, mỗi một tấc huyết nhục đều càng cứng đến cực hạn. Thiên Long thần thể không hổ là vạn cổ khó tìm thể chất. Bây giờ lại có Cửu Long pháp tướng hiển hóa, cho dù là Mạc Vong Trần, đều không thể không đã rơi vào hạ phong. Bại đi. Quát lạnh âm thanh truyền đến, Khương Thần đình chỉ đối Mạc Vong Trần tấn công mạnh. Sau lưng, 9 ngày cự long hư ảnh, đồng nhiên hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ, cuối cùng bản cái sen lẫn ở cùng nhau, hợp mà duy nhất, tạo thành một đầu càng thêm to lớn cự long. Cự long thân ảnh, dài đến vạn trượng, bao trùm toàn bộ Đông Lâm Thành, cho người ta mang đến một loại cực độ đè nén cảm giác. Giống. Tại đột nhiên rít lên một tiếng về sau, đầy thành ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp, cự long trong chốc lát lao xuống mà đến, Khương Thần, muốn dùng cái này đánh, kết thúc trận chiến đấu này. Không thể không thừa nhận, ngươi thể chất, đích thật là có nhưng cùng ta Thiên Long Thần thể chống lại tư cách, nhưng rất đáng tiếc, ngươi bây giờ thực lực, vẫn như cũ quá yếu, ta rất chờ mong, chờ ngươi bước vào chân tiên cảnh về sau, tại đến cùng ta tiến hành một trận chân chính quyết đấu. Khương Thần ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, tự mình tuy nhiên áp chế tu vi, nhưng bởi vì chân thực thực lực, đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ, cho nên, tại pháp tắc phương diện hiểu được, hắn muốn so Mạc Vong Trần mạnh rất nhiều. Tuy nói là đồng cảnh chi chiến, nhưng ai cũng có thể biết, Khương Thần, chiếm cứ không ít ưu thế. Bây giờ, thắng bại đem phân ra, Thiên Long Thần thể, lần nữa cho thấy nó quan ép cùng thế hệ chi tư. Khương Thần rất chờ mong, làm Mạc Vong Trần bước vào chân tiên cảnh về sau, đối phương lại đem có thể buộc phát ra cỡ nào chiến lược. Ta nói, bây giờ liền muốn luận thắng bại, khó tránh khỏi có chút là thời gian còn sớm. Đối mặt cự long lao xuống mà đến, Mạc Vong Trần lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, hắn đột nhiên ngước mắt, trong ánh mắt, tinh mang bắn ra. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, giống như toàn bộ trên bầu trời đại thế, hoàn toàn đều bị cướp bóc, như sóng biển ngập trời giống như, cuồn cuộn hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, cuồn cuộn mà tới. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được trong không khí loại kia khí thế dị động, Đông Lâm Thành bên trong, không ít người đều là nhăn nhăn mi đầu. Hắn còn bảo lưu lại thực lực. Đạo Hương Nguyễn bên trong, An Vũ Phi kinh hô, trái tim đập thình thịch, bởi vì hắn cảm nhận được, giờ khác này ở Mạc Vong Trần trên thân, có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế, ngay tại bạo phát. Ong ong ong. Không gian chấn động, sau một khắc, tại kia sơn hà tinh không đồ hai bên, một vòng thái cực đồ ấn chậm rãi hiện hiện. Nguyên lai là phải vận dụng thứ hai pháp tắc kỳ quái, rất đáng tiếc, ta Cửu Long hợp nhất, uy lực không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, hôm nay nhất chiến, ngươi nhất định là muốn bị thua. Trên không trung, Khương Thần hư lạnh một tiếng, đại bộ phận tu giả, đều là chỉ có một loại pháp tắc kỳ quái, cực ít một số người, mới có thể cảm ngộ ra hai loại. Cái này cần tuyệt cao thiên tư cùng khí vận, có thể ngộ ra hai loại pháp tắc dị tượng, tuyệt không phải thường nhân. Mà dưới mắt nhìn lại, Mạc Vong Trần có thể có được loại thứ hai pháp tắc kỳ quái, điểm ấy ngược lại là cũng không làm cho quá nhiều người kinh ngạc, dù sao. Lấy hắn bây giờ triển lộ ra thực lực, nếu là chỉ có một loại pháp tắc dị tượng lời nói, đó mới là thật kỳ quái. Rầm rầm rầm. Thân thể bốn phía, thánh mang biến thành càng thêm lóa mắt, tại thái cực đồ ấn lực lượng ra chỉ phía dưới, Mạc Vong Trần thánh lực không dứt, quanh thân khí thế biến thành càng thêm đáng sợ lên tới. Đáng tiếc, cho dù là hai loại pháp tắc kỳ quái, đối mặt Thiên Long thần thể. Phương gia Đông Bộ Viện Lạc, Phương Nguyên lắc đầu, không khỏi có một số thở dài, Mạc Vong Trần đã đầy đủ cường đại. Nhưng rất đáng tiếc là, đối thủ của hắn, là kia có được Thiên Long thần thể Khương Thần. Đồng cảnh nhất chiến, muốn thủ thắng, đối Mạc Vong Trần mà nói, khả năng thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Không đúng, hắn đây là muốn. Ngay tại Phương Nguyên thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, đồng nhiên, một bên Phương Hàn cùng Phương Thư Cửu. Tựa hồ nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình giống như, lên tiếng kinh hô. Loại thứ ba pháp tắc kỳ quái. Phương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, thấy được không phương xa trên bầu trời, kia tại thái cực đồ ấn hiển hóa về sau, liền lại chậm rãi nổi lên nhất tôn thần kiều. Làm sao có thể? Giờ khắc này, toàn bộ Đông Lâm trong thành, sở hữu chú ý tới trận chiến đấu này tu giả, đều là ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn như nhau thấy được phương gia trên không phát sinh một màn. Đương thời, lại có thể có người, có thể có được ba loại pháp tắc kỳ quái. Ta không có nằm mơ a. Lại là loại thứ ba pháp tắc kỳ quái. Cái kia giờ phút này đang cùng Khương Thần giao thủ thanh niên, đến tột cùng là ai? Cổ Kim Tuyết Nguyệt, có thể ngộ ra ba loại pháp tắc kỳ quái người, có thể có mấy người. Dù cho là nhất đại thánh đế, đại bộ phận, cũng đều chỉ là ngộ ra được ba loại, kẻ này đến tột cùng là ai? Không có người nội tâm không chấn động, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho toàn bộ Đông Lâm thành triệt để xôn xao. Đây chính là hắn toàn bộ thực lực à? Đạo Hương Nguyện bên trong, Phương Hân Nguyệt ở ngực chập trùng, cho dù là nàng, giờ phút này, tại Mạc Vong Trần ba loại pháp tắc kỳ quái đều hiện phía dưới, cũng không khỏi biến thành hô hấp ngưng trọng lên. Càng nhiều, nhưng là trong nội tâm nàng hãi nhiên, không nghĩ tới, cái này cùng Phương Hàn hộ tống đến Phương gia thanh niên, lại có như thế vô địch phong thái. Có thể cùng Thiên Long thần thể chống lại thể chất, lại ngộ ra được ba loại pháp tắc kỳ quái, nhân vật như vậy, vạn cổ khó tìm. Dù cho là những cái kia thánh đế hậu tuyển trên bảng thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Mạc huynh phong thái, có 102, ta đích xác không có nhìn lầm. Trong đám người, Thiên Tâm chỉ ánh mắt sáng ngời, nàng tự nói, mang trên mặt kích động. Hắn đến tuột cùng là cái gì lai lịch, cơ trường không? Vì sao di vãng, chúng ta chưa từng nghe nói qua cái tên này? Hôm nay đến Phương gia thiên tài, đều là danh chấn một phương nhân vật. Nhưng mà, đối với cái này cơ trường không lai lịch, nhưng không có một người từng nghe nói. Mà đối phương giờ phút này, biểu hiện ra tiềm lực cùng thiên tư, cũng đã vượt xa khỏi bọn hắn nơi này tất cả mọi người, thậm chí là Huyền Vũ Minh bên trong, phần lớn yêu nghiệt, đều khó mà tới với tới. Nói đến, cơ trường không cái tên này, ta tại trước khi tới đây, ngược lại là nghe nói qua một chút. Đồng nhiên, một tên nam tử áo xanh khẽ như mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Những người khác nghe vậy, không khỏi đều đem ánh mắt nhìn sang. Nam tử áo xanh lời nói, ta Lâm gia có một vị luyện đan sư, trước đây không lâu đi Ninh Đan Thành tham dự đan sư khảo hạch. Cái gì? Ý của ngươi là, cái này cơ trường không, là trước đây không lâu, đan sư trong liên minh cái kia. Nghe xong thanh niên nam tử, mọi người tại đây trên mặt càng thêm ngạc nhiên, không thể nào, như thế thực lực, tăng thêm nào dám cùng Thiên Long thần thể chống lại thể chất, ngươi nói kẻ này hay là một tên cựu phẩm luyện đan sư, thậm chí là muốn trùng kích thánh giai, đây tuyệt đối không có khả năng. Có người lắc đầu, rõ ràng không tin, cái này hiển nhiên quá mức điên cuồng. Đúng, nhất định chỉ là cùng tên, chỉ là trùng hợp. Có người như vậy lời nói. Mà cùng lúc đó, trong đám người, Phương Hân Nguyệt lại là giật mình trong lòng, bởi vì nàng biết, trước mắt cái này cơ trường không, chính là cùng Phương Hàn cùng một chỗ, từ đan sư liên minh đến Phương gia. Nghĩ tới chỗ này về sau, Phương Hân Nguyệt nội tâm càng thêm ngạc nhiên lên đến, thật chẳng lẽ chính là cùng là một người a? Chương 928, thân phận bại lộ. Giống. Đây thành chấn động, tất cả mọi người là Mạc Vong Trần loại thứ ba pháp tắc kỳ quái cảm thấy chấn kinh. Mà cùng lúc đó, kia thiên khung chi thượng, đáp xuống cự long lại lần nữa gào thét. Đây hết thể nói đến dài, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Rầm rầm rầm. Ba loại pháp tắc kỳ quái chi lực gia trì, làm cho Mạc Vong Trần trên người khí thế, đạt đến một cái cực độ dọa người tình trạng. Đại thế cuồn cuộn mà động, hắn như thần vương tái thế, hiển thị rõ vô địch phong thái. Siêu. Toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, đối mặt kia lao xuống mà đến cự long, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, đại thủ dỗi dò xét mà ra. Giống. Cự long gào thét, tinh hồng hai con ngươi mang theo vô tận lệnh ý, nó mở cái miệng rộng, như muốn đem Mạc Vong Trần một bà nuốt hết. Bạch. Nhưng mà, để cho người ta cảm thấy thật không thể tin chính là, trong lúc vô hình, hình như có một cái đại thủ, đống dưng hiện hiện. Kia vô hình đại thủ, cùng Mạc Vong Trần bàn tay động tác tương tự, một bả liền đem cự long lăng không nắm. Cương đại lực lượng, đem cự long giam cầm ở giữa không trung bên trong, mặc cho nó như thế nào kịch liệt dãy rua, đều khó mà tránh thoát. Diệt! Mạc Vong Trần đứng chắp tay, một tay nắm thám ở giữa không trung, hiện ra nửa tư thế nắm hình dáng. Băng lanh thanh âm đến trong miệng phát ra, lập tức chỉ gặp, Mạc Vong Trần kia nửa cầm tay, chính là hung hăng bóp. Ầm ầm. Cái kia đem cự long giam cầm trong hư không vô hình đại thủ, trong trước mắt, chính là tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt phía dưới, đem cự long xinh xinh bóp nát ra. Phúc! Trên không trung, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một màn, Khương Thần giống như bị phản vệ, ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Làm sao có thể? Cửu Long hợp lại là một, như thế nghịch thiên pháp tướng, thế mà bị cơ trưởng không một tay bóp nát. Đông Lâm Thành bên trong, vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ không thể tin. Khương Thần thế mà bại. Không thể nào, đồng cảnh nhất chiến, Thiên Long thần thể chưa bại một lần, hôm nay, lại thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Giờ phút này, Khương Thần ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, bởi vì thần long pháp tướng bị bóp nát nguyên nhân, trong cơ thể hắn cũng là bị phản vệ, bất lực tái chiến. Chiến đấu kết quả cuối cùng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đồng cảnh nhất chiến, ta chưa hề bại một lần, hôm nay lại thua ở tay ngươi. Cơ trường không, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng nếu như không phải ta áp chế tu vi, đưa tay ở giữa liền có thể đưa ngươi chân áp. Phía trên bầu trời, Khương Thần xóa đi trên khỏe miệng máu tươi, hít sâu một hơi về sau, ánh mắt của hắn nhìn xem Mạc Vong Trần. Không thể phủ nhận, ngươi bản thân thực lực, đã đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ, bằng vào thiên long thần thể, ngươi cơ hồ cùng thế hệ vô địch, nhưng nhân ngoại hữu nhân, hôm nay bại quả, cũng coi là để ngươi giải cái giáo huấn. Mạc Vong Trần chậm rãi phun ra một hơi, sau lưng, ba loại pháp tắc kỳ quái làm nhạt, cuối cùng biến mất, quanh thân đại thế, cũng là tại lúc này dần dần khôi phục yên lặng như cũ. Thật sự là phách lối ra hỏa. Nghe được Mạc Vong Trần loại này khẩu khí, Khương Thần cắn răng cười lạnh, cái nhục ngày hôm nay, ta tử ghi nhớ trong lòng, đợi ngươi chứng đạo chân tiên, có dám cùng ta tái chiến một lần? Có gì không dám? Mạc Vong Trần ánh mắt tới đối mặt, trên mặt mảy may không sợ. Vậy thì tốt, ta liền chờ, thiên long thân thể vô song, vạn cổ khó tìm địch thủ, đợi ngươi chứng đạo chân tiên, ta tất yếu lấy ngươi chi huyết, rửa sạch phần này sỉ nhục. Hôm nay có thể đem ngươi đánh bại, ngày sau, ta vẫn như cũ có thể đem ngươi trấn áp. Mạc Vong Trần đáp lại nói. Hắn biết rõ, như không đối với phương áp chế tu vi, lấy tự mình bây giờ thực lực, căn bản cũng không có thể là Khương Thần đối thủ chân chính. Nhưng đồng cảnh giới bên trong, Mạc Vong Trần thì sợ gì đánh một trận. Thật là khiến người chờ mong, đây là một trận đỉnh phong thể chất quyết đấu. Hai người bọn họ, đều có thành tiểu thánh đế chi tư, xưa nay tuế nguyệt, yêu nghiệt vô số, nhưng chư thiên tài ở giữa, thường thường không thể thiếu va chạm. Đây là thời đại cho phép, chính thức có thể đi đến đỉnh phong, lại là cực ít. Sau ngày hôm nay, kẻ này tất nhiên danh động thiên hạ, tham dự vào trận này đại thế phân tranh bên trong, hắn đến tột cùng có thể hay không chấn áp cùng thế hệ, thành tựu kia chí cao vô thượng thánh đế chi vị. Rất nhiều người trong đôi mắt mang theo mong đợi, đối ngày sau, Mạc Vong Trần cùng Khương Thần hai lần giao thủ, cực kỳ chờ mong. Đúng rồi, người này tên gọi là gì? Đông Lâm trong thành, rất nhiều tu giả nghị luận ầm ĩ. Nhưng đối cái này đánh bại Khương Thần thanh niên áo trắng, ngay cả tính danh, lại là hoàn toàn không biết. Vừa rồi trong lúc giao thủ, ta tựa hồ nghe đến Khương Thần, gọi hắn cơ. Ông! Đông nhiên, thành bên trong, một cỗ cường đại khí thế bạo phát, tất cả mọi người đều có chỗ cảm giác, nội tâm không khỏi chấn động. Lập tức chỉ gặp, một đạo hắc bảo thân ảnh vút không mà lên, khí thế kinh thiên. Đây là một vị đạt đến thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ. Mạc Vong Trần, chẳng ta Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, hôm nay, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Hắc bào thân ảnh cấp tốc bay lượn, trong chốc lát chính là đi tới phương ra bên ngoài bầu trời, hán khí thế cuồn cuộn, trên ngực có khắc họa một cái kim sắc hỏa điệu đồ án. Là Viêm Hoàng Thần Tông ngoại môn đại trưởng lão, Trác Nôn. hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, Mạc Vong Trần, có ý tứ gì? Cái kia thanh niên áo trắng, không gọi Cơ Trường Không, mà là Mạc Vong Trần. Trên mặt mọi người giật mình, nhận ra kia người áo đen thân phận, mà lại đối phương rõ ràng là hướng phía Cơ Trường Không mà đi. Cái gì? Hắn chính là Mạc Vong Trần. Đạo Hương Nguyễn bên trong, hôm nay đến chúng thiên tài như nhau trên mặt kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận cái tên này, không ngờ, đối phương thế mà ngay tại bên người. Hắn không phải gọi Cơ Trường Không A. Như thế nào lại là Mạc Vong Trần? Có người không hiểu. Tuyệt đối không sai, Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử trên thân, đều có cái này một loại hoàng huyết chi khí. Một khi bị giết, tông môn cường giả có thể thuận cỗ này hoàng huyết chi khí, tìm tới hung thủ. Chẳng lẽ hắn thật là Mạc Vong Trần? Đám người kinh ngạc, Viêm Hoàng Thần Tông hoàng huyết chi khí, tại Huyền Vũ Minh sớm đã không phải bí mật gì. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đều sẽ rất ít chủ động đi cùng Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử phát sinh xung đột, càng thêm không dám dưới sát thủ. Nguyên lai, hắn chính là Mạc Vong Trần A. Phương Hân Nguyệt hiếp hai con người, không ngờ tới, cái này hộ tống Phương Hàn đi vào Phương gia thanh niên, thế mà chính là trước đây không lâu, tại Huyền Vũ Minh bên trong náo động lên cực đại ba động Mạc Vong Trần. Nhìn lại dấu diếm cũng không có cái gì ý nghĩa, Viêm Hoàng Thần Tông hoàng huyết chi khí, hoàn toàn chính xác có một số đáng ghét. Mạc Vong Trần lắc đầu một cười, không ngờ tới, Đông Lâm trong thành, thế mà cũng có Viêm Hoàng Thần Tông cường giả tại, mà lại cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, hay là ngoại môn đại trưởng lão, thiên tiên cảnh tu vi. Lần này, tự mình nhưng là muốn phiền phải a. Ông! Ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Vong Trần dung mạo, cũng là tại lúc này dần dần phát sinh biến hóa, khôi phục hắn nguyên bản cái kia có bộ dáng. Đây chính là hắn diện mục chân thật. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết Mạc Vong Trần, so trong tưởng tượng còn phải tuổi trẻ. Có người kinh ngạc. Giờ phút này, Mạc Vong Trần hình dáng, muốn so lúc trước hắn lấy đổi nhan thuật cải biến giả tướng mạo, nhìn qua còn trẻ mấy tuổi. Chương 929, Phương gia thái độ. Mạc huynh, quả nhiên là ngươi. Sau lưng, Thiên Tâm Chỉ chậm rãi đi tới, trên mặt nàng mang cười. Tâm Chỉ cô nương. Mạc Vong Trần gật đầu đáp lại. Từ đối phương trong lời nói, không khó nghe ra, Thiên Tâm Chỉ trước kia cũng đã đối với mình thân phận có chỗ hoài nghi. Cũng thế, cho dù tự mình cải biến hình dạng. Nhưng tại vừa rồi, vận dụng Phục Thiên Cung đồng thời, Thiên Tâm Chỉ như thế nào lại không nhận ra cung này. Mấy ngày trước, ta Viêm Hoàng Thần Tông có một vị hư tiên cảnh hậu kỳ trưởng lão, chết tại ngoài thành, cũng là ngươi xuất thủ a. Buông xuống bên ngoài phía trên bầu trời, ngoại môn đại trưởng lão chắc nôn mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh lẫm, chằm chằm rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Có phải hay không lại có quan hệ thế nào đâu, ta giết Chu Tĩnh, chẳng lẽ Viêm Hoàng Thần Tông sẽ còn buông tha ta hay sao? Mạc Vong Trần chuyển mắt, nhìn đối phương, trên mặt hoàn toàn không sợ hãi. Thật sự là cuồng vọng tiểu tử, đã ngươi cũng biết, ta Viêm Hoàng Thần Tông không cùng từ bỏ ý đồ, vậy liền mời theo ta đi một chuyến đi. Chắc Nôn cười lạnh. Trước đây không lâu, vị kia cùng tông môn mất đi liên hệ trưởng lão, Chắc Nôn trước kia liền phát hiện không thích hợp, thuận tung tích của đối phương tìm, cuối cùng đến nơi này. Quả thật đúng là không sai, ở trong thành, hắn trước kia liền cảm ứng được Mạc Vong Trần tồn tại, chỉ là đối phương đợi tại phương gia bên trong, hắn không thể xuất thủ thôi. Mà lại, vừa rồi Mạc Vong Trần cùng Khương Thần giao thủ, Chắc Nôn từ đầu tới đuôi nhìn thấu triệt, là đối phương thực lực cùng thiên tư mà cảm thấy rung động đồng thời, trong lòng đối Mạc Vong Trần tất phải giết ý, cũng là càng sâu. Như thế một cái nhân vật, như bỏ Mạc trưởng thành, đối Viêm Hoàng Thần Tông mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta liền ở chỗ này, có chuyện gì, ngươi cứ tới tìm ta chính là, để cho ta đi theo ngươi. Thật có lỗi, ngươi khả năng nghĩ quá nhiều. Mạc Vong Trần lắc đầu. Chắc Nôn tu vi, đạt đến thiên tiên cảnh, như thế tồn tại, không phải tự mình có khả năng chống lại, đưa tay ở giữa liền có thể diệt sát chính mình. Cũng may, hắn hôm nay, thân ở phương gia bên trong, Phương gia năm gần đây tuy có lạc tịch dấu hiệu, nhưng dầu gì cũng hay là cổ võ thế gia một trong, chắc ngôn tử không dám xông vào nhập vào tới. Mà lại, Phương Nguyên Tu Vi đã khôi phục không ít, lấy tự mình tại đối phương ân tình, tin tưởng, đối mặt chắc ngôn nhìn chằm chằm, Phương Nguyên không có khả năng làm như không thấy. Tiểu tử, ngươi cho rằng trốn ở Phương gia bên trong, ta liền không thể bắt ngươi thế nào sao? Nghe được Mạc Vong Trần, chắc ngôn hừ lạnh, sắc mặt biến đến, trầm hơn xuống dưới, ta đã truyền tin trở về, bây giờ tông môn rất nhiều cường giả ngay tại chạy đến, trừ phi ngươi đời này đều đợi tại Phương gia bên trong, nếu không, Đông Lâm Thành, chính là ngươi nơi táng thân. Nói nhiều như vậy làm gì, có bản lĩnh, ngươi liền đến bắt ta. Mạc Vong Trần không kiêng kỵ. Ngươi, chắc ngôn cắn răng. Cổ võ thế gia nội tình, cũng không phải tự mình đủ khả năng tùy tiện mạo phạm. Rõ ràng, Mạc Vong Trần là Phương gia khách nhân, tự mình như cưỡng ép xâm nhập, bắt đi đối phương, không thể nghi ngờ là đối phương nhà khiêu khích. Hân Nguyệt cô nương, người này cùng ta Viêm Hoàng Thần Tông thù sâu như biển, còn xin chớ coi che chở, ngươi như vô pháp làm chủ, ta tự nhiên sẽ tìm Phương gia chủ giải thích nguyên do. Chắc ngôn ánh mắt nhất chuyển, hướng Phương Hân Nguyệt nói. Cái này. Nghe được lời này, Phương Hân Nguyệt nhất thời nhíu mày, như Phương gia che chở Mạc Vong Trần, không thể nghi ngờ, cũng đem giận chó đánh mèo Viêm Hoàng Thần Tông, đó cũng không phải nàng muốn nhìn đến cục diện. Nhưng nếu là giao ra Mạc Vong Trần, Phương gia cũng khó tránh khỏi sẽ đưa tới người khác chửi bới, to như vậy một cái cổ võ thế gia, trước mắt bao người. Đem tự mình khách nhân giao ra, cái này kêu cái gì nói. Chắc ngôn trưởng lão không cần hỏi đến, người này ngươi như nghị xử trí, cứ việc mang đi liền có thể. Đông nhiên nhưng vào lúc này, Phương gia thân ở, một đạo nhàn nhạt thanh âm lan truyền ra, lập tức, một cái trung niên nam tử thân ảnh lướt đi, đi tới phía trên bầu trời, cùng chắc ngôn đối lập mà đứng. Phương Thiên Vũ, Phương gia đương đại thánh chủ. Nghe đồn hắn đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, ngay tại trùng kích đại viên mãn cảnh giới. Trong thành đám người kinh ngạc, nhận ra kia đến Phương gia chỗ sâu lướt đi trung niên nam tử, đương nhiên đó là Phương gia thánh chủ, Phương Hân Nguyệt cha. Cha! Nghe được tự mình phụ thân ngôn ngữ, Phương Hân Nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng đứng dậy, Mạc huynh chính là Phương gia ta khách nhân. Hân Nguyệt! Người này mấy ngày trước mới tới Phương gia ta, ngươi cùng hắn tựa hồ không tính rất quen a. Không đợi Phương Hân Nguyệt nói xong, Phương Thiên Vũ chính là đánh gãy nàng. Cái này, Phương Hân Nguyệt nhíu mày. Người này là Phương Nguyên nhất mạch bằng hữu, mà không phải ta Phương Thiên Vũ nhất mạch bằng hữu, ngươi chớ có không làm rõ ràng được tình trạng, là gia tộc vô tội trêu chọc rắc rối. Phương Thiên Vũ nhìn xem tự mình nữ nhi, nhàn nhạt mở miệng. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn tự nhiên cũng là nhìn từ đầu tới đuôi, Mạc Vong Trần tiềm lực, hắn cũng đều xem ở trong mắt. Nhân vật như vậy, đã đứng ở Phương Nguyên nhất mạch trên lập trường, như vậy, chính là hắn Phương Thiên Vũ cựu nhân, tự mình như thế nào lại đi che chở. Huống chi, ở trong đó, còn liên lụy đến thập đại thánh địa một trong Viêm Hoàng Thần Tông. Thế nhưng là, Phương Hân Nguyệt nhíu mày, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng mà, chắc luôn lại là lăng không đứng ra một bước, hắn cách không đối Phương Thiên Vũ chắp tay, lộ ra cực kỳ khách khí, đa tạ Phương Thánh Chủ, kẻ này cuồng vọng, giết ta Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, tông môn tử không thể bỏ mặc trưởng thành, hôm nay hảo ý của ngươi, ta Viêm Hoàng Thần Tông tất nhiên khắc trong tâm khảm. Nói xong, chắc luôn liền đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Vong Trần, trên mặt cười lạnh, tiểu tử, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Tỉnh ta tự mình bắt ngươi, để ngươi khó chịu. Tiền bối, Mạc huynh là bằng hữu của ta, ngày đó thần vương cốc bên trong, là Chu Tĩnh muốn giết hắn trước đây, Mạc huynh bất đắc dĩ, mới đối với hắn xuống sát thủ, việc này ta có thể làm chứng, Mạc huynh cũng vô lý thua thiệt chỗ. Thiên Tâm chỉ nhíu mày, nàng đứng dậy, là Mạc Vong Trần mở miệng. Nguyên lai là thiên gia tiểu nha đầu. Chắc luôn lắc đầu, nhận ra Thiên Tâm chỉ. Bất kể nói thế nào, hắn giết người sự tình, trốn tránh không được, tông môn nhiều năm bồi dưỡng, nhất triều tan hết, ta Viêm Hoàng Thần Tông có thể nào tùy tiện bỏ qua. Bất quá cô nương yên tâm, hắn nếu là bằng hữu của ngươi, ta đương nhiên sẽ không khó xử, chỉ cần cùng ta trở về tông môn, nói rõ ràng liền có thể. Lời tuy như thế, nhưng người nào không biết, Mạc Vong Trần như thật đi Viêm Hoàng Thần Tông, còn có thể sống được rời đi sao? Đa tạ tâm chỉ cô nương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Mạc Vong Trần đối Thiên Tâm Chỉ biểu thị cảm kích, lập tức ánh mắt lần nữa chuyển hướng Trác Ngôn, cười lạnh nói, hôm nay, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn hắn có thể đem ta như thế nào. Khẩu khí không nhỏ, ngay cả Phương Thánh Chủ đều đã mở miệng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Phương gia sẽ còn che chở ngươi sao? Trác Ngôn trên mặt cười lạnh, trong mắt mang theo khinh thường, hắn lười nhác nói nhảm nữa, bước chân lăng không bước ra, muốn thân thủ truy nã Mạc Vong Trần. Phương gia cũng không phải chỉ có Phương Thiên Vũ. Đông nhiên nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt ngôn ngữ, từ trên mặt đất lan truyền ra. Đạo này thanh âm, giống như cùng pháp tắc cộng minh, ẩn chứa đại đạo chi ý, thoáng như tiên âm, truyền vào trong thai của mọi người. Chương 930, Vương Giả trở về. Đây là... Nghe tới kia thanh âm sát na, tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc. Đặc biệt là Phương gia người, nhao nhao đem ánh mắt, hướng phía kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trên mặt bọn họ kinh ngạc giao thoa, trong mắt nổi lên thật không thể tin chi sắc. Chỉ gặp, một đạo trung niên nam tử thân ảnh, giờ phút này, đang từ Phương gia nơi nào đó, chậm rãi đi ra. Phương Nguyên gia chủ. Phương gia bên trong, có người kinh hô, như là gặp quỷ giống như. Ngươi thế mà tỉnh. Phương Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, nắm đấm không khỏi nắm chặt, trong lòng như nhau kinh ngạc tới cực điểm. Phương Nguyên chịu Hàn Vũ chi địa nguyền rủa ảnh hưởng, tu vi thoái hóa, tại nửa năm trước liền hôn mê, chưa từng tỉnh lại. Giờ phút này, một cái nguyên bản người sắp chết, lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Không chỉ là Phương Thiên Vũ, bao quát bốn phía tất cả mọi người, đều cảm giác được thật không thể tin. Phương Nguyên gia chủ. Người Phương gia trong đám, có mấy đạo già nua thân ảnh đi ra, những này, đã từng đều là Phương gia trưởng lão, chính là Phương Nguyên nhất mạnh người. Từ khi Phương Nguyên sau khi hôn mê, bọn hắn những người này, tại trong tộc bị ép tới vô pháp ngẩng đầu, có thể nói sử dụng kéo dài hơi tàn để hình dung. Phương Thiên Vũ nhất mạch trưởng quản Phương gia, không có Phương Nguyên tọa chấn, bọn hắn những người này, tự nhiên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thậm chí, ngay cả bọn hắn hành tung, cũng là nhận lấy giám thị, không được sẽ cùng Phương Nguyên tiếp xúc. Bây giờ, thấy Phương Nguyên thế mà tỉnh lại, những này đã từng đi theo hắn Phương gia trưởng lão, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trước đó tại Phương Thiên Vũ nơi đó đụng phải khuất nhục, ta biết một chút, cùng hắn đòi hỏi trở về. Phương Nguyên thở dài một tiếng, từ Phương Thư Cựu nơi đó, hắn sớm đã biết được, tại tự mình hôn mê trong khoảng thời gian này, hắn cái này nhất mạch người, bị đánh ép đến trình độ nào. Đòi hỏi trở về. Phương Thiên Vũ bước ra một bước, quanh thân đại thế quần quận mà động, mạnh mẽ đến không thể địch nổi khí tức, ở trên người hắn bạo phát, làm cho toàn trường đám người, hoàn toàn biến sắc. Phương Nguyên, cho dù là ngươi tỉnh lại như thế nào, ngươi bây giờ, còn có tư cách cùng ta cạnh tranh sao? Phương Thiên Vũ cười lạnh, uy áp như núi, như muốn đem hư không đè sập, hung hăng hướng phía Phương Nguyên bao trùm xuống tới. Ha ha! Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đối mặt kia đè xuống đáng sợ uy thế, Phương Nguyên lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đưa tay trong hư không một vòng. Nhất thời, Phương Thiên Vũ uy áp, chính là bị hắn hóa giải xuống dưới. Làm sao có thể? Thấy một màn như thế, Phương Thiên Vũ biến sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương. Ngươi! Ngươi tu vi khôi phục rồi. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra, còn không có không chịu nổi đến ngươi mức tưởng tượng. Phương Nguyên cười lạnh, thiên tiên cảnh sơ kỳ khí thế ở trên người hắn bắn ra, vô cùng vô tận thiên địa đại thế, trong chốc lát chính là bị cướp bóc đi qua. Cái này từng là một vị bán thần người, cho dù tu vi không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ, hắn liền đứng ở nơi đó, tự có một loại rẽ lướt thiên hạ vô địch phong thái. Không có khả năng. Cảm nhận được Phương Nguyên trên người khí thế, Phương Thiên Vũ sắc mặt trầm hơn, Hàn Vũ chi địa nguyền rủa, ngay cả Hải Lão đều vô pháp hóa giải, ngươi là thế nào khôi phục? Ta không cùng ngươi giải thích lý do. Phương Nguyên liếc mắt đối phương một chút, đương nhiên sẽ không nói ra, đây là Mạc Vong Trần công lao. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía cái kia thiên không một phương khác chắc nôn, Mạc tiểu huynh đệ, chính là con ta Phương Hàn chi hữu, hôm nay, có ta ở đây, ai cũng không thể động đến hắn. Nhàn nhạt một câu, lại phảng phất ẩn chứa một loại vô thượng vương giả chi phong, không cho phép bất luận kẻ nào đi phản đối. Một cái vốn nên đem vẫn bán thần người, bây giờ, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của thế nhân, cường giả trở về, không có người nào dám khinh thường. Người này cùng ta Viêm Hoàng Thần Tông. Chắc luôn nhíu mày, tuy nhiên Vương Nguyên tu vi, còn không có triệt để khôi phục, nhưng giờ phút này, trên người đối phương khí tức, đã đủ để cùng mình sóng vai. Huống chi, cái này từng là một vị bán thần người, đối thiên địa pháp tắc càng nộ. Xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, chắc luôn lại không chút nào hoài nghi, đối phương nếu muốn chấn áp tự mình, chỉ ở trong trở bàn tay. Nhưng, tự mình đại biểu, không chỉ là người, tại chắc luôn sau lưng, còn có một cái thánh địa, không kém chút nào phương ra, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Ầm ầm. Nhưng mà, ngôn ngữ còn chưa nói xong, chỉ gặp, Phương Nguyên cánh tay lăng không tìm tòi. Một cái thổ hoàng sắc hư không đại thủ, dọc theo vạn trượng, trong nháy mắt giáng lâm đến chắc ngôn trên đỉnh đầu. Kia hư không đại thủ, tràn ngập một cỗ cường đại đến không thể địch nổi pháp tắc khí tức, như thiên khung ý chí biến thành, có thể chấn áp thế gian hết thể sinh linh. Như tại nhiều lời một câu, ta không phải để ý, để Viêm Hoàng Thần Tông mất đi một vị ngoại môn đại trưởng lão. Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Kia hư không đại thủ tới gần chắc ngôn đỉnh đầu, nhưng lại vị triệt để rơi xuống, đáng sợ uy áp, đem chắc ngôn gắt gao giam cầm tại nơi đó, làm cho hắn vô pháp động đậy mảy may. Giờ phút này, chắc ngôn sắc mặt trong chốc lát biến thành trắng bệnh, mắt mang hoảng sợ, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được, mình cùng tử vong, như thế tiếp cận. Tiền bối tha mạng, cảm nhận được Phương Nguyên băng lánh đôi mắt, chằm chằm rơi vào trên người mình. Chắc ngôn triệt để luôn cuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Đông Lâm thành ngàn dặm phạm vi bên trong, cấm túc hết thể Viêm Hoàng Thần Tông người, người vi phạm, định trảm không buông tha. Phương Nguyên mở miệng lần nữa, ngôn ngữ rơi xuống, kia đặt ở chắc ngôn trên đỉnh đầu hư không đại thủ, cũng là dần dần làm giảm bớt xuống dưới. Nếu có cái gì ý kiến, đều có thể để Viêm Hoàng Thánh Chủ tự mình đến tìm ta, hiện tại, ngươi nên rời đi. Là, ta cái này liền rời đi. Loại kia chèn ép khí thế, từ trên người mình biến mất về sau, chắc luôn phát giác, tự mình hậu bối, sớm đã rét lạnh một mảnh. Hắn âm thanh ảnh run rẩy, một câu qua đi, chính là không dám chút nào có chỗ chần chờ, quay người, hóa thành một đạo cực hạn lưu quang, phi tốc lao đi. Đông Lâm trong thành, tất cả mọi người là nhìn thấy màn này, tất cả đều trầm mặc. Một vị bán thần người cường thế trở về, ngay cả Viêm Hoàng Thần Tông ngoại môn đại trưởng lão đều cho kinh sợ thối lui, không khó tưởng tượng, Phương gia cũng sẽ tại tối nay về sau, hù dọa gợn sóng. Bởi vì ai đều biết, tại Phương Nguyên hôn mê trước đó, Phương Thiên Vũ từng đối tiến hành bức thoái vị, mà lại, từ đối phương sau khi hôn mê, Phương Thiên Vũ nhất mạch, liền triệt để tiếp nhận trông coi Phương gia. Không quan hệ người, đã rời đi, hiện tại, cũng nên tính toán, giữa chúng ta ân oán. Đây thành ánh mắt của mọi người dưới, Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, hắn chuyển mắt nhìn về phía giữa không trung Phương Thiên Vũ. Phương Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi khôi phục một chút tu vi, liền có thể lần nữa trưởng quản gia tộc, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ coi là, ta đều là dậm chân tại chỗ sao? Phương Thiên Vũ giận quá mà cười. Đối phương trên mặt loại kia tư thái, chính là hắn một mực không ưa nhất. Trong ngôn ngữ, một cô thuộc về thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chính là ầm vang buộc phát ra. Cho dù Phương Nguyên từng là một vị bán thần người, nhưng, tại tu vi không có triệt để khôi phục trước đó, hắn lại như thế nào, có thể cùng mình bây giờ chống lại. Nhị ca, chúng ta chung quy đều là Phương gia người, máu mủ tình thâm, ngươi cũng nên dừng tay. Nhưng vào lúc này, Phương gia bên trong, một cái nhìn qua, hình thể hơi mập trung niên nam tử đi ra, cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có Phương Hàn, Phương Thư Cửu hai người. Lao Tam, chẳng lẽ ngay cả ngươi, cũng muốn nhúng tay vào sao? Phương Thiên Vũ chuyển mắt nhìn lại. Giờ phút này, cái này đi ra trung niên nam tử, không phải người khác, đương nhiên đó là Phương Hàn Tam Thúc, cũng chính là Phương Nguyên cùng Phương Thiên Vũ thân đệ đệ. Chương 931, thanh danh vang dội. Phương gia những năm này là tình huống như thế nào, chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất, ta mặc dù vô ý để ý tới gia tộc phân tranh, nhưng cũng không thể nhìn nó, như vậy tiếp tục bị ngươi tàn phá đi xuống. Hơi mập trung niên nam tử tên là Phương Kha, tam huynh đệ bên trong, liền số tuổi của hắn nhỏ nhất. Phương Nguyên công tham chiếu hóa, thở nhỏ liền có quan ép tuyệt đại phong thái, mà Phương Thiên Vũ tư chất tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng từ nhỏ thời điểm bắt đầu, liền một mực là bị Phương Nguyên đè ép một đầu. Phương Kha thì lại khác, hắn tu luyện tư chất tính không được nhiều bình thường, nhưng cùng hai người ca ca cùng so sánh, lại là kém rất nhiều. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Phương Kha đầu não linh hoạt, từ nhỏ biểu hiện ra tuyệt đỉnh thông minh một mặt. Có thể nói, Phương Nguyên cùng Phương Kha, đều có thuộc về mình chỗ độc đáo, lần này so sánh xuống tới, xếp tại ở giữa Phương Thiên Vũ, ngược lại lộ ra bình thường lên tới. Tàn phá. Nghe được Phương Kha, Phương Thiên Vũ không khỏi hừ lạnh, Phương Nguyên thân chúng nguyên rủa, tu vi thoái hóa, đã không có thống lĩnh gia tộc tư cách. Nếu không phải ta thượng vị, Phương gia lạc tịch sẽ chỉ càng nhanh. Lời tuy như thế, nhưng đến ngươi thượng vị về sau, liền một mực không có quản lý gia tộc sản nghiệp, lại như thế nào có thể gánh chịu nổi Phương gia thánh chủ trọng trách này? Phương Kha lắc đầu. Ta chi tu vi, đã là thiên tiên hậu kỳ, đem trùng kích đại viên mãn cảnh giới. Một khi thành công, Phương gia thế tất lần nữa quật khởi, lão tam. Ngươi nhiều năm qua chưa hề nhúng tay qua gia tộc sự tình, chẳng lẽ hôm nay, cũng muốn ra ngăn cản ta sao? Phương Thiên Vũ quát khẽ một tiếng, ngôn ngữ rơi xuống, quanh thân đại thế bạo phát, một cô thuộc về thiên tiên cảnh hậu kỳ khí thế, cuồn cuộn, làm cho toàn bộ Đông Lâm thành bên trong tu giả, hoàn toàn biến sắc. Ngươi như thật có chỉ huy Phương gia quật khởi chi ý, người thánh chủ này một vị, ta tự nhiên vui lòng chắp tay nhường cho. Đáng tiếc, ngươi lòng háo thắng cực mạnh, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hiển nhiên cũng không thích hợp thống lĩnh Phương gia. Phương Nguyên mở miệng, đôi mắt đạm mạc. Ngươi biết, phụ thân trước khi rời đi, hắn từng nói với ta qua cái gì sao? Phương Kha nhìn xem Phương Thiên Vũ. Phương Thiên Vũ nhíu mày, cái gì? Ngươi không phải thánh hiển, ai có thể không qua, đại ca mặc dù thường xuyên làm ra một chút sai lầm quyết định. Nhưng hắn nhưng cũng là một lòng vì Phương gia suy nghĩ, thánh chủ một vị giao cho hắn, mới là phụ thân yên tâm nhất đến. Ở dưới, ngươi lòng háo thắng cực mạnh, thở nhỏ liền một mực cùng đại ca đấu tranh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cho dù là bỏ qua gia tộc, cũng ở đây không tiếc. Không. Phương Thiên Vũ lắc đầu, nắm đấm nắm chặt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phụ thân đối hắn như vậy nhìn chúng? Ta Phương Thiên Vũ tư chất tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng không thể nói chênh lệch, vì cái gì, ta liền không thích hợp thánh chủ chi vị. Cổ đến tướng đẹp trai, tất cả chấp nhất Phương, phụ thân từng nói, ngươi có đem từ, lại không xoáy tài, mà ta nhưng là Phương gia chi tướng. Ý của phụ thân, là muốn chúng ta hai người, trợ giúp đại ca, chẳng lẽ đến nay, ngươi còn không hiểu sao? Phương Kha mở miệng. Mạc Vong Trần lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy có một số đau đầu, Phương gia tam huynh đệ ở giữa ân oán, hắn không muốn nhúng tay, cũng không có tư cách nhúng tay. Cùng Thiên Tâm Chỉ bọn người cáo từ một tiếng về sau, Mạc Vong Trần chính là một thân một mình, về tới chỗ ở của mình. Hắn tại trong viện ngồi xếp bằng tu luyện, thẳng đến hừng đông lúc, mới chậm rãi mở ra đôi mắt. Ngoài viện, Phương Hàn đến, Mạc Vong Trần nhìn đối phương, đêm qua đến nay, giống như không từng có đại chiến bạo phát, cha ngươi bối sự tình, xử lý đến, như thế nào? Nhị thúc đã thoái vị, phụ thân tiếp nhận thánh chủ. Phương Hàn lời nói. Ồ! Mạc Vong Trần hiếu kỳ, ngươi nhị thúc dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Dù sao phụ thân nhất mạch, rất nhiều người đều đứng ra ủng hộ, hơn nữa còn có tam thúc mở miệng, cho dù nhị thúc không muốn, lại có thể thế nào, hắn tuy tốt thắng tâm cực mạnh, nhưng cũng sẽ không làm thủ túc tương tàn sự tình đi, nếu không phương ra, ai còn hội phục hắn. Mạc Vong Trần nghĩ cũng phải, những năm này, Phương Thiên Vũ thống lĩnh phương ra, lại rất ít đánh quản lý nghi, phương ra bởi vậy mà lạc tịch. Bây giờ Phương Nguyên trở về, cái này từng là một vị bán thần người, phương gia tự nhiên đối ký thác trọng vọng. Đi thôi, vì ngươi phụ thân đem thể nội băng hàn chi khí toàn bộ dẫn dắt ra đến về sau, ta cũng nên rời đi. Mạc Vong Trần đứng lên bên trên, lập tức liền cùng Phương Hàn cùng một chỗ, rời đi viện tử. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, mãi cho đến lúc xế chiều, Phương Nguyên thể nội băng hàn chi khí, liền cũng là bị Mạc Vong Trần toàn bộ dẫn dắt mà ra. Mạc Đại Sư đối phương gia ta tri ân, Phương Nguyên suốt đời khó quên, ngày sau nếu có dùng được địa phương, chỉ cần một câu, phương gia tất dốc sức mà vì. Trong viện, Phương Nguyên đối Mạc Vong Trần trùng điệp mở miệng. Hắn giờ phút này, tu vi đã hoàn toàn khôi phục, quanh thân kèm thêm thần mang nhàn nhạt tỏa sáng. Đây là một vị bán thần người, chính là đương thời, thánh đế phía dưới trí cao tồn tại. Phương Nguyên tiền bối khách khí, ngày sau như còn có thân người bên trong bực này nguyền rủa, chỉ cần để cho người ta cùng ta truyền tin một tiếng, vạn bối tự nhiên đến đây. Mạc Vong Trần cười cười. Là Phương Nguyên dẫn dắt băng hàn chi khí, hán cảm chi lực, cũng bởi vậy mà đạt được đột phá, bây giờ đã là thánh giai ngũ phẩm. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần rời đi phương gia, từ Phương Nguyên tự mình hộ tống vạn lý. Tại xác nhận không có Viêm Hoàng Thần Tông người, âm thầm theo đuôi về sau, Phương Nguyên mới trở về gia tộc. Dứt khoát chính là, Mạc Vong Trần trên đường đi cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa, cũng là rốt cục về tới Ninh Đan Thành bên trong. Nhưng không thể không nói chính là, mấy ngày gần đây nhất, Đông Lâm trong thành chuyện xảy ra, lại là lấy cực kỳ tốc độ kinh người. Tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong nhấc lên gọn sóng. Thiên Long thần thể Khương Thần, cùng người đồng cảnh chi chiến, thế mà bại. Quá thật không thể tin, đương thời, ngoại trừ huyền đế tử bất diệt đế thân bên ngoài, lại còn có người có thể tại đồng cảnh bên trong, trấn áp Thiên Long thần thể. Nhất làm cho người kinh ngạc tin tức, hay là Mạc Vong Trần cùng Khương Thần giao chiến kết quả. Nguyên lai cơ trường không chính là Mạc Vong Trần. Cái kia từng tại trước đây không lâu, tham dự đan sư liên minh khảo hạch đan đạo thiên tài. Làm cho người rất kinh ngạc, kẻ này đan vũ song tuyệt, huyền vũ minh, đã có gần vạn năm, chưa từng xuất hiện bực này nhân vật đi. Mạc Vong Trần đoạt được cổ thánh hiền truyền thừa, việc này không giống tiểu ngạch, bây giờ lại là triển lộ ra như vậy cường đại chiến lực, ngay cả Khương Thần đều bị hắn trấn áp, tăng thêm hắn đan đạo tạo nghệ. Kẻ này lại được ngày như vậy chiếu cố, như một khi chính thức trưởng thành, đại thế bên trong, tất nhiên thần dũng vô song, thế hệ tuổi trẻ có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh hùng. Thế nhân phải sợ hãi, tới hiện tại, Mạc Vong Trần chi danh, đã là chân chính truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ Minh, không ai không biết. Nghe nói Phương Nguyên trở về, lại trèo lên thánh chủ một vị, mà lại đêm hôm ấy, Viêm Hoàng Thần Tông ngoại môn đại trưởng Lao Chắc Nôn muốn đuổi bắt Mạc Vong Trần, lại bị Phương Nguyên ngăn cản. Kẻ này có tài đức gì, lại đạt được Phương Nguyên loại này bán thần người che chở, hẳn là Phương Nguyên giác tỉnh trở về, cùng hắn có quan hệ. Có người kinh ngạc, nghĩ đến điểm này. Lời ấy ngữ một ra, lập tức liền bị người phản bác, tuyệt đối không thể. Phương Nguyên thân bên trong Hàn Vũ chi địa nguyền rủa, ngay cả Hải Lão cũng không có cách nào. Mạc Vong Trần mặc dù cùng là luyện đan sư, nhưng nghe nói bất quá là phàm giai cửu phẩm thôi, lại như thế nào có thể trợ giúp Phương Nguyên. Chương 932, Đại Thọ Đêm Trước. Hàn Vũ chi địa chính là sinh mệnh cấm khu, nhập giả, cửu tử nhất sinh, Phương Nguyên có thể còn sống trở về, đã là vận hạnh, trong cơ thể hắn nguyền rủa, đến tột cùng lại như thế nào hóa giải. Mọi người không hiểu, lúc trước, từ Hàn Vũ chi địa sau khi ra ngoài, Phương Nguyên liền bắt đầu tu vi thoái hóa. Thực lực ngày càng suy giảm, tới cuối cùng, sớm đã không dư thừa mảy may. Mà tại nửa năm trước, hắn hôn mê đi, đến tận đây, Phương gia bị Phương Thiên Vũ hoàn toàn trưởng khống. Dù cho là nhất đại thánh đế cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào sinh mệnh cấm khu, mà Phương Nguyên lại vẫn có thể còn sống ra, ngoài rất nhiều người dự kiến. Nhưng mà, cũng chính bởi vì vậy, thế nhân vừa rồi tránh thức thấy được Hàn Vũ chi địa đáng sợ. Đương thời, thánh đế phía dưới, bán thần vi tôn. Cường đại như Phương Nguyên bực này tồn tại, đều suýt nữa vẫn lạc tại trong đó, cứ việc còn sống trở về, nhưng thân chúng nguyên rủa, lại cùng chết có cái gì khác nhau. Từ khi nửa năm trước, hắn sau khi hôn mê, thế nhân đều nói, Phương Nguyên đem vẫn, đây là không có thể tranh nghị sự tình, dù sao ngay cả Huyền Vũ Minh Đan đạo giới đệ nhất nhân Hải Lao, đều thúc thủ vô sách. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được chính là, tại ngủ mê nửa năm sau, cái kia vốn nên sắp người đã chết, lại là lại lần nữa khôi phục. Mà lại hắn tu vi, cũng đã nhận được khôi phục. Bây giờ từ trưởng Phương ra, không có ai biết, Phương Nguyên trên thân, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Viêm Hoàng Thần Tông thủ, sợ là khó mà đến, báo, bây giờ, không chỉ có Phương ra đứng tại Mạc Vong Trần sau lưng, còn có đan sư liên minh như thế một cái cường đại thế lực làm dựa, cho dù là Viêm Hoàng Thánh Chủ, cũng không dám tùy tiện đối Mạc Vong Trần xuất thủ a. Thế nhân sợ hãi thán phục. Có một cái cổ võ thế gia cùng đan sư liên minh làm hậu thuẫn, bây giờ Mạc Vong Trần, ai dám tùy tiện trêu chọc. Không nói trước Phương Nguyên cái này bán thần người, đến tột cùng đối Mạc Vong Trần che chở đến trình độ nào, chỉ là bằng vào hắn cửu phẩm đan đạo tạo nghệ, như thế thiên phú, cũng đã đáng giá đan sư liên minh dốc sức bồi dưỡng, dùng không được có bất kỳ sơ suất. Huống chi, thần vương quốc sự kiện, Mạc Vong Trần đến. Cổ thánh hiền truyền thừa, tăng thêm cái kia đủ để chấn áp Khương thần thần bí thể chất, loại tiềm lực này, còn không biết có bao nhiêu thế lực, muốn nuôi tiến hành lôi kéo. Trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần trở thành mục tiêu công kích, Huyền Vũ Minh lớn nhỏ thế lực ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn đều là nhìn chăm chú đến hắn trên thân. Mà cùng lúc đó, tương đối ngoại giới hết thảy, Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không có đi để ý tới. Hắn về tới đan sư liên minh, hai vị tiền bối. Đan tháp tầng cao nhất, Mạc Vong Trần đến nơi này, gặp được Hải Lão cùng Trương Minh Viễn hai người. Mạc Đại Sư. Hai người ngay tại đàm luận công việc, nghe được Mạc Vong Trần thanh âm, từ nơi cửa truyền đến, nhất thời cũng là từ tại chỗ bên trên đứng lên, vội vàng đem hắn đón vào ngồi xuống. Đại sư tạo nghệ vô song, thậm chí ngay cả Hàn Vũ chi địa người liền rủa. Đều có biện pháp hóa giải, Phương Nguyên Thánh Chủ Vương giả trở về, có thể tất cả đều là ngươi công lao a. Hải Lão mở miệng, trong lòng một mực rất kinh ngạc. Tại hắn vừa mới nghe nói tin tức này thời điểm, trong lòng liền cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Phương Nguyên bệnh tình, tự mình từng điều tra rất nhiều lần, hắn thấy, cái này căn bản là vô pháp hóa giải sự tình. Nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Vong Trần chỉ là đi một chuyến Phương gia, liền làm cho Phương Nguyên tỉnh lại, mà lại nghe nói tu vi cũng khôi phục. Không chỉ là Hải Lão, cùng là luyện đan sư Trương Minh Viễn, trong lòng cũng là kinh ngạc tới cực điểm, căn bản nghĩ không ra Mạc Vong Trần đến tuột cùng là như thế nào làm được. Hai vị đại sư hẳn phải biết, ta có thể lấy cảm chi lực huyễn hóa thần hỏa, mà loại này thần hỏa, chính hảo có thể chống lại Phương Nguyên Thánh Chủ chốt bên trong băng hàn chi khí. Mạc Vong Trần cười cười, biết trong lòng hai người không hiểu, hắn cũng không có dấu diếm, đem sự tình chân tướng, nói đơn giản một lần. Thì ra là thế. Nghe xong hắn, Hải Lão hai người nhất thời tỉnh ngộ. Cảm chi lực huyễn hóa thần hỏa, đại la thiên giới từ xưa đến nay, đều tựa hồ chưa từng có người có thể làm được qua. Mà Mạc Vong Trần, vừa vặn trở thành kia cái thứ nhất làm được người. Cũng chính là nói, trên thế giới này, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, liền không có người nào có thể trợ giúp được Phương Nguyên. Ta thân phận chân thật đã bại lộ, trong khoảng thời gian này, sợ là khó được thanh nhàn, tại Thánh Đế Thọ Yến trước đó, ta hội một mực đợi tại trong liên minh, còn xin hai vị tiền bối, giúp ta ngăn cản những cái kia tới chơi dừng lại người. Mạc Vong Trần cười cười, sự tình huyên náo quá lớn, tên của hắn cũng đã truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ Minh, tất nhiên có thật nhiều người mộ danh tìm tới cửa. Nhưng rất hiển nhiên, Mạc Vong Trần cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở những chuyện này phía trên. Ha ha, đại sư yên tâm, lão phu hai người tự nhiên hiểu được, sớm tại ngươi trở về trước đó, liền có không ít thế lực cường giả đến đây cầu kiến ngươi, nhưng bởi vì ngươi không có tại, cho nên chúng ta liền trực tiếp đuổi rời đi. Hải lão cười nói, tới đều là người nào? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi một chút. Cổ võ thế gia, thậm chí là thập đại thánh địa cường giả, đều có đến. Mạc đại sư, những người này ý đồ đến, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, sao không cùng bọn hắn gặp mặt một lần, cũng tốt rút ngắn một chút quan hệ. Trương Minh Viễn nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, cái gọi là rút ngắn quan hệ, đơn giản là một loại lợi ích giao dịch thôi. Bọn hắn muốn, là trên người ta cổ thánh hiển truyền thừa, hoặc là kéo ta vào tới bọn hắn tông môn, nhưng ta người này, luôn luôn độc lai độc vãng đã quen, chịu không nổi câu thúc. Huống chi, bây giờ ta đã là đàn sư người trong liên minh, lại có phương gia người bạn này, không cần lại đi cùng cái khác thế lực giao hảo. Nghe được lời này, Trương Minh Viễn hai người nhẹ gật đầu, cũng đúng, nhiều không nói, có ta đàn sư liên minh tại, từ không dám có người đắc tội Mạc đại sư, mà lại, Phương Nguyên Thánh Chủ trở về, một vị bán thần người năng lượng, đương thời, ngoại trừ Thánh Đế bên ngoài, lại có mấy người dám đi trêu chọc. Bán thần người, vô luận phóng nhãn cái nào thời đại, đều là trí cao vô thượng nhân vật, đương thời, tuy nói cổ võ thế gia vô số, có thể chân chính có bán thần người chấn giữ gia tộc, một cái tay đều có thể đếm được. Mà Huyền Vũ Minh bên trong, cái gọi là thập đại thánh địa, cũng phần lớn chỉ là có một vị bán thần người tọa chấn thôi. Chính thức tại thể nội ngưng tụ ra thần cách, thành tựu thánh đế thần vị, phóng nhãn thế gian, cũng chỉ có kia trí cao vô thượng bảy người. Thánh đế đại thọ sắp đến, hai vị tiền bối tất nhiên sự vụ bận rộn, ta liền cũng không nhiều quấy rầy, liền đi về trước. Rất nhanh, Mạc Vong Trần cáo từ rời đi, về tới chỗ ở của mình bên trong. Bây giờ, hắn cảm chi lực, đặt đến thánh giai ngũ phẩm, huyễn hóa mà ra thần hỏa, uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Mà lại, hắn không ngừng nghiên cứu thần vương tiễn quyết đệ nhất tầng cảnh giới, tới hiện tại, cơ hồ đã hoàn toàn nắm giữ. Về phần kia tầng cảnh giới thứ hai, Mạc Vong Trần cũng không vội tại nhất thời, kỳ tại tinh mà không tại nhiều, nếu là ngay cả tiện thế cái này cảnh giới thứ nhất, đều không có mò thấy, liền vội tại đi thăm dò giai đoạn thứ hai tiễn vực cảnh, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Phía sau mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần một mực đắm chìm trong tu luyện trạng thái bên trong, chưa từng rời đi chỗ ở. Hắn tu vi, đến gần vô hạn hư tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ngay tại Thánh Đế Đại Thọ đêm trước, Mạc Vong Trần đầu tiên từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại, bàn tay hắn lật một cái, tạo huyền đan chính là xuất hiện ở trong tay. Cũng là thời điểm, thử một chút đột phá. Chương 933, lựa chọn. Nhìn xem trong tay tạo huyền đan, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn tu vi, đình trệ đã co hồi lâu, bây giờ, sớm đã đạt đến bình cảnh. Tạo huyền đan bên trong, dung hợp côn bằng tinh huyết tinh túy năng lượng. Có lẽ, bằng vào đan này, hắn tu vi, cũng đem có thể đạt được đột phá thành công. Giang giác. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mạc Vong Trần không chút do dự, đem đan dược đầu nhập vào trong miệng. Hắn hai lần liền đem đan dược xoắn nát, lập tức nuốt xuống. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình, hình như có một cỗ khí lưu nóng bỏng, ngay tại lặng yên kéo lên. Linh hải bên trong, linh khí cuồn cuộn, giống như thủy triều đập, càng thêm kịch liệt lên tới. Rầm rầm rầm. Đạt được cuối cùng, tạo huyền đan công hiệu triệt để bạo phát, một cỗ mạnh mẽ vô song tinh túy năng lượng, tại Mạc Vong Trần thể nội bay xuyên. Thân thể của hắn bốn phía, sớm đã cuồng phong gào thét, đại thế cuồn cuộn, phảng phất hoàn toàn đều bị cướp bóc đi qua bình thường, hướng phía bên này không ngừng vào tới. Vâng! Không thể không nói chính là, cho dù trải qua thối luyện, có thể tạo huyền đan bên trong, tinh huyết ẩn chứa năng lượng, vẫn như cũ đáng sợ. Thể nội, không ngừng có nổ vang âm thanh truyền ra, Mạc Vong Trần trên mặt mồ hôi lạnh trải rộng, giống như cực kỳ thống khổ, nhẫn thụ lấy thường nhân chỗ khó mà chịu được đau đớn. Tinh huyết năng lượng giữ 9 phần, quá mức mãnh liệt, nếu không phải ta có thần vương thể, giờ phút này, thân thể sớm đã là bị cô năng lượng này, sinh sinh no bạo ra. Mạc Vong Trần may mắn, trên mặt có một loại nghĩ mà sợ cảm giác, tạo huyền đan công hiệu xa xa ngoài dự liệu của mình. Ẩm. Cuối cùng, đêm khuya giáng lâm, nửa vòng trăng sáng treo không trung, kèm thêm quần tinh sáng chói. Mạc Vong Trần thể nội, một đạo trầm muộn nổ vang âm thanh lần nữa phát ra, như có một loại nào đó bình cảnh, tại lúc này bị triệt để đánh vỡ. Rầm rầm rầm. Trên người hắn tu vi, cũng là tại lúc này, cấp tốc kéo lên, đặt đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Ầm ầm. Vô tận thiên khung chi thượng, mây đen cuồn cuộn tuôn ra, trước mắt chính là bao trùm toàn bộ bầu trời, sao trời chi mang bị che đậy, đan sư liên minh chỗ khu vực, nơi đó trên bầu trời, giờ phút này biến thành tối tăm một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Ừm. Có người tại đột phá. Trong liên minh, tất cả mọi người bị kinh động, vọt ra. Cái phương hướng này, chẳng lẽ là Hải Lão cùng Trương Minh Viễn đứng tại đan tháp tầng cao nhất, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, hai người không khỏi liếc nhau một cái, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ngày xưa, ta tại truyền tống bên trong đường hầm đột phá, chưa từng dẫn tới thiên kiếp giáng lâm. Quần quận lôi vân hiện hiện, vô cùng uy áp tràn ngập tứ phương, Mạc Vong Trần không khỏi từ nguyên địa đứng người lên, ngước mắt, nhìn phía trên không trung. Từ truyền tống thông đạo sau khi đi ra, hư tiên kiếp liền cũng theo đó mà đến, nhưng này lúc, ta sớm đã đột phá hồi lâu, thiên kiếp, cũng không làm cho ta diễn hóa pháp tắc. Đế cảnh cương giả, nắm giữ pháp tắc chi lực, mà tiên cảnh đại năng, thì có thể lựa chọn, thuộc về mình pháp tắc. Mạc Vong Trần tự nói, thân thể trong chốc lát dâng lên, đi tới giữa không trung, hắn áo trắng tung bay, mặc cho cuồng phong tại quanh thân quét sạch. Tối nay, ta liền muốn diễn hóa ra, thuộc về mình pháp tắc. Ầm ầm. Một câu rơi xuống, lôi vân phát ra hoành mình, giống như cảm nhận được Mạc Vong Trần tồn tại. Một cỗ cường đại đến không thể địch nổi hỗn độn chi lực, đến kia trong lôi vân, lan tràn mà ra. A, là Mạc Vong Trần tại đột phá. Đan sư liên minh bốn phía, rất nhiều người đều bị kinh động, ánh mắt nhao nhao hướng phía bên này trông lại. Khi bọn hắn nhìn thấy, kia lang đứng ở giữa không trung áo trắng thân ảnh về sau, không ít người đem hắn nhận ra. Không đúng, trong lôi kiếp, vì sao lại có hỗn độn chi lực lan tràn mà ra? Hỗn độn chi lực, diễn hóa trở thành pháp tắc, bình thường chỉ có đế cảnh cường giả, tại đột phá hư tiên cảnh lúc, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Mạc Vong Trần không phải đã sớm đột phá hư tiên cảnh sao? Vì sao cho tới bây giờ mới có biện pháp thì diễn hóa, cung cấp hắn lựa chọn. Rất nhiều người kinh ngạc, trong lòng không hiểu, loại chuyện này hiển nhiên bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Trong cổ tịch cũng là từng có ghi chép, cũng không phải là tại đột phá hư tiên cảnh sơ kỳ lúc, mới có thể có biện pháp thì diễn hóa, cũng có người lựa chọn trước không diễn hóa, mà là tiếp tục cảm ngộ, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, chỗ diễn hóa mà ra pháp tắc, cũng đem càng thêm cường đại, mang tính lựa chọn càng nhiều, nhưng lại cực ít có người chọn cách làm này. Không tệ, không phải tư chất ngút trời người, ai dám lựa chọn con đường này, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, tự mình liền nhất định có thể lần nữa dẫn tới hỗn độn chi lực xuất hiện. Mọi người nghị luận, cùng so sánh, những cái kia thế hệ trước cao thủ, nhưng liền không có kinh ngạc như vậy, dù sao bọn hắn biết rất nhiều chuyện. Như Mạc Vong Trần thời khắc này tao ngộ, cũng là từng có nghe nói. Ngày xưa, Thiên Long thần thể chứng đạo hư tiên, Cửu Long pháp tướng hiển hóa, hắn ngộ ra được chân long ý chí, có thể hóa thân thành rồng, thôn vân thổ vụ, khiến cho nhục thân chi lực càng thêm cường đại, đây là hắn lựa chọn pháp tác. Bây giờ hồi tưởng lại, Mạc Vong Trần trấn áp Khương Thần, hắn lúc đó, thế mà chưa từng lựa chọn ra bản thân pháp tắc, chẳng phải là nói, hắn thực lực, so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại. Hoàn toàn chính xác có một số kinh người, chỉ cần lựa chọn tự mình pháp tắc về sau, tu giả bản thân thực lực, cũng đem đạt được chất vọt đề bạt. Như lúc ấy, Mạc Vong Trần có được chính mình pháp tắc chi lực, có lẽ, hắn muốn trấn áp Khương Thần, tất nhiên cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mọi người nghị luận, trong lòng đối Mạc Vong Trần thực lực, có cao hơn hiểu rõ. Giang giác, toàn trường xôn xao, mà cùng lúc đó, chân trời phía trên, lôi vân bỗng nhiên phát sinh biến cố, hình như có một đôi vô hình đại thủ, đưa nó từ giữa đó chỗ, xé rách ra. Vô tận thâm nguyên hiện hiện, giống như một ngụm to lớn hắc động, có thể thôn phệ thế gian vạn vật giống như. Cương đại đến làm cho người hít thở không thông hỗn độn chi lực, giờ phút này, cũng là từ kia bị xé nứt ra trong lôi vân ở giữa, lan tràn ra, trong chốc lát chính là bao phủ toàn bộ Ninh Đan Thành. Ông! Đây thành ánh mắt của mọi người dưới, trên bầu trời, hỗn độn chi lực, huyễn hóa trở thành nhất tôn to lớn kim đỉnh. Tại kim đỉnh xuất hiện sát na, trong mây đen, tử sắc kia lôi dẫn xen lẫn, như khắp thiên lôi hải, hướng phía kim đỉnh bao trùm đi qua. Cái này kim đỉnh phía trên, có nguyên thần chi lực, đây là Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai, từ hỗn độn chi lực diễn hóa mà ra, để lựa chọn. 3000 đại đạo, ẩn chứa vô số loại pháp tắc, thần binh pháp tắc chỉ vì thứ nhất, cũng là thường thấy nhất một loại, Mạc Vong Trần chọn sao. Không ít người trên mặt nổi lên nghi hoặc. Đã có nguyên thần đạo thai, ta còn không cần cái này thần binh pháp tắc, đây là dư thừa. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn đôi mắt nhìn gần phía trên thiên cung, giống như tại cùng Hạo Thiên ý chí tiến hành giao lưu. Ông! Theo hắn ngôn ngữ rơi xuống, kim đỉnh bị vô tận kia lôi dẫn bao phủ, chớp mắt diệt vong tiêu tán, hóa thành hư vô. Mạc Vong Trần từ bỏ cái này thần binh pháp tác, cho nên, thiên đạo đem nó phá hủy. Suy suy suy. Hỗn độn chi lực tràn ngập hư không, vô cùng vô tận, tại kim đỉnh biến mất về sau. Trên bầu trời, tử sắc kia lôi dẫn không ngừng hướng phía cùng một phương hướng hội tụ mà đi. Cuối cùng, đúng là xen lẫn, tạo thành một bả kình thiên cự kiếm. Cự kiếm lấy kia lôi dẫn ngưng tụ mà thành. Giống như mang theo lôi thần chi ý, có thể chạm thế gian vạn vật. Vẫn như cũ là thần binh pháp tắc, bất quá lần này, kiếm này bên trong, mang theo tia lôi dẫn, như Mạc Vong Trần lựa chọn nó mà nói, liền tương đương với, nắm trong tay lôi điện chi lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong mang theo rất nhiều dị sắc, hỗn độn diễn hóa pháp tắc, để Mạc Vong Trần lựa chọn thuộc về hắn pháp tắc chi lực, tối nay, hắn đến tột cùng sẽ có được dạng gì pháp tắc chi lực. Kiếm này ẩn chứa vô thượng ý chí, tuy là hỗn độn chi lực diễn hóa, nhưng cũng nói rõ, Mạc Vong Trần trước đây, tất nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, không ngờ tới, hắn thế mà còn là một cái kiếm đạo thiên tài. Chương 934, một lọn tóc, có thể chạm bán thần. Kiếm chi phong mang, ninh chết bất khuất, kiếm này ra chỉ lôi thần chi ý, vốn là dư thừa. Không cần cũng được. Nhìn qua kia lấy tử sắc kia lôi dẫn ngưng tụ thành hình kình thiên cự kiếm, Mạc Vong Trần lắc đầu, từ bỏ đối thanh kiếm này lựa chọn. Lại cự tuyệt. Ninh Đan Thành bên trong, đám người kinh ngạc, ẩn chứa lôi thần ý chí pháp tắc chi kiếm, uy lực vô cùng, nghe đồn ngay cả thiên đạo ý chí đều có thể chặt đứt, Mạc Vong Trần lại không chút do dự cự tuyệt. Quá tam ba bận, hỗn độn chi lực diễn hóa pháp tắc. Nhiều nhất chỉ có 3 lần, như 3 lần đều cự tuyệt, liền đại biểu, tối nay, thậm chí là lúc sau, Mạc Vong Trần đều muốn vô pháp khi lấy được thuộc về hắn pháp tắc chi lực. Đây là xưa nay tuế nguyệt bên trong, mọi người đều biết sự tình. Hắn đã cự tuyệt hai loại, đều là thần binh pháp tắc, kia thứ 3 pháp tắc, biến hóa ra sẽ là cái gì? Mọi người trong lòng hiếu kỳ, thần binh pháp tắc thường thấy nhất, cũng là bình thường nhất một loại. Lấy Mạc Vong Trần thiên tư, lại liên tục xuất hiện 2 lần. Điều này tựa hồ có chút không giống bình thường, tại tất cả mọi người nhìn lại, tiềm lực như thế, hỗn độn chi lực chỗ biến hóa ra pháp tác, tất nhiên cực kỳ hiếm thấy, xưa nay ít có mới đúng. Ong long long, hư không chấn động, pháp tắc chi kiếm chậm rãi tán loạn xuống dưới. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận thiên địa đại thế, đều là hướng phía cùng một phương hướng hợp thành long mà đi. Trong chốc lát, tại kia lôi vân phía dưới, một lọn tóc, chậm rãi hiện lên ra. Cái này lọn tóc, chỉnh thể tỏa sáng vô biên kim mang, sáng chói chói mắt, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia, nhưng ở nổi lên sát na. Toàn bộ thiên địa, đều là tại lúc này, biến thành càng thêm ám trầm xuống dưới, cực độ đè nén khí thế tràn ngập toàn trường, hình như có 10 vạn tòa núi lớn, phiêu phủ ở Ninh Đan Thành trên không, cường đại cảm giác các bách, đem tất cả mọi người đều là ép không thở nổi. Đây là thượng cổ thiên thần sợi tóc. Có thế hệ trước cường giả kinh hô, trong mắt nổi lên vô cùng ngạc nhiên. Làm sao có thể, lại là thượng cổ thiên thần sợi tóc? Đây là từ thiên đạo ý chí diễn hóa mà thành sợi tóc. Trong cổ tịch có ghi, hoàng cổ tuế nguyệt đến nay, chỉ có chỉ là mấy người, từng chiếm được. Cái này nho nhỏ một cái sợi tóc, lại ẩn chứa vô cùng thần lực, nó đại biểu cho thiên khung ý chí, có thể phóng xuất ra có thể so với thánh đế đại năng gây nên mạnh nhất kích, có thể so với thánh đế đại năng trí cường nhất kích. Nghe được những cái kia thế hệ trước cường giả ngôn ngữ, Ninh Đan Thành bên trong, tất cả mọi người đều là không khỏi nội tâm chấn động. Đáng tiếc, cái này sợi tóc, chỉ có thể sử dụng một lần qua đi, liền sẽ biến mất, nhưng không mất làm một loại tuyệt cường thủ đoạn bảo mệnh. Có người thở dài nói, một lọn tóc, có thể chạm bán thần, thánh đế không ra, đương thời, không người có thể chống cự được nó nhất kích. Có thể so với thánh đế cường giả trí cường nhất kích, không thể nghi ngờ, căn này sợi tóc, khiên động trái tim tất cả mọi người, Ninh Đan Thành bên trong, rất nhiều người mắt mang hỏa nhiệt, hận không thể một tay lấy kia sợi tóc cướp bóc tới, để bản thân sử dụng. Cái này đã là loại thứ ba pháp tắc chi lực hiển hóa, Mạc Vong Trần tuyển không có thể tuyển, mà lại, căn này sợi tóc dụ hoặc, chỉ sợ ngay cả thánh đế cường giả đều khó mà ngăn cản. Hắn không có lý do lại đi cự tuyệt. Mọi người nghị luận, ánh mắt sáng ngời, không khó tưởng tượng, như một khi đạt được căn này sợi tóc, Mạc Vong Trần sẽ triệt để hoành hành không sợ. Đương thời, chỉ sợ ngoại trừ thánh đế đại năng bên ngoài, cho dù là bán thần người, cũng không dám trêu chọc với hắn đi. Đọc. Chuyện tại nếu không, một khi vận dụng căn này sợi tóc, ngay cả bán thần người đều chỉ có rơi vào chết hạ tràng. Chỉ là một cái sợi tóc, liền muốn đem ta đuổi, ngươi là thiên đạo ý chí, lại như thế qua loa tại ta, hẳn là làm ta là kẻ ngu sao. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, giờ phút này, Mạc Vong Trần lại là ánh mắt ép thẳng tới thiên cung, lang lãng mở miệng, thanh âm chấn động tứ phương. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình. Đây chính là thiên đạo ý chí biến thành thiên thần sợi tóc, uy lực vô cùng vô tận, hắn thế mà cũng không cần. Không có trong lòng người không kinh ngạc, giờ phút này, đan tháp phía trên, hải lão nhịn không được mở miệng, đã là loại thứ ba pháp tắc à, nếu là tiếp tục cự tuyệt. Đầu tiên là lấy hai loại thần binh pháp tắc đến gạt ta, bây giờ, nhưng lại muốn cầm một cái chỉ có thể vận dụng một lần sợi tóc đem ta đuổi. Ngươi như coi là thật tồn tại ý chí, chẳng lẽ hội không rõ ràng, ta chi muốn, ra sao pháp tác? Mạc Vong Trần thanh âm cuồn cuộn, mở miệng lần nữa, truyền vào bốn phía trong thai mỗi một người. Vô chi, cổ kim tuyết nguyệt, pháp tác diện hóa, tam chọn thứ nhất, kẻ này lại toàn bộ cự tuyệt, ngay cả thiên đạo ý chí biến thành sợi tóc, cũng nhìn không thuấn mắt, hắn đến tột cùng muốn cái gì? Trong thành, rất nhiều người như mày, càng là có người đối Mạc Vong Trần khinh thường, trong lòng ám đạo, mà ngay cả thiên đạo ý chí cũng dám khiêu khích, chẳng lẽ liền không sợ trên trời rơi xuống thần phạt, đem hắn tại chỗ mà sát ta. Ầm ầm. Quả thật đúng là không sai, tại Mạc Vong Trần ngôn ngữ sau khi truyền ra. Phía trên vòng trời, kia một sợi phát sinh cũng là tan biến không thấy, lôi vân quần quận mà động, giống như thiên khung tại nộ hống. Thiên đạo ý chí, bao trùm chúng sinh, không thể khinh nhẫn. Giờ phút này, Mạc Vong Trần cử động, không thể nghi ngờ, là làm cho nó nổi giận. Thật sự là không biết sống chết, dám ngỗ nghịch thiên đạo, Mạc Vong Trần, ngươi chết chưa hết tội. Linh Đan Thành bên trong, mấy đạo hắc bảo thân ảnh đứng chung một chỗ, bọn hắn trên ngực, tu có hỏa điểu đồ án, đương nhiên đó là Viêm Hoàng Thần Tông người. Nguyên bản, khi nhìn đến Mạc Vong Trần loại thứ ba pháp tắc, đúng là một cái thiên thần sợi tóc về sau, bọn hắn những người này, trong lòng còn có chút lo lắng. Nhưng giờ phút này, đối phương lại dứt khoát quyết nhiên lần nữa cự tuyệt loại thứ ba lựa chọn, mà lại, còn dám như vậy nói năng lỗ mãng, khiêu khích thiên đạo ý chí, không thể nghi ngờ, đây là tại muốn chết. Cổ Kim Tuyết Nguyệt, đã từng có không ít người, làm qua cùng Mạc Vong Trần tương tự cử động, hạ chàng, cơ hồ không có ngoại lệ, toàn bộ chôn vùi tại thiên đạo ý chí thần phạt phía dưới. Ngay, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, càng không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Tức là thuộc về chính ta pháp tắc, làm từ ta tự hành diễn hóa, không cần ngươi cho ta lựa chọn. Mạc Vong Trần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn gần thiên khung, mở miệng lần nữa, trong lời nói, tràn đầy một loại tuyệt thế vô song phong thái. Ầm ầm, lôi vân lan lộn, tử sắc kia lôi dẫn xen lẫn, như là thiên khung triệt để bị làm tức giận. Một cô đáng sợ lực lượng, ngay tại hội tụ, muốn hàng lâm xuống, đem Mạc Vong Trần chu sát. Giang giác. Đầy thành ánh mắt mọi người phía dưới, một đạo vô cùng to lớn tử sắc lôi đỉnh, hội tụ thành hình. Nó giống như chém nát hư không, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần rơi xuống. Mạc Vong Trần sắp xong rồi. Mọi người kinh hô, kia giờ phút này hạ xuống tới lôi đỉnh, giống như thiên uy không thể ngăn cản, phảng phất tại trước mặt nó, cái này thế gian vạn vật cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Viêm Hoàng Thần Tông người cười lạnh, thiếu niên thành danh, không biết cái gọi là, ngay cả thiên đạo ý chí cũng dám khiêu khích, thật sự là chết chưa hết tội. Cút! Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không thể tin là, đối mặt lôi đình hạ xuống, Mạc Vong Trần lại là mảy may không sợ. Hắn nắm đấm nắm chặt, quanh thân, bạo phát vô thượng thánh mang, đại thế quần quận phun trào, thể nội, thần cách giống bị tỉnh lại, tại nó trên đỉnh đầu, nơi đó hư không, đống nhiên băng liệt ra. Một cỗ cường đại đến làm cho người khó có thể tin khí tức, đến kia vỡ ra chỗ hư không, lan tràn mà ra. Thần lực, kẻ này thể nội, lại ngưng tụ ra thần cách. Cảm nhận được kia cỗ lực lượng sát na, ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi sắc mặt kỳ biến. Ầm ầm, thần lực không ngừng, liên tục không ngừng từ kia trong cái khe tràn ngập, cuối cùng cùng rơi xuống lôi đỉnh, phát sinh va chạm. Trong chốc lát, lôi đỉnh từng khúc diệt vong, giống như không chịu nổi nhất kích, bị triệt để đánh lui. Ta là thần vương, làm chấn sát thế gian hết thể địch. Ta chi pháp tắc, không cần người khác là ta diễn hóa, cái gọi là thiên đạo ý chí, ngươi. Sướng A. Mạc Vong Trần thanh âm cuồn cuộn, quanh thân thánh mang không dứt, hình như có đại đạo tại cộng minh. Hắn giờ phút này, tựa như nhất đại thần vương tái thế, hiển thị rõ vô địch phong thái. Chương 935, đây là ta pháp tắc. Ầm ầm, vô tận trên không, lôi vân cuồn cuộn, phảng phất thiên khung bởi vì Mạc Vong Trần ngôn ngữ mà tức giận. Nhưng tựa hồ, kia tiếng sấm gào thét bên trong, ẩn chứa không thể cùng kiêng kỵ, cũng không có thần phạt lại hàng lâm xuống. Làm sao có thể? Kẻ này thể nội, lại có ngưng tụ thần cách. Linh Đan Thành bên trong, sở hữu nhìn thấy vừa rồi một màn kia người, giờ phút này, nội tâm đều khó mà bình phục, trên mặt ngạc nhiên. Thiên đạo ý chí tại lùi bước, đối mặt thần cách chi lực, nó đang e sợ. Có nhân vật đời trước thanh âm phát run, không khó coi ra, kia phía trên lôi vân, giống như đối với cái này khắc Mạc Vong Trần, tràn đầy kiêng kỵ. Ta là thần vương, tự nhiên diễn hóa đạo thuộc về mình. Đầy thành ánh mắt của mọi người bên trong, Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, quanh người hắn, sáng chói thánh mang vần quanh, áo trắng phiêu đãng, khí chất không nói ra được như có như không. Ầm ầm, vô tận thiên địa, đại thế cuồn cuộn, tràn ngập tại trong hư không kia cỗ hỗn độn chi lực, biến thành càng thêm đáng sợ lên tới. Theo Mạc Vong Trần ngôn ngữ rơi xuống, trong lôi vân, vô tận thần mang bạo phát, xuyên thấu trùng điệp mây đen, khúc xạ xuống dưới. Hảo cường đại pháp tắc khí tức. Thần mang khúc xạ, một cỗ làm cho đầy thành mọi người đều không khỏi hô hấp cứng lại pháp tắc khí tức, trong nháy mắt bao phủ, tất cả mọi người đều là biến sắc. Hỗn độn chi lực tại diễn hóa pháp tắc, đây là Mạc Vong Trần loại thứ tư pháp tắc tại diễn hóa, mà lại, là chính hắn tại diễn hóa, mà không phải thiên đạo ý chí. Có người kinh hô, phát hiện điểm này, nội tâm kinh ngạc tới cực điểm. Không ngờ tới, cái này thế gian, lại thực sự có người, có thể tại liên tục 3 lần cự tuyệt pháp tắc lựa chọn về sau, tự mình, diễn hóa ra pháp tắc. Kẻ này có tài đức gì, ngẫu nghịch thiên đạo ý chí, vẫn còn có thể tự hành diễn hóa thuộc về mình pháp tắc. Cổ Kim Tuế Nguyệt, tự chủ diễn hóa pháp tắc người, bất quá bấm tay số lượng, mà những người kia, đều đã trở thành thời đại trí cường giả. Ngàn vạn năm trước, cổ tộc xưng bá, từng có bất thế đại yêu, nghịch thiên mà đi, cuối cùng cũng là tự hành diễn hóa ra pháp tác, không nghĩ tới hôm nay, Mạc Vong Trần lại cũng có thể làm được. Từ xa xưa, thánh đế cường giả áp đảo thiên địa, 3.000 vạn năm trước, nhân tộc có một vị viêm thánh đế, liền cũng là như thế, diễn hóa ra đạo thuộc về mình, chính là bởi vì như thế, hắn thành tiểu vô thượng thánh đế thần vị, chấn nhiếp cổ tộc. Cũng là từ khi đó bắt đầu, nhân tộc vừa rồi chậm rãi quật khởi, cho đến bây giờ, siêu việt cổ tộc. Trong thành, rất nhiều tu giả nghị luận ầm ĩ, trình bày chuyện cũ, bây giờ, Mạc Vong Trần tao ngộ, không thể nghi ngờ, chấn động tất cả mọi người. Diễn hóa ra chính mình đạo, chuyện thế này, cổ kim hiếm có, cho dù là đương thời thất thánh, cũng chưa từng có một người làm được qua. Giờ phút này, không ngờ tới, 100.000 vạn năm về sau, nhân tộc, càng lại lần xuất hiện một người như vậy. Kẻ này, chính là Mạc Vong Trần A. Linh Đan thành ngoài vạn dặm, trong đêm tối, nơi này, có một tòa cổ thành sướng sướng. Thành này chi quy mô, muốn so Linh Đan thành, còn có phồn hoa, to lớn rất nhiều. Nơi này, đương nhiên đó là Huyền Đế thành. Giờ phút này, tại Huyền Đế thành nhất trung ương chỗ. Một tòa cự đại hoàng thành bên trong, một tên trung niên nam tử đứng chắp tay, hắn đứng tại trước cung điện vương, ánh mắt giống như kéo dài vạn lý, thấy được giờ phút này, kia Ninh Đan thành bên trong, trên bầu trời một màn. Nam tử người mặc long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, lông mi như kiếm, phát ra sắc bén khí chất, hắn đôi mắt thâm thúy, mắt sáng như đuốc, để cho người ta không dám nhìn thẳng, xem toàn thể đi. Tại cái này trung niên nam tử trên thân, có một cô thuộc về vô thượng cường giả cái thế phong thái. Nam tử trên thân, không có chút nào khí tức ba động phát ra, nhưng tại trước mặt hắn, lại để cho người ta có một loại, muốn tại chỗ quỳ xuống lệ xúc động. Hắn không chỉ là Mạc Vong Trần, hắn còn có một cái tên giả, Cơ Trường Không. Phía sau nam tử, theo có hai người, đều là lão giả, một trái một phải cung kính đứng thẳng. Cái này hai tên lão giả, một người người mặc trường bào màu đen, một người thì làm màu trắng, một người trong đó, như Mạc Vong Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, đương nhiên đó là Tần Hữu Sử. Có ý tứ, trẻ tuổi như vậy một đời, Huyền Vũ Minh bên trong, đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy. Long bào nam tử lặng lặng chạm tại nguyên chỗ, ánh mắt trông về phía xa, mang trên mặt một vòng mỉm cười. Nghe nói kẻ này, ngay cả Khương Thần đều có thể trấn áp, không biết ra sao thể chất, như đế tử biết được, có lẽ sẽ đối hắn rất có hứng thú. Tần Hữu Sử mở miệng. Cơ Trường Không chính là Mạc Vong Trần. Lúc trước, khi biết tin tức này thời điểm, hắn cũng không ít kinh ngạc, mà lại, đối phương vậy mà ngay cả có được Thiên Long Thần Thể Khương Thần, đều đánh bại, thân thể mạnh, có thể nói có 102. Bản Hoàng Đại Thọ. Đế tử thụ mệnh ra ngoài, mời lục minh tu giả, cho tới nay chưa về, hắn bất diệt đế thân, so cùng thời kỳ lúc ta, còn phải cường đại, như hắn biết được kẻ này tồn tại, tất nhiên sẽ cảm thấy rất hứng thú. Long bào nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Huyền Thánh Đế, là trong thiên địa này, chí cao vô thượng nhất 7 người một trong. Kẻ này diễn hóa ra chính mình đạo, cổ kim khó tìm, như nếu có thể, tận lực lôi kéo. Cuối cùng, Huyền Thánh Đế như vậy lời nói. Hắn pháp tắc. Sẽ là gì chứ? Tần Hữu Sử hiếu kỳ, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua phương xa chân trời. Mà cùng lúc đó, Ninh Đan Thành bên trong, kia cỗ tràn ngập phương này pháp tắc chi lực, càng thêm đáng sợ, ép tới một số người không thở nổi. Càng có một ít tu vi thấp người yếu, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được phun ra máu tươi. Cỗ này pháp tắc khí tức, quá mức đáng sợ, khó mà tưởng tượng, giờ phút này Mạc Vong Trần muốn diễn hóa mà ra nói, sẽ cường đại đến mức nào. Tất cả mọi người nội tâm chấn động, trên mặt hãi nhiên tới cực điểm, ánh mắt không nhúc nhích nhìn qua phía trên bầu trời. Ngưng! Đầy thành ánh mắt mọi người phía dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, truyền vào kia vô tận lôi vân ở trong. Ông! Hư không chấn động, kia trong lôi vân thần mang, biến thành càng thêm chói mắt lên đến, hình như có một loại nào đó cổ lão mà cường đại chi vật, muốn đem mây đen xé nát, hàng lâm xuống. Đó là cái gì? Đám người trong mắt mang theo dị sắc lưu động, chỉ gặp, lôi vân bắt đầu tán loạn, một đoàn thần quang chói mắt, từ đó chậm rãi hạ xuống. Bởi vì quang mang quá mức mãnh liệt duyên cớ, không ai có thể thấy rõ, kia bị thần mang bao khỏa trong đó, đến tột cùng là vì vật gì. Ông ngong ngong, đại thế cuồn cuộn, mà theo lôi vân hoàn toàn tán loạn, đoàn kia sáng chói thần quang, quang mang, cũng là dần dần giảm bớt xuống dưới. Cuối cùng, một gian kim sắc khải giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là pháp tác chi lực ngưng tụ mà thành khải giáp. Không đúng. Đây là hỗn độn chi lực châu ngưng, thần giáp phía trên, ẩn chứa vô cùng pháp tắc, có vừa rồi tôn này kim đỉnh khí tức, cũng có cái kia thanh lôi thần chi kiếm khí tức. Đám người kinh ngạc, nhìn xem kia phiêu phủ ở giữa không trung khải giáp, như thượng cổ thiên thần chi vật, làm cho người nóng mắt. Đây là ta pháp tắc. Mạc Vong Trần tự nói, ánh mắt sáng ngời, cái này khải giáp bên trong, ẩn chứa hắn tu đạo đến nay, sở ngộ mỗi một loại pháp tắc, mà không phải chỉ một pháp tắc. Chương 936, Quần Hùng Hội Tụ Huyền Đế Thành. Đỉnh chi pháp tắc. Nhìn lên bầu trời phía trên, kia tỏa sáng vô tận pháp tắc quang mang chiến giáp, Mạc Vong Trần nhạt âm thanh mở miệng. Ông! Hư không chấn động, trong chốc lát, tại kia thần giáp hậu phương, chính là có nhất tôn nhàn nhạt kim đỉnh hư ảnh, chậm rãi hiện lên ra. Kim đỉnh xuất hiện, làm cho chiến giáp quanh thân thần quang càng thêm chói mắt, giống như lấy cửu thiên thần thạch, rèn đúc mà thành. Kiếm chi pháp tắc. Hắn mở miệng lần nữa, kim đỉnh biến mất, tùy theo xuất hiện, là một thanh to lớn thần kiếm, phát ra sắc bén bức người khí tức, giống như có thể chạm diệt cái này thế gian bất luận cái gì sinh linh. Thế giới pháp tắc, âm dương pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Theo Mạc Vong Trần thanh âm, không ngừng vang lên, to lớn thần kiếm, hóa thành khắp sắc trời mang, giống như đầy sao lấp lánh, những ánh sáng này, lần nữa hội tụ, tạo thành một bộ sơn hà tinh không đồ. Sơn hà tinh không đồ tồn tại hai hơi, liền cũng là tùy theo tán loạn, thái cực đồ ấn, luân hồi kiểu, liên tiếp hiện lên ra. Làm sao có thể? Một màn này, làm cho Ninh Đan Thành bên trong, tất cả mọi người đều là nội tâm chấn động. Cái này thần giáp ẩn chứa rất nhiều pháp tắc chi lực ở trong đó, dung hợp là một, thành Mạc Vong Trần đạo. Rất nhiều người trong ánh mắt, nổi lên vô cùng hâm mộ. Nhiều như thế pháp tắc, hợp lại là một, chuyện thế này, phóng nhãn cổ kim, giống như cũng không từng có người nhìn thấy qua. Khó mà tưởng tượng, như Mạc Vong Trần, đem cái này thần giáp mặc vào, hắn thực lực, sẽ cường đại đến mức nào. Siêu! Đây thành ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần đại thủ nhô ra, đồng nhiên có một cỗ to lớn hấp lực, đem trên bầu trời thần giáp, cướp đoạt đi qua. Đây là đạo của ta, ta pháp tắc. Ta liền gọi ngươi, thần vương đạo giáp. Một câu rơi xuống, hắn không do dự nữa, đem thần vương đạo giáp mặc vào. Ông! Hư không có chút chấn động, đạo giáp ra thân về sau, liền cũng chậm rãi làm giảm bớt xuống dưới. Mắt Trần khó mà nhìn thấy nó tồn tại. Nhưng Mạc Vong Trần quanh thân, nhưng lại có vô tận pháp tắc chi lực tại tỏa sáng, làm cho đám người biết, thần vương đạo giáp, liền một mực mặc trên người hắn. Hào cường đại lực lượng. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang bạo phát, đạo giáp mang theo, làm cho hắn thần vương thể, như có vô cùng thần lực, trưởng chỉ khẽ búng, đỉnh chi pháp tác, trấn áp một phương, kiếm chi chân nghĩa, tiêu tan sao trời. Cái này, chính là hắn pháp tác, hắn đạo. Vâng, thể nội, trầm muộn nổ vang truyền vang, sau một khắc, Mạc Vong Trần trên thân, kia cố một mực ở vào đỉnh phong trình độ khí tức. Tựa như cùng là phá vỡ một loại nào đó bình cảnh giống như, nhất cử tăng lên. Hư tiên cảnh trung kỳ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh hải cuồn cuộn, thánh lực cuồn cuộn không dứt thối luyện bản thân. Giờ khắc này Mạc Vong Trần, tu vi triệt để đạt đến hư tiên cảnh trung kỳ. Bằng vào như thế tu vi, thêm nữa thần vương đạo giáp, ta thực lực, tùy tiện liền có thể trấn áp hậu kỳ cường giả. Trong đôi mắt, hiện lên một vòng tự tin, ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Vong Trần chính là thân thể vút qua, về tới đan sư trong liên minh. Mạc Đại Sư, chúc mừng chúc mừng. Hải Lão cùng Trương Minh Viện đến, trong mắt bên trong mang theo tinh mang lập lòe. Mạc Vong Trần một cười, khách khí đáp lại, lập tức hiếu kỳ hỏi, trong khoảng thời gian này, tựa hồ một mực không thấy Khổng Sở, hắn đi đâu? Kia tiểu tử trước kia liền xuất phát đi Huyền Đế Thành. Ngày mai, Thánh Đế Đại Thọ cũng đem cử hành, chúng ta sáng sớm, cũng muốn xuất phát. Trương Minh Viễn nói, bởi vì Ninh Đan Thành cùng Huyền Đế Thành cách nhau khá gần, cho nên đường xá cũng không tính quá xa, buổi sáng xuất phát, buổi trưa liền có thể đến nơi, đến lúc đó vừa vặn theo kịp. Nếu như thế, liền đều nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát. Mạc Vong Trần gật đầu. Trở lại trong viện về sau. Hắn một thân một mình tại đại thụ ngọn nguồn hạ bàn ngồi xuống, bây giờ vừa mới đạt được đột phá, khí tức bất ổn, Mạc Vong Trần muốn trước đi củng cố. Trên thân món kia vô hình thần vương đạo giáp, khí tức quá mức chiêu người mắt, hắn muốn thử, đem loại này khí tức thu liễm. Thời gian dần dần trôi qua, làm trên không trung, trăng sáng dần dần trượt xuống, chân trời phía đông phương hướng, hạo nhật mới lên lúc, Mạc Vong Trần từ đang nhắm mắt tỉnh lại. Cũng chỉ có ba người chúng ta a. Tìm tới Hải Lão hai người, thấy bọn hắn sớm đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, Mạc Vong Trần không khỏi hiếu kỳ. Đan sư liên minh những người khác, đều sớm đã chạy tới Huyền Đế Thành, hai chúng ta thân là minh chủ, từ muốn lưu đến cuối cùng mới có thể đi. Hải Lão lời nói. Mạc Vong Trần gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, nhất tôn to lớn chiến xa, lấy làm bằng đồng xanh. Trên đó khảm nạm rất nhiều quý trọng bảo thạch, lộ ra khí phái vô cùng. Chiến xa phía trước, một đầu thân thể dài đến ngàn trượng giao long ở bên trái, loan phượng bên phải, hai con thượng cổ thần thú hậu nhân làm kéo xe chiến thú, để cho người ta thấy một lần, liền biết cái này trong chiến xa người, thân phận tất nhiên phi phạm. Rất nhanh, làm Mạc Vong Trần ba người tiến vào bên trong về sau, loan phượng cùng giao long bay lên mà lên. Tốc độ thi triển đến cực hạn, trong chốc lát chính là hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời. Huyền Đế Thành. Đây là Huyền Vũ Minh bên trong, nhất là phồn hoa chi địa, có đại năng giả ngự không, chân đạp thần vân, khí thế phi phạm. Bây giờ trong thành, phong vân hội tụ. Thành đế, chính là Huyền Vũ Minh trí cao vô thượng cường giả tồn tại, lần này hắn 800 vạn tuổi thọ, Huyền Vũ Minh bên trong. Cơ hồ nhân vật có mặt mũi, đều có đến. Ngày xưa, kia khó gặp thánh chủ nhân vật, giờ phút này, tại cái này Huyền Đế Thành bên trong, cũng không hiếm thấy. Như là thánh địa, cổ võ thế gia đại trưởng lão cấp bậc cường giả, vậy coi như càng nhiều. Thế hệ trẻ tuổi, cũng là cao thủ như mây, có thân phụ trí cao huyết mạch, thần lực vô song, cũng có một ít tuyệt cường thể chất người ẩn hiện. Nhưng ở cái này Huyền Vũ Minh bên trong, thể chất chính thức có thể được xưng tụng tuyệt đại người. Trước đây, chỉ có Huyền Đế Tử Bất Diệt Đế Thân, cùng Khương Thần Thiên Long Thần Thể. Bất quá, tại trước đây không lâu, Mạc Vong Trần thanh danh vang dội, thân phụ siêu nhiên thánh thể, có thể chấn áp Khương Thần. Hắn hôm nay, cơ hồ đã trở thành Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhiều nhất chú ý đối tượng. Thánh Đế Đại Thọ, cảnh tượng như vậy. Thật là kinh người, ngày xưa những cái kia thần lòng kiến thủ bất kiến vi vô thượng thánh chủ, bây giờ đều tới. Thế hệ trẻ tuổi cũng là cạnh tranh không ngừng, gần nhất mấy ngày, có không ít hiếu thắng người, đã giao qua tay, đây là yêu nghiệt chi chiến, để cho người ta kinh tâm động phách. Hôm qua Khương Thần đến, Khương gia cùng Thiên Vũ Tông từ trước đến nay không hợp, Thiên Vũ Thánh Tử liền ở trong thành, Khương Thần muốn cùng đó giao thủ, đáng tiếc, cuối cùng đại chiến nhưng lại vị bạo phát. Có người nói, Khương Thần kêu gào Thiên Vũ Thánh Tử Lanh Vân. Không ít người kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghe nói việc này. Hai người đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, có thành tiểu thánh đế chi tư, Khương Thần thân phụ Thiên Long thần thể, cơ hồ cùng thế hệ vô địch, nhưng Lanh Vân nhưng cũng tuyệt không phải người lương thiện, như thật giao thủ, ai mạnh ai yếu, thật đúng là nói không rõ ràng. Đúng vậy à, năm đó, Lanh Vân bất quá là Thiên Vũ Tông một vị phổ thông đệ tử, về sau mới bị khám phá thiên phú, trải qua Thiên Vũ Tông đại lực bồi dưỡng, hắn hôm nay đã không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường. Trước đây, Lanh Vân một mực bị tuyết tàng, bây giờ xuất thế, có thể nói gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nghe đồn, hắn tu vi, chính là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, đáng tiếc là, người này cũng không có cái gì hiếm thấy thể chất, cho nên, cùng Khương Thần so sánh, cường nhược thật đúng là khó nói. Khương Thần đồng cảnh nhất chiến, thua ở Mạc Vong Trần trong tay, vô địch chi danh sớm đã không còn, ta không cho rằng hắn có thể làm Lãnh Vân đối thủ. Đống nhiên có người nói không phải tuyệt đối, Mạc Vong Trần mặc dù tiềm lực vô song, thân thể càng có thể chấn áp Thiên Long thần thể, nhưng dù sao, hắn hôm nay, vẫn như cũ vẫn chỉ là hư tiên cảnh thôi, cùng cấp bậc thánh tử thiên tài so sánh, rơi ở phía sau một mảng lớn, thế hệ tuổi trẻ, không vào chân tiên, liền coi như không được nhất lưu thiên tài, Mạc Vong Trần đường phải đi còn rất dài. Trước đó nhất chiến, nếu không phải Khương Thần áp chế thực lực, hắn đưa tay liền có thể trấn áp Mạc Vong Trần, đây là đại thế, phân tranh không ngừng, từ xa xưa đến nay, vẫn lạc thiên tài còn ít ta, không chừng, tại Mạc Vong Trần còn chưa trưởng thành trước đó, liền bị người chém. Chương 937, Thánh Yến gặp người quen. Cũng là không phải là không có khả năng, bất quá. Nghe được như vậy ngôn ngữ, không ít người gật đầu tán đồng, cổ kim tuyết nguyệt, yêu nghiệt vô số. Nhưng rất nhiều người, đều là tại thánh đế trên đường, liền đã vẫn lạc, hóa thành bụi bặm, chưa thể trưởng thành. Đạo một trong đồ, tràn ngập vô tận nguy cơ, cho dù ngươi là nhất đại đế tử, cũng vô pháp cam đoan, tự mình liền nhất định có thể đi đến đỉnh phong. Mà lại cái này cũng không phải là không có tiền lệ. Năm đó, Xích Vũ Minh, đời trước Xích đế tử, chính là bởi vì hành sự quá mức cuồng ngạo, mà cuối cùng rơi vào chết hạ tràng. Ta bây giờ tò mò nhất, hay là Mạc Vong Trần thể chất, đến tột cùng là thuộc về loại kia. Đống nhiên có người mở miệng. Hắn thể chất, cùng Khương loại kia Thiên Long thần thể khác biệt. Bởi vì Mạc Vong Trần cũng không hiện ra thể nội có long cốt cũng hoặc cái khác, từng có thánh chủ đại năng phỏng đoán, Mạc Vong Trần có, là ta nhân tộc cổ kim tuế nguyệt bên trong, một loại nào đó tuyệt cường thần thể. Nhân tộc thần thể, không kém gì cổ tộc, năm đó cơ thần vương, chính là chứng minh tốt nhất, bây giờ phiến thiên địa này, lúc này lấy nhân tộc xưng tôn, càng ngày càng nhiều tuyệt cường thể chất xuất hiện, ngàn năm trước. Tinh Thánh Đế xem đại là thiên giới chỉnh thể dấu hiệu xúc động, hắn từng nói, ngàn năm bên trong, thế gian đem về phục cổ trước đại thế cảnh tượng, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính xác đã bắt đầu ấn chứng. Mọi người nghị luận, từ cổ tiền nói tới hiện thế, không chỗ không nói. Mà theo thời gian trôi qua, đại bộ phận tu giả, cũng là bắt đầu hướng phía Huyền Đế Thành ở giữa nhất vị trí tiến đến. Nơi đó, là Huyền Đế cung chỗ. Là Huyền Vũ Minh chí cao vô thượng hoàng triều thánh địa. Giờ phút này, Huyền Đế cung trong, một khối to lớn trên quảng trường, người đông tấp nập, nơi này chí ít có thể chứa được mấy chục vạn người. Theo thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng nhiều tu giả tiến vào nơi này, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều có người đang đàm luận cổ kim. Có thể tham dự lần này thọ yến người, không phú thì quý, lên tới thánh chủ. Cho tới thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, không có một người kia sẽ là đơn giản. Huyền Đế cung đến, chúng ta hạ xuống đi thôi. Một khung chiến xa chạy nhanh đến, Long Phượng phía trước kéo xe, hiển thị rõ khí phái. Trong chiến xa, Hải Lão xem thường một tiếng, lập tức liền mang theo Trương Minh Viễn cùng Mạc Vong Trần hai người đi ra. Long Phượng xe đồng tàu. Đây là đan sư liên minh chiến xa, chính là minh chủ chuyên trúc, nhìn lại Huyền Vũ minh đan đạo giới hai vị tông sư, cũng đã đến. Trước cửa cung phương, không ít người ngay tại xếp hàng nhập tràng, khi thấy bộ này chiến xa chạy tới, đám người nhất thời nghị luận ở Mỹ, nhận ra chiến xa sở thuộc. Quả thật đúng là không sai, làm Hải Lão cùng Trương Minh Viễn đến trong chiến xa đi ra, ấn chứng đám người suy đoán. A, người này ai là? Có thể cùng hai vị minh chủ đồng hành. Có người kinh ngạc. Một tên lão giả lời nói, ngoại trừ Mạc Vong Trần, còn có thể là ai? Hắn chính là trong truyền thuyết Mạc Vong Trần. Cái kia trấn áp thiên long thần thể thanh niên. So trong tưởng tượng còn phải trẻ trung hơn rất nhiều à, kẻ này bây giờ, đã là danh động thiên hạ kiêu tử, bây giờ nhìn hắn khí thế, hoàn toàn chính xác tên vị giả. Không ít người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần hình dáng, giờ phút này thấp giọng nghị luận, lại không một người dám tới gần đi lên bắt chuyện, dù sao Hải Lão cùng Trương Minh Viễn cũng ở đó. Hai vị tiền bối, tiểu nhân đặc địa chờ đợi ở đây, chính là vì nên đón các ngươi vào cung. Một tên bồi bàn đối diện đi lên phía trước, lộ ra câu thúc, cẩn thận từng ly từng tí, tại Hải Lão cùng Trương Minh Viễn trước mặt. Không có người có thể bảo trì trấn cho. Đi thôi. Hải Lão nhẹ gật đầu, sau đó tại kia bồi bản chỉ huy dưới, ba người chính là trực tiếp tiến vào Huyền Đế cung trong, không cần cùng những này bình thường, ở chỗ này xếp hàng. Đây chính là thực lực cùng thân phận mang tới chỗ tốt ta, nhìn xem người ta, trực tiếp liền tiến vào, ta thế nhưng là từ buổi sáng xếp hàng đến bây giờ đâu. Một tên trung niên nam tử như vậy lời nói. Hắc hắc, thỏa mãn đi, có thể có vinh hạnh tham dự Thánh Yến cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn đạt được hai vị đại sư như thế đãi ngộ, sợ là nằm mơ nha. Có người trêu ghẹo nói. Trung niên nam tử gãi đầu một cái, cũng thế, lần này Thánh Yến, có thể vào trong đó người, nói ít cũng có vài chục vạn người nhiều, nhưng giống chúng ta dạng này. Tối đa cũng chỉ có thể là ở ngoại vi ngồi, quyền đương tham gia náo nhiệt, như Hải Lão dạng này thân phận, đây chính là có thể ngồi tại Thánh Đế trước người nhân vật. Hai vị tiền bối, Tần Hữu Sử tại Càn trong thần điện lặng chờ đã lâu, phải chăng hiện tại liền đi gặp một lần hắn. Vào cung về sau, bồi bàn đi tại phía trước dẫn đường, thấp giọng mở miệng, cẩn thận dò hỏi. Nhìn một chút cũng tốt. Cái này lao ra hỏa cầm chúng ta nhiều như vậy minh linh ngưỡng, lao phu còn muốn từ trên người hắn cầm lấy một chút chỗ tốt đâu. Hải Lão cười cười. Một bên, hộ tống tiến đến Mạc Vong Trần mở miệng, hai vị tiền bối, ta liền không đi đi, trước vào trận chờ các ngươi. Lớn lao. Ân, cũng tốt, Mạc tiểu hữu liền trước nhập chẳng đi, khổng sở kia tiểu tử hẳn là cũng đã tiến vào. Trương Minh Viễn suýt nữa gọi sai. Mạc Vong Trần chân chính đan đạo tạo nghệ, bây giờ còn không có mấy người có thể biết. Sau đó, đi vào Thánh Yến cử hành sân bãi phía trước, Mạc Vong Trần dừng bước, mà Hải Lão cùng Trương Minh Viễn hai người, nhưng là tại bồi bản chỉ huy dưới, tiếp tục hướng phía Huyền Đế cung chỗ sâu đi đến. Người này cũng quá là nhiều chút. Nhập trang về sau, huyên náo thanh âm chính là rót vào trong tai, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước. Đen nghịt một mảnh đám người, chí ít đều là có người hơn mấy chục vạn người, căn bản không nhìn rõ ai là ai. Loại này tráng diện, tuy nói Mạc Vong Trần cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch, nhưng cùng trước đây chỗ khác biệt chính là. Giờ phút này, tại cái này trong sân rộng, mỗi người trên thân, đều mang theo một cỗ mạnh mẽ khí tức. Hiển nhiên, những người này chỉnh thể thực lực, không thể khinh thường, phần lớn người. Đều là Huyền Vũ Minh bên trong, thành danh đã lâu nhân vật. Mạc Vong Trần trực tiếp từ bỏ tìm kiếm khổng sở ý nghĩ, người đông tấp nập, muốn tìm được đối phương, thực sự rất khó khăn, hắn nhưng không có cái này tinh lực. Một đường hướng phía trước hành tẩu, đám người nghị luận thanh âm không ngừng truyền vào trong tai, cái gì cũng nói, hội trường chia làm mấy cái tầng thứ, như đẳng cấp giống như dùng cái này xếp đặt xuống tới. Phía trước nhất là một chỗ đài cao, cái kia đem là thánh đế ghế. Mà tại thánh đế dưới bàn tiệc, còn có một cái muốn thấp một chút bậc thang, cũng không phải là người nào đều có thể ngồi ở chỗ đó, chỉ có tất cả phương thánh chủ đại năng, hay là như hải lão dạng này thân phận nhân vật, mới đủ tư cách. Lại xuống đến, chính là hai hàng bàn đối lập đặt song song, ở giữa là một đầu thật dài thảm đỏ đại đạo, những này bàn nhiều đến mấy trăm tấm, thế hệ trẻ tuổi vương giả, sẽ ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng, mới là phổ thông ghế, cũng là nhiều nhất, chừng mấy chục vạn trương yến bản, trải rộng hơn phân nửa cái quảng trường. Giờ phút này, không người nhập tọa, bởi vì thánh đế còn chưa tới đến, phần lớn người, đều là gặp nhau một đống, đàm thiên luận địa. Mạc Vong Trần một đường tiến lên, đông nhiên hắn dừng bước, phía trước, xuất hiện một đạo quen thuộc thân ảnh. Là nàng. Đây là một cái nữ tử, khi nhìn đến đối phương sát na, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, không ngờ tới, nàng vậy mà cũng tới. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần đến Huyền Vũ Minh lúc, gặp được người đầu tiên, Mai Gia Kiểu Nữ, Mai Tô Yên. Cảm tạ, ngược tâm, khen thưởng 688 thư tệ. Chương 938, lấy mạnh hiếp yếu. Mai cô nương, không ngờ tới, lần này Thánh Yến, ngươi cũng tới. Đang lúc Mạc Vong Trần dự định đi qua, cùng đối phương lên tiếng kêu gọi lúc, chỉ gặp, có ba vị thanh niên, từ Mai Tô Yên sau lưng đi tới. Mở miệng chính là một tên người mặc màu lam hoa phục nam tử, bên hông có treo ngọc trụy, khí chất phi phàm. Thế nào mắt xem xét, liền biết đối phương là xuất từ đại gia tộc con cháu. Ngươi là Mai Tô Yên bên cạnh, còn theo có một tên nữ tử. Dung mạo mặc dù tính không được quá kinh diễm, nhưng cũng xa không phải nhất bản phổ thông nữ tử có thể so sánh. Nhìn bộ dáng, hai người là quan hệ không tệ bằng hữu. Nguyên bản ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được sau lưng truyền đến hoa phục nam tử thanh âm, Mai Tố Yên không khỏi chuyển mắt nhìn lại, sửng sốt một chút. Tại hạ Trương Thế Minh, từng cùng trong nhà trưởng bối đi qua một chuyến Mai gia, may mắn cùng cô nương gặp qua một lần. Thấy Mai Tô Yên lại không nhận ra tự mình, hoa phục nam tử trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, cười lời nói. A, nguyên lai là Trương Huynh, ta nhớ ra rồi. Mai Tô Yên tỉnh ngộ, phản ứng lại, nàng vừa rồi hoàn toàn chính xác cảm thấy người này có một số quen thuộc. Trương gia cùng Mai gia tương tự, cùng có chân tiên cảnh lão tổ tọa chấn, hai nhà thực lực không kém nhiều, cho nên quan hệ không tệ. Mà Trương Thế Minh chính là Trương gia hiện đảm nhiệm gia tộc chi tử, bây giờ có hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, tư chất cũng là xem như không tệ. Ta đến giới thiệu một chút, ta bên người vị này, là Trần gia Trần Húc Kiệt, mặt khác vị này. Trương Thế Minh là Mai Tố Yên hai người tiến hành giới thiệu, nhưng mà, khi hắn giới thiệu đến người thứ hai lúc, còn chưa tới kịp nói cái gì, kia người chính là tự hành đứng ra. Hướng phía Mai Tô Yên chắp tay, nguyên lai vị này chính là Mai cô nương, Tố Văn cô nương có cẩm tú thành đệ nhất mỹ danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Nam tử thân mang kim sắc cẩm y liễu, nhìn lại lộng lẫy, nói chuyện đồng thời, hắn trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh mang, giống như là Mai Tô Yên dung mạo mà cảm thấy kinh diễm, nhưng mà rất nhanh, nam tử trên mặt liền lại là khôi phục bình thường. Đem cái kia kinh diễm cảm giác gần tàng vô cùng tốt, tại hạ là cổ võ vân gia Vân Trọng. Cổ võ vân gia. Nghe được lời ấy, Mai Tố Yên cùng bên cạnh tên kia nữ tử, đều không tùy tâm bên trong giật mình, gặp qua Vân Huynh. Vân Trọng chi danh, các nàng từ không ít có nghe nói, đây là vân gia đương đại thánh chủ chi tử, một thân tu vi đạt đến hư tiên cảnh hậu kỳ, phóng nhãn cùng thế hệ, cũng là thiên tài hiếm thấy. Cổ võ thế gia, không phải Mai gia bực này gia tộc có thể so sánh nhau. Giờ phút này, tại Vân Trọng trước mặt, Mai Tố Yên không khỏi biến thành có một số câu thúc lên đến, sợ tạo thành bất kính, mà vì gia tộc mang đến mầm thai vạn. Ha ha, Thánh Yến còn chưa bắt đầu, không biết tại hạ nhưng có hạnh, cùng Mai cô nương du tẩu cái này huyền đế thành. Thấy Mai Tố Yên nhận ra tự mình, Vân Trọng trên mặt không khỏi nổi lên một loại vẻ đắc ý, mở miệng lần nữa. Cái này. Mai Tô Yên khẽ như mày, mặc dù đối phương giờ phút này lộ ra nho nhã lễ độ, nhưng nàng lại biết, Vân Trọng người này, tại Huyền Vũ Minh bên trong, không phải không có cái gì hảo danh tiếng. Người này làm việc, lấy mạnh hiếp yếu, những năm gần đây, cũng không có ít có thế hệ trẻ tuổi nhân vật, chôn vùi ở trong tay của hắn, mà lại, nghe đồn còn có một số nữ tử, từng bị hắn lăng nhục, nhưng trở ngại Vân gia thế lớn, Vân Trọng lại là đương đại thánh chủ chi tử, cho nên không người tiến đến tìm hắn gây phiền phức. Giờ phút này, tại đối phương trong mắt, Mai Tô Yên giống như nhìn ra cái gì, người này mời tự mình, chỉ sợ không có an bài cái gì hảo tâm. Huyền đế cung chính là thánh đế chỗ, không thể tùy ý đi lại, Vân huynh hảo ý. Không đợi Mai Tô Yên mở miệng, bên cạnh hắn nữ tử, ngược lại là dẫn đầu đứng dậy. Nhưng mà, lại là không đợi nàng nói xong, Vân Trọng chính là có chút bên cạnh mắt, ánh mắt đạm mạc lời nói, ta tìm là Mai cô nương, cũng chưa từng mời ngươi đồng hành, mà lại ta Vân gia chính là cổ võ thế gia một trong, nếu ta nghĩ tại cái này cùng bên trong đi một chút, ngươi cho rằng hội không chiếm được đồng ý a? Nghe được lời này, không chỉ là nữ tử, Mai Tố Yên như nhau nhăn nhăn mi đầu, Vân huynh lời ấy ý gì, ta cùng Ninh tỷ tỷ cùng đi, tự nhiên cùng nàng cùng một chỗ, đã ngươi không có mời nàng, vậy liền xin thứ cho ta cũng vô pháp phục bồi. Nữ tử tên là Ninh Vân, Ninh gia cùng là Cẩm Tú Thành bên trong tu chân gia tộc, Mai Tố Yên thở nhỏ liền cùng Ninh Vân quan hệ vô cùng tốt, giờ phút này, Vân Trọng, không thể nghi ngờ là làm cho Ninh Vân xấu hổ, Mai Tô Yên tự nhiên nhất thời tức giận. Ừm. Thấy Mai Tô Yên dám lấy loại này khẩu khí nói chuyện cùng chính mình, Vân Trọng nhất thời sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, cho thể diện mà không cần, bản thiếu gia có thể mời ngươi, liền đã là vinh hạnh của ngươi, bây giờ, ngươi không nguyện ý, cũng chỉ có thể theo ta đi. Nói xong, Vân Trọng chính là muốn động thủ, cương ép đem Mai Tố Yên lôi đi. Vân huynh. Tại bên cạnh hắn, Trương Thế Minh như mày, đồng nhiên có một số ảo não, nếu như không phải là bởi vì mình, Vân Trọng tất nhiên cũng sẽ không tìm tới Mai Tố Yên phiền phức. Không có quan hệ gì với ngươi, chớ có xen vào việc của người khác. Vân Trọng chuyến mắt, hung hăng trừng mắt liếc Trương Thế Minh. Trương Thế Minh sắc mặt không khỏi biến đổi, đối phương tu vi, hơn mình xa. Hắn không dám nhúng tay, huống chi, Vân Trọng chính là Vân gia đương đại thánh chủ chi tử, thân phận tôn quý, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc được. Đây không phải là Vân Trọng A, lại tại khi dễ một tên yếu nữ tử. Người này ỷ vào tự mình là Vân gia thánh chủ chi tử, thường xuyên lấy mạnh hiếp yếu, chỉ cần là bị hắn để mắt tới nữ tử, liền sẽ không có kết quả tử tế. Ai, tiếc rằng... Phương Thánh Chủ chỉ có hắn như thế một cái con trai độc nhất, từ đủ kiểu yêu thương, đối hành vi của hắn, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bốn phía, mọi người ở đây, cũng là bị nơi này phát sinh sự tình, mà hấp dẫn tới. Bọn hắn nhận ra Vân Trọng, không khỏi lắc đầu, làm Ai Tô Yên cảm thấy tiếc hận. Ngoan ngoãn đi theo ta đi, chớ có làm vô vị phản kháng. Vân Trọng cất bước, hướng Mai Tô Yên tới gần. Vị bằng hữu này, nhưng lại tại hắn vừa mới đi đến Mai Tố Yên trước mắt lúc, đồng nhiên, sau lưng, có người vỗ một cái bờ vai của mình. Theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên xa lạ nam tử áo trắng, giờ phút này, đang đứng sau lưng mình, ngươi là. Nam tử áo trắng không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, hắn mang trên mặt cười nhạt, giống như người vật vô hại, không có ý tứ. Ngươi cản trở đường của ta, phiền phức nhường một chút. Ừm. Lời ấy ngữ một ra, không chỉ là Vân Trọng, bao quát bốn phía đám người, đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Dám tiêu khiển ta, ngươi muốn chết. Vân Trọng sắc mặt nhất thời trầm xuống, khí thế ầm vang bạo phát, hướng phía tứ phương quét sạch, làm cho không ít người đều là biến sắc. 3. Nhưng mà, để cho người ta không thể tin là, cơ hồ ngay tại Vân Trọng chuẩn bị động thủ sát na, một cánh tay ảnh tử, trong hư không cấp tốc vung qua. Thanh thúy tiếng vang truyền vào trong thai mỗi một người, để cho người ta không khỏi giật mình trong lòng. Chỉ gặp, tại Vân Trọng trên mặt, một đạo rõ ràng ba trường ấn, hiện lên ra. Ngươi! Mới đầu, Vân Trọng căn bản không thể kịp phản ứng, trực tiếp là bị một tát này đánh cho hồ đồ. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, trên mặt nổi giận, hai mắt tóe lửa, muốn chết. 3. Nhưng mà, vẫn như cũ là cùng vừa rồi, không chờ Vân Trọng động thủ, lại là một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, hắn một bên khắc gương mặt phía trên, một đạo ba trưởng ấn lần nữa nổi lên. Chương 939, Thần Vương Đạo Giáp Hiển Uy. Trước mắt bao người, một tát này, trực tiếp liền đem Vân Trọng đánh cho hồ đồ. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hai bên gương mặt nóng bỏng vô cùng. Thân phụ thần vương thể, Mạc Vong Trần thân thể vô song, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền tuyệt không phải thường nhân có thể nhịn chịu được. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Vân Trọng chỉ cảm giác não hải một trận trời đất quay cuồng, kém chút bị một tát này đập hôn mê bất tỉnh. Ngươi! Ngươi! Tới hiện tại, Vân Trọng từ lâu nhìn ra, trước mắt nam tử áo trắng, thực lực tuyệt không phải bình thường, cũng không giới mình. Mà tự mình thế nhưng là hư tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, như thế nói đến, nam tử này, chẳng lẽ không phải là có được chân tiên cảnh tầng thứ tu vi? Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể có như thế thực lực, tuyệt không phải cái gì người bình thường, cái này đã đủ để có thể so với một phương cấp bậc thánh tử thiên tài. Chẳng lẽ trước mắt nam tử áo trắng, là thập đại thánh địa bên trong, cái nào đó thánh địa thánh tử hay sao? Vân Trọng trước tiên nghĩ đến điểm này, dù sao hôm nay, đến cái này huyền đế cung bên trong thánh tử nhân vật, không phải ít hơn nữa số. Chỉ là, bị người trước mắt bao người, liên tục đánh hai bàn tay, vô luận là đối ai mà nói, đều là một loại cực kỳ chuyện mất mặt, huống chi là Vân Trọng cái này phương gia thánh chủ chi tử. Hắn trong mắt nổi giận, tự mình chính là đường đường nhất đại thánh chủ chi tử. Tuy nhiên tu vi chưa đạt tới cấp bậc thánh tử, nhưng từ về mặt thân phận mà nói, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Ngươi là ai? Vân Trọng nắm đấm nắm chặt, không còn dám có ý tứ động thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, dạng này sẽ chỉ làm được bản thân càng thêm khó chịu. Mạc Vong Trần khinh thường nhất tiếu, không chỉ có không để ý đến Vân Trọng, giờ phút này càng là không nhìn đối phương, hắn đi đến Mai Tố Yên trước người. Mỉm cười nói, Mai cô nương, đã lâu không gặp. Mạc huynh. Mai Tố Yên sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không dám tin tưởng. Lúc trước, đến Mạc Vong Trần rời đi Mai ra về sau, liền một mực không ngừng có quan hệ với đối phương tin tức, chuyển trở về. Thần Vương Cốc bên trong, chém giết Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh, sau lại tại Đông Lâm Thành bên trong, lực áp Thiên Long Thần Thể Khương Thần. Vô luận là hắn làm thứ nào sự tình, đều tại Huyền Vũ Minh bên trong, tạo thành cực lớn ba động. Nghe nói, hôm qua ngày đêm ở giữa, đối phương càng là tại đột phá lúc, tự hành diễn hóa ra thuộc về mình pháp tác, tung cốc tuyến nguyệt, có thể làm được điểm này, lại có mấy người. Không ngờ tới, giờ phút này, cái kia sớm đã danh chấn toàn bộ Huyền Vũ Minh yêu nghiệt thiên tài, thế mà xuất hiện ở nơi này, mà lại, đối phương đây là tại vì chính mình ra mặt. Nghĩ tới chỗ này, Mai Tố Yên không khỏi nội tâm có một số cảm kích. Chẳng lẽ ngươi nghe không được ta sao? Bị Mạc Vong Trần không nhìn, Vân Trọng sắc mặt càng thêm khó coi lên đến, trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không dám có hành động gì, đành phải hướng phía Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng. Hắn nguyên bản còn tại nghi hoặc, tự mình cũng không nhận ra đối phương. Người này cớ gì muốn đối tự mình ra tay? Bây giờ nhìn lại, cái này nam tử áo trắng, đúng là cùng Mai Tố Yên quen biết. Nghe được, sau đó thì sao? Mạc Vong Trần quay người, mặt hướng Vân Trọng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi biết ta là ai sao? Vân Trọng hít sâu một hơi, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Người này càng như thế xem thường tự mình, thật là làm người nổi giận. Có biết hay không lại có quan hệ thế nào? Mạc Vong Trần trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Trên thực tế, từ vừa rồi bốn phía đám người đàm luận bên trong, hắn tự nhiên cũng là biết được Vân Trọng thân phận. Nhưng bất kể nói thế nào, Mai Tố Yên dù sao đã từng trợ giúp qua tự mình, giờ phút này, Vân Trọng đối nàng dục hành bất quý, Mạc Vong Trần lại có thể nào xem mà không để ý tới. Người này là ai? Thế mà đánh Vân Trọng hai bàn tay, chẳng lẽ hắn liền không sợ lần đến Vân gia trả thù sao? Vân Trọng chính là hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, lại bị người này đánh cho không còn dám động thủ. Có thể thấy được, cái này nam tử áo trắng thực lực, tuyệt đối là tại Vân Trọng phía trên. Như thế thực lực, hẳn là hắn là cái nào đó trong thánh địa thánh tử. Bốn phía đám người nghị luận, theo thời gian trôi qua, cũng là càng ngày càng nhiều người, bị nơi này phát sinh sự tình, hấp dẫn tới. Để đọc chuyện. Thiếu chủ. Đông nhiên, đám người bên ngoài, một tên lão giả vội vã chạy vào, nhìn thấy Vân Trọng trên mặt hai đạo ba trường ấn, tới khỏe miệng máu tươi lưu lại lúc, lão giả nhất thời sắc mặt biến chìm xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám đối ta Vân gia thiếu chủ xuất thủ? Đại trưởng lão, ngươi tới được chính hảo, nhanh chóng xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Nhìn thấy lão giả đến, Vân Trọng trong lòng nhất thời vui mừng. Đây là Vân gia đại trưởng lão, thiên tiên cảnh tu vi, giờ phút này có đối phương tại, muốn bắt lại Mạc Vong Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vị này tiểu hữu, mặc kệ ngươi là ở vào nguyên nhân gì, dám đả thương ta Vân gia thiếu chủ, còn xin cho lão phu một cái công đạo, nếu không. Vân gia đại trưởng lão tên là Vân Lăng, ánh mắt của hắn thuận Vân Trọng chỉ phương hướng trông lại, cuối cùng rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Hôm nay chính là Thánh Đế Đại Thọ, Vân Trọng lại công nhiên đối bằng hữu của ta dục hành bất quý, đánh hắn kia hai bàn tay, hay là nhẹ, như sự tình làm lớn chuyện, chắc hẳn đối Vân gia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, trên mặt hoàn toàn không sợ hãi, hắn nhàn nhạt mở miệng. Thánh Đế Đại Thọ, Vân Trọng ở đây, như vậy làm việc, không thể nghi ngờ, đây cũng là đối Huyền Thánh Đế bất kính. Yên tâm. Như thế việc nhỏ, không cần Thánh Đế tự mình hỏi đến, lão phu tự sẽ xử lý thỏa đáng, bất kể nói thế nào, hôm nay, ngươi đã thương thiếu chủ, việc này, ta Vân gia đều cần một cái công đạo, đi với ta một chuyến đi. Vân Lăng cười lạnh, trong ngôn ngữ, chính là nhanh chân bước ra, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh chóng, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt giật mình. Bạch. Trước mắt, Vân Lăng chính là xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước mắt, hắn đại thủ nhô ra, giống như cự long chi chảo, chụp vào Mạc Vong Trần cánh tay, muốn đem đối phương tại chỗ bắt. Ông! Tốc độ ánh sáng ở giữa, Mạc Vong Trần không do dự chút nào, thần vương đạo giáp bị thôi động, đồng nhiên có một loại không thể địch nổi sắc bén khí tức, tại quanh người hắn bắn ra, giống như kiếm mang không thể ngăn cản, hướng phía Vân Lăng giỏ tới bàn tay đánh chém mà đi. Ừm. Vân Lăng trên mặt giật mình, cảm nhận được nguy cơ, hắn trong nháy mắt thu tay lại. Từ. Vô hình kiếm mang từ từ bên trên, chém xuống mà kết thúc, cũng may Vân Lăng phản ứng kịp thời, tránh né ra, kiếm mang rơi xuống đất, tại mặt đất bên trên, hoạch xuất ra một đạo nhỏ bé mà cực sâu vết tích. Kiếm ý pháp tắc. Vân Lăng nhíu mày, tại vừa rồi cái kia đạo trong kiếm mang. Hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh pháp tắc khí tức, đây là từ pháp tắc chi lực diễn hóa mà ra kiếm quang, nếu không phải vừa rồi, tự mình kịp thời thu tay lại, chỉ sợ giờ phút này, cánh tay của hắn, sớm đã là bị chém rụng xuống tới. Nhìn lại tiểu hữu thực lực cũng không tệ lắm, bất quá, lão phu lần này, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vân Lăng hừ lạnh một tiếng, tự mình thế nhưng là thiên tiên cảnh tầng thứ cường giả. Vừa rồi bất quá nhất thời chủ quan, bây giờ, nghiêm túc, muốn bắt lại Mạc Vong Trần, dễ như trở bàn tay. Vân Lăng tiền bối, ngươi thân là thiên tiên cảnh cường giả, bây giờ như vậy đối một cái tiểu bối xuất thủ, khó tránh khỏi có chút làm cho người khinh thường a. Đông nhiên nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài, chuyển tới một đạo dễ cợt, đám người theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp, một tên nữ tử. Giờ phút này chính chậm rãi đi tới. Thiên Tâm Chỉ. Có người kinh ngạc, nhận ra nữ tử thân phận. Đợt, canh năm, hôm nay xong. Xem ở Thái Bạch gần nhất mỗi ngày canh năm phân thượng, đại gia mau mau ném bên trên trong tay các ngươi phiếu A. Mấy đổi mới đồng thời, cũng có thể đi xem một chút Thái Bạch mặt khác một quyển sách, Thái Bạch Kiếm Tôn 2 triệu tự, đã hoành thành, cùng quyển sách này là có nhất định liên quan nha. Chương 940, Vô Địch Chi Tâm. Ừm. Vân Lăng nhíu mày, như nhau nhận ra Thiên Tâm Chỉ. Đây là thiên gia kiêu tử, chân tiên cảnh tầng thứ tu vi, là một vị chính thức đủ để cùng cấp độ thánh tử thiên tài so sánh nhau tồn tại. Trong lòng tuy nhiên không hiểu, vì sao Thiên Tâm Chỉ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nhúng tay vào, nhưng Vân Lăng thân là Vân gia đại trưởng lão, đương nhiên sẽ không đối một cái tiểu bối hạ thấp tư thái. Hắn đôi mắt lạnh lùng, nhàn nhạt lời nói, thiên gia nha đầu, đây là ta Vân gia sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, khuyên ngươi không nên nhúng tay mới tốt. Nếu như ta liền muốn nhúng tay đâu, ngươi lại như thế nào? Thiên Tâm Chỉ mang trên mặt cười nhạt. Vân Lăng cùng một chỗ hai con ngươi, ánh mắt lạnh lùng, thiên vân hai gia, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, cô nương lần này cách làm, lại là ý gì? Ta chính là không quen nhìn Vân Trọng làm người thôi, hôm nay chính là Thánh Đế Đại Thọ, có thể nào tha cho hắn ở đây làm ẩu? Trong ngôn ngữ, Thiên Tâm Chỉ cũng là đi tới Mạc Vong Trần trước người, nàng quay người, nhìn đối phương một chút, lập tức cười nói, Mạc Huynh, Tâm Chỉ cô nương cũng tới. Mạc Vong Trần cười đáp lại, không ngờ tới đối phương lại đến mức như thế kịp thời. Ừm, thấy hai người đàm tiếu, giống như quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ, cách đó không xa, Vân Lăng nhất thời nhăn nhăn mi đầu, nguyên lai Thiên Tâm Chỉ. Đúng là cùng cái này họ Mạc thiếu niên quen biết. Vị này tiểu hưu đến tột cùng là người phương nào? Tới hiện tại, Vân Lăng cũng đã phát hiện chuyện không thích hợp, có thể đánh cho Vân Trọng vô pháp hoàn thủ, có thể thấy được Mạc Vong Trần thực lực, cũng là đến gần vô hạn cấp bậc thánh tử. Mà lại, còn có thể cùng Thiên Tâm Chỉ bực này thiên tài quen biết, tất nhiên lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ đối phương thật là cái nào đó thánh địa? Hay là cái nào đó cổ võ thế gia thánh tử hay sao? Ha ha, thật đúng là náo nhiệt đâu. Đống nhiên nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài, truyền đến một tiếng cười nhạt. Ánh mắt mọi người theo bản năng truyền đi, chỉ gặp, một tên thân mang trường sam màu đen nam tử, chậm rãi đi đến. Thang Vĩnh Minh. Giờ phút này xuất hiện nam tử, không phải người khác, đương nhiên đó là cổ võ thăng gia. Đương đại thánh chủ con trai trưởng, Thang Vĩnh Minh, lại là một cái cấp bậc thánh tử thiên tài. Mọi người kinh ngạc, chuyện xảy ra ở nơi này, thật sự là càng ngày càng để cho người ta nghi ngờ. Đầu tiên là một cái hư hư thực thực có cấp bậc thánh tử chiến lược thanh niên áo trắng, liên tục đánh Vân Trọng hai cái bàn tay, dẫn tới Vân gia đại trưởng lão, thiên tiên cảnh cường giả xuất hiện, muốn đem thanh niên áo trắng truy nã. Sau đó Thiên Tâm Chỉ xuất hiện, là cùng thanh niên áo trắng quen biết, tới hiện tại, ngay cả cổ võ thăng gia cũng là đến lội lần này nước đục sao. Chẳng lẽ cái này Mạc Huynh nam tử, cũng là cùng Thang Vĩnh Minh quen biết? Không ít người nghi hoặc, cái này họ Mạc nam tử tựa hồ lai lịch không nhỏ, ngay cả Thiên Tâm Chỉ đều nhận ra, như đối phương cũng cùng Thang Vĩnh Minh quen biết, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thập Đại Thánh Địa giống như không có cái nào lợi hại họ Mạc đệ tử, mà lại Huyền Vũ Minh cổ võ thế gia bên trong, cũng không có họ Mạc a. Mạc. Đông nhiên có trong lòng người giật mình, giống như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ hắn chính là Mạc Vong Trần? Đúng rồi, nghe đồn Mạc Vong Trần cùng Thiên Tâm Chỉ quan hệ không tệ. Lời ấy ngữ một ra, bốn phía đám người kinh ngạc, ánh mắt lần nữa dò xét Mạc Vong Trần đồng thời, không khỏi nổi lên dị sắc. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Vân Lăng cũng là trong lòng giật mình, mang trên mặt kinh ngạc, ánh mắt trông lại. Nếu như Huyền Vũ Minh bên trong, không có người thứ hai gọi Mạc Vong Trần, ta nghĩ, ta hẳn là trong miệng các ngươi người kia đi. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng. Lại là hắn. Vân Lăng sau lưng, Vân Trọng trong lòng không khỏi run lên. Gần đây, Mạc Vong Trần chi danh có thể nói lời đồn cực lớn. Chém Chu Tĩnh không nói, ngay cả Thiên Long thần thể Khương Thần, đều là bị hắn trấn áp. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Mạc Vong Trần, hôm nay đã sớm trở thành rất nhiều người túc địch. Bây giờ đại thế, phân tranh không ngừng, các phương yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, ngày sau tất nhiên không thể thiếu một trận đại chiến, mà thân phụ một loại nào đó siêu nhiên thể chất Mạc Vong Trần, như một khi trưởng thành, chính là rất nhiều người trở ngại. Thánh đế trên đường, có thể đi đến đỉnh phong, thường thường đều là đạp trên những thiên tài khác hải cốt đi lên A. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bốn phía đám người tiếng nghị luận bên trong, Thang Vĩnh Minh đi vào giữa đám người, cùng Mạc Vong Trần mặt đối mặt đứng đấy, hắn đôi mắt lạnh nhạt, nhìn về phía đối phương. Ngày xưa thần vương cốc bên trong, người này cướp đi cổ thánh hiền truyền thừa, hơn nữa còn công nhiên chống đối tự mình, Thang Vĩnh Minh có thể một mực chưa thể quên. Ngươi có chuyện gì a? Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, tại Thang Vĩnh Minh trên thân, hắn cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác nguy cơ, so với lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, còn mãnh liệt hơn. Không khó tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, Thang Vĩnh Minh tu vi, tất nhiên cần phải đến không nhỏ tiến triển. Ngày xưa thần vương cốc từ biệt, ta liền lường trước, ngươi chắc chắn danh truyền huyền vũ, bây giờ nhìn lại, ta ngược lại thật ra không có đoán sai, ngay cả Khương thần đều có thể trấn áp, không biết ngươi, đến tột cùng là thân phụ một loại gì thể chất. Thang Vĩnh Minh mở miệng hỏi thăm. Hai người trò chuyện, trong lúc vô hình khiến cho không khí nơi này, không khỏi biến thành khẩn trương một chút. Không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, trong lòng cười lạnh, thần vương thể từ không thể khiến người khác biết được, nếu không thế nhân tất nhiên sẽ đem mình cùng cơ thần vương liên tưởng đến nhau, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Dù sao tại thế nhân nhìn lại, thần vương huyết mạch, tại trước, liền cùng đoạn tuyệt. Bây giờ, tự mình lại thân phụ tới giống nhau thể chất xuất hiện, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hội dẫn tới một chút dụng ý khó dò hàng người, dục hành bất quỹ. Dù sao cổ tiền thần vương quá mức cường đại, hào quang của hắn, đến cổ tiền tuế nguyệt uy hiếp đến hiện thế, đồng thời cũng là nhân tộc ngàn vạn năm đến, nhất cường đại thể chất, bất diệt đế thân ở trước mặt nó, một phen tương đối xuống tới, cũng muốn yếu đi rất nhiều. Thật sự là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Thang Vĩnh Minh sắc mặt thay đổi, cười lạnh, chớ có cho là có đan sư liên minh cùng phương gia che chở, tự mình liền có thể hoành hành không sợ. Đại thế bên trong, tràn ngập nguy cơ, bán thần người mặc dù trí cao vô thượng, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch. Ngươi mặc dù thân phụ tuyệt cường thể chất, nhưng tu vi, nhưng vẫn là quá thấp. Huyền Vũ Minh bên trong có thể trấn áp ngươi thế hệ trẻ tuổi, không biết bao nhiêu. Ta chưa hề dám nói tự mình vô địch. Ngược lại là có người từng tại thần vương cốc bên trong, nói bừa tự mình có thể rẽ lướt cùng thế hệ, ngay cả cổ tiền thần vương đều không để vào mắt. Mạc Vong Trần cười lạnh. Thần vương như thế nào? Trung quy vẫn cứ. Cổ thánh hiền mặc dù đáng giá thế nhân kính ngưỡng, nhưng cũng không cần thiết một mực treo ở bên miệng. Ta chi tiềm lực, danh xưng thang gia vạn năm không ra, có thể cùng ngày xưa đời thứ ba lão tổ so sánh nhau. Tự nhiên vẫn lấy làm kiêu ngạo, nếu là ngay cả vô địch tại cùng thế hệ ý nghĩ cũng không dám có, cái kia còn nói thế nào thành tiểu thánh đế chi vị. Thang Vĩnh Minh quần áo tùy phong khẽ nhết, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, trong đôi mắt, đầy mang tự tin cùng cao ngạo. Không hổ là ta Huyền Vũ Minh bên trong, được vinh dự có hy vọng thành tiểu thánh đế thiên tài, loại này tự mình vô địch tâm tính, liền đủ để có thể thấy được. Thang Vĩnh Minh ngày sau thành tựu tuyệt sẽ không ngọn nguồn. Bốn phía không ít người kinh ngạc, rơi vào Thang Vĩnh Minh trên người ánh mắt, không khỏi nổi lên một vòng vẻ kính nể. Tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng quay qua độ tự tin, thang gia đời thứ ba lão tổ, ngày xưa tuy là thánh đế cường giả, nhưng này cái thời đại, hắn cũng không phải vô địch. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói. Chương 941, đến từ Yên Vũ Minh đế nữ. Ngươi lời này, nói là ta thiên phú cũng không được rồi. Thang Vĩnh Minh nheo lại hai con ngươi. Thang gia đời thứ ba thánh chủ, ngày xưa thánh đế cường giả, siêu nhiên tồn tại, hắn huyết mạch chi lực, truyền thừa đến nay. Đến đời thứ ba thánh chủ về sau, thang gia, liền đã không còn thánh đế cường giả xuất hiện, mà là một mực dựa vào hắn huyết mạch chi lực, mới vừa rồi không có lạc tịch. Thế hệ này, Thang Vĩnh Minh thiên tư chắc tuyệt, tức thì bị ca tụng là tiềm lực có thể cùng đời thứ ba lão tổ sóng vai thiên tài. Tùy ngươi cho là như vậy đi, nếu như không có chuyện gì, phiền phức chớ cản đường. Mạc Vong Trần ánh mắt đạm mạc nhìn Thang Vĩnh Minh một chút, lập tức liền không tiếp tục để ý, muốn mang Mai Tô Yên rời đi nơi này. Chấm đã. Nhưng mà, Vân Lăng lại là đứng ra một bước, chặn đường đi của hắn lại, ta Vân ra sự tình còn chưa giải quyết, Mạc Tiểu Hữu liền muốn dạng này rời đi. Ngươi muốn làm sao giải quyết? Mạc Vong Trần khinh thường, nhìn lướt qua Vân Lăng sau lưng Vân Trọng, giờ phút này đối phương khi biết tự mình thân phận về sau, tựa hồ biến thành rất là biết điều. Hôm nay chính là Thánh Đế Đại Thọ, Vân Trọng ở đây dục hành bất quỹ, ta không tìm hắn phiền phức cũng không tệ rồi, làm sao, Vân ra còn phải khăng khăng dây dưa tiếp. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía Vân Lăng, tiếp tục lời nói, Hải Lão bây giờ liền tại Cản Thần Điện bên trong. Cùng Tần Hưu Sử trò chuyện với nhau công việc, ta cũng không ngại, đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi! Nghe được lời này, Vân Lăng nhất thời sắc mặt trầm xuống, nhưng là nhất thời không biết phải nói gì tốt. Đối phương ngay cả Hải Lão, Tần Hưu Sử đều kéo ra, hai người này, tại Huyền Vũ Minh bên trong phân lượng, cho dù là Vân gia đương đại thánh chủ, cũng không dám kinh thường. Mà lại chuyện hôm nay, nói cho cùng. Cũng là Vân Trọng đối lý, thật muốn làm lớn chuyện, Vân gia tất nhiên chiếm không lên rẻ. Chẳng bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, về phần Vân Trọng bị đánh kia hai bàn tay, liền tạm thời cho là cho hắn một cái dạy dỗ đi. Nếu không, như hắn vẫn như cũ là như vậy tính cách xuống dưới, ngày sau, không chừng thực sẽ cho Vân gia trêu chọc đến mầm thai vạn. Chúng ta đi. Thấy Vân Lăng không nói. Mạc Vong Trần liền cũng đoán được một chút trong lòng đối phương ý nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Mai Tô Yên bọn người. Ánh mắt của mọi người dưới, rất nhanh, Mạc Vong Trần một đoàn người chính là rời đi nơi đây. Một trận nháo kịch tùy theo kết thúc, trang diện rất nhanh chính là khôi phục trước đó tình trạng. Dù sao hôm nay đến người nơi này, đáng giá đi chú ý thực sự quá nhiều, không bao lâu, đám người chú ý lực, liền cũng là phân tán ra ngoài. Ngươi làm sao cũng tới. Hội trường nơi nào đó, Mạc Vong Trần một đoàn người chậm rãi mà đi, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Mai Tô Yên. Mai gia tuy là Cẩm Tú Thành đại gia tộc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Minh, thực sự có một số không đáng giá nhắc tới. Hắn thấy, Mai Tô Yên liền càng thêm không có tư cách đến đây tham dự Thánh Yến mới đúng. Gia gia nhận lấy mời, nhưng bởi vì trong tộc sự vật bận rộn, cho nên thoát thân không ra, ngươi cũng biết, lúc trước hắn mê man hồi lâu, rất nhiều chuyện đều không thể xử lý, Thánh Yến thiếp mời như là đã đưa đến Mai ra, từ không thể không người tới, cho nên ta liền thay ra ra tới nơi này. Mai Tô Yên nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, Mai ra lão tổ chính là chân tiên cảnh cường giả, đạt được mời lại là không kỳ quái, đã thoát thân không ra. Chẳng bằng để Mai Tô Yên cái này hậu bối, ra thấy chút việc đời. Về phần hộ tống Mai Tô Yên cùng nhau Ninh Vân, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm là loại tình huống này đi. Mạc Huynh, ta nghe nói đêm qua, ngươi tu vi có thể đột phá, chúc mừng. Lúc hành tẩu, Thiên Tâm chỉ bỗng nhiên mở miệng cười nói. Mạc Vong Trần tu vi, vốn là hư tiên cảnh sơ kỳ, đêm qua đột phá, bây giờ từ đạt đến trung kỳ cảnh giới. Ngày xưa thần vương cốc bên trong, hắn lấy sơ kỳ tu vi, liền có thể chém giết Chu Tĩnh, bây giờ đạt tới trung kỳ cảnh giới, chỉ sợ thực lực lại đem tăng lên rất nhiều, mà lại nghe nói, đối phương còn diễn hóa ra chính mình đạo. Nghe được Thiên Tâm chỉ, Mạc Vong Trần nhất tiếu, nho nhỏ đột phá thôi, còn không đủ làm cho Tâm chỉ cô nương để ở trong lòng, nếu có sớm một ngày, đợi ta chứng đạo chân tiên lúc, ngươi tại đến chúc mừng cũng không muộn. Đây là lời nói thật, đương thời thế hệ trẻ tuổi, huyền đế tử xưng tôn, tại hắn phía dưới, còn có các phương cấp bậc thánh tử thiên tài, mỗi một cái đều là đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ. Bây giờ, tự mình tuy được lấy đột phá hư tiên cảnh trung kỳ, nhưng Mạc Vong Trần tự nhận là, hắn thực lực còn kém rất nhiều. Lấy Mạc Huynh Thiên Tư, chứng đạo chân tiên ở trong tầm tay, như thật có một ngày này. Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể ngồi được vững đi. Thiên Tâm chỉ mỉm cười nói. Cùng cảnh nhất chiến, ngay cả Khương Thần đều có thể trấn áp, Mạc Vong Trần thân thể vô song, như hắn tu vi cũng đạt tới chân tiên cảnh, cùng thế hệ bên trong, còn có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Hai người ngôn ngữ, một đường tiến lên, hộ tống Mai Tố Yên cùng Ninh Vân hai người, lại là nội tâm khó mà bình phục. Đặc biệt là Mai Tố Yên, ngày xưa lần thứ nhất gặp mặt lúc, Mạc Vong Trần mặc dù biểu lộ ra siêu phàm đan đạo tạo nghệ, nhưng mình lại vẫn cho là, đối phương võ đạo thành tựu cũng không lớn. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này từng tương trợ tại Mai gia thanh niên áo trắng, bây giờ đã là danh chấn thiên tài, dám cùng các thánh tử tranh phong. Mạc huynh, Tâm Chỉ cô nương. Phía trước, đông nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, đám người nhìn lại, chỉ thấy là Khổng Sở đâm đầu đi tới. Khổng huynh. Thiên Tâm Chỉ chắp tay. Nghe ngươi sư phụ nói, ngươi trước kia liền tới Huyền Đế Thành, vừa rồi ta tìm nửa ngày, đều không có gặp ngươi đây. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Lời tuy như thế, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có hắn biết, tự mình căn bản liền không có nghĩ tới muốn tìm đối phương. Hôm nay trước kia, đệ tử liền đã về đến, ta vào cung lúc gặp hắn, cho nên bị mời đi, hiện tại mới ra ngoài đâu. Khổng Sở nói. Huyền đệ tử. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần có chút nheo lại hai con ngươi, Huyền Vũ Minh bên trong, thế hệ tuổi trẻ, muốn nói ai nhất đang trực phải đi chú ý, chỉ sợ chính là cái này Huyền đệ tử đi. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Cũng không có cái gì đại sự, đệ tử ra ngoài mấy tháng, thánh đế đại thọ, bây giờ hắn trở về, hộ tống cùng nhau, còn có không ít lục minh thế hệ trẻ tuổi, cho nên mời ta cùng một chút Huyền Vũ Minh bên trong thánh tử nhân vật đi gặp một lần. Lục minh thiên tài A. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, đến nay, hắn cũng còn chưa từng đi ra Huyền Vũ Minh. Đối với cái khác lục minh, chưa từng có bất kỳ hiểu rõ. Bất quá nghe nói, hiện nay lại thế, thất minh bên trong, là thuộc Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi yếu nhất, chí ít cùng cái khác lục minh cùng so sánh, là như thế. Tới đều là người nào? Thiên Tâm Chỉ hiếu kỳ, làm Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nàng tự nhiên cũng đối lục minh thiên tài, có rất nhiều chú ý. Đều là lục minh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mỗi một vị, đều có thánh đế chi tư, không thể không thừa nhận. Những người này xác thực phi phạm, Huyền Vũ Minh bên trong, sợ là chỉ có Huyền Đế Tử, Lanh Vân, Khương Thần mấy người nổi bật, mới có thể cùng bọn hắn so sánh nhau. Khổng Sở lời nói, cấp bậc thánh tử cường giả, tuy là đương thời thiên tiêu, nhưng trong lúc này, nhưng cũng có rất nhiều chênh lệch. Như là Huyền Đế Tử, Khương Thần, Lanh Vân những này, liền đi tại tất cả mọi người đằng trước. Bình thường thánh tử căn bản vô pháp cùng bọn hắn so sánh. Còn có một người. Khổng Sở giống như nhớ ra cái gì đó. Nếu ta đoán không sai, nàng hẳn là lần này đến lục minh thiên tài bên trong. Thân phận cùng địa vị cao nhất. Ở trước mặt hắn, ngay cả Huyền Đế Tử bực này nhân vật, đối nàng đều lộ ra cực kỳ khách khí. Ai? Mạc Vong Trần cùng Thiên Tâm Chỉ hiếu kỳ. Khổng Sở lắc đầu, một cái nữ tử. Danh tự còn chưa biết, bất quá trong ngôn ngữ, ta ngược lại thật ra nghe nói, nàng đến từ Yên Vũ Minh, mà lại là trước đây không lâu, bị Yên Thánh Mâu sắc phong ra đế nữ. Một cái nữ tử. Đế nữ. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm chấn động, giống như nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chương 942, Thánh Yến bắt đầu. Yên Vũ Minh thành lập đến nay, gần ngàn vạn năm qua. Liền một mực không có đế tử đế nữ xác lập, bây giờ vậy mà chọn lựa một cái. Không chỉ là Mạc Vong Trần, giờ phút này, đang nghe xong Khổng Sở ngôn ngữ chi về sau, Thiên Tâm Chỉ cùng Mai Tố Yên bọn người, cũng là không khỏi trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Tức là đế nữ, như thế nói đến, người này tất nhiên là Yên Thánh Mẫu chi nữ rồi. Mạc Vong Trần nhíu mày. Theo lý mà nói xác thực như thế. Có thể đến cổ tiền cựu gia biến cố về sau, thần vương mang theo con gái tin tức vô tung, Yên Thánh Mẫu cũng không tại gả, nàng làm sao đến như vậy một cái nữ nhi. Thiên Tâm Chỉ nhíu mày, trên mặt cũng là nghi hoặc cực kỳ. Ngươi không sao chứ? Ở đây, chỉ có Mai Tô Yên chú ý tới Mạc Vong Trần trên mặt khác biệt, không biết là quá mức kinh ngạc, hay là bởi vì cái khác, giờ phút này mà biến thành có chút trắng bệnh. Mà lại, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, đối phương liền nhiều lần hỏi đến Yên Vũ Minh sự tình, Mai Tô Yên còn từng coi là Mạc Vong Trần là Yên Vũ Minh người. Bây giờ, tại thấy đối phương trên mặt phản ứng về sau, Mai Tố Yên trong lòng thì càng thêm tò mò lên đến, hẳn là đối phương thật cùng Yên Vũ Minh ở giữa, có cái gì không muốn người biết sự tình. Không có việc gì. Mạc Vong Trần lắc đầu, trên mặt nhất tiếu, sắc mặt cũng là khôi phục bình thường. Bất quá trong lòng hắn lại là khó mà bình phục, chính như Thiên Tâm chỉ lời nói. Thần vương mang theo con gái rời đi, bây giờ cái này bị sắc lập đế nữ, sẽ là ai chứ? Đáp án rất rõ ràng, trước đây không lâu, Tử Nguyệt bị mang rời khỏi thiên cương, tất nhiên là đi đến Yên Như Nhất bên người. Mạc Vong Trần vốn cho rằng, Tử Nguyệt sẽ có nguy hiểm, nhưng bây giờ nhìn lại, là tự mình suy nghĩ nhiều, cái này cái gọi là Yên đế nữ, có cực lớn khả năng, chính là Tử Nguyệt. Sẽ là nàng A. Mạc Vong Trần tự nói, trong ánh mắt tinh mang chớp tắt, đáp án, có lẽ sẽ tại Thánh Yến sau khi bắt đầu, liền có thể biết được. Tân Nguyệt, Giao Giao, Bái Nguyệt ba người, vốn là cơ Tử Nguyệt tàn niệm chuyển thế, bây giờ tam hồn hợp nhất, trở thành một người, không khác là thần vương chi nữ, đạt được rực rỡ tân sinh. Nhưng khiến Mạc Vong Trần không hiểu là, như thời khắc này Yên đế nữ, coi là thật chính là Tử Nguyệt, vì sao? Yên Như Nhất không có ra tay với nàng. Chẳng thân chứng đạo, cho tới nay, đều là Yên Như Nhất mục tiêu cuối cùng nhất. Giờ phút này, đối phương lại là đem Tử Nguyệt, xác lập thành đế nữ, thực sự làm cho Mạc Vong Trần không thể tưởng tượng. Đông. Ngay tại hắn trầm tư đồng thời, chợt có một đạo rộng rãi cổ lão tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn bộ huyền đế cung, tất cả mọi người đều là không khỏi nội tâm chấn động. Thánh Yến bắt đầu. Mời chư phương lai khách nhập tọa. Trên bầu trời, một đen một trắng hai đạo thân ảnh lướt đến, đều người mặc trường bào, bọn hắn toàn thân trên dưới, tản ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đương nhiên đó là huyền thánh đế bên người tả hữu hai vị sứ giả. Mạc huynh, chúng ta đi thôi. Thiên Tâm chỉ lời nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mai Tô Yên, nếu có cái gì sự tình, cứ tới tìm ta liền có thể. Tuy có tư cách đến đây tham dự Thánh Yến, nhưng Mai Tô Yên ghế, tất nhiên là được an bài tại phổ thông sân bãi, mà tự mình, nhưng là có thể cùng Thiên Tâm chỉ, Khổng Sở hai người, ngồi tại Thánh Đế phía dưới, chư Thánh Chủ hậu phương. Chỉ có cấp bậc Thánh Tử Thiên Tài, hay là thân phận siêu nhiên thế hệ trẻ tuổi, mới có thể ngồi ở chỗ đó, mà lấy Mạc Vong Trần hiện tại thân phận cùng địa vị, tự nhiên có đầy đủ tư cách. Cáo biệt Mai Tố Yên về sau, ba người một đường hướng phía trước nhất đài cao đi đến. Cuối cùng, đi tới đài cao phía trước, kia hai hàng cùng tồn tại bàn, ở giữa là một đầu rộng rãi đại đạo. Giờ phút này, Thánh Đế cùng chư Thánh Chủ còn chưa ngồi vào vị trí, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng đã có không ít người đến, lựa chọn chỗ ngồi xuống. Sư Mạc Huynh. Ba người thuận ở giữa đại đạo tiến lên. Đi vào ở giữa nhất vị trí lúc, hốt du một đạo khẽ gọi lọt vào thai. Theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp, Phương Hàn liền ngồi ở chỗ đó, chính hướng phía Mạc Vong Trần vây tay. Chúng ta liền ngồi ở chỗ này đi. Mạc Vong Trần đối Thiên Tâm chỉ cùng Khổng Sở lời nói. Phương Hàn bên cạnh, chính hảo còn có ba cái không vị liền cùng một chỗ. Mạc Vong Trần dẫn đầu đi tới, tại Phương Hàn bên cạnh ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Hắn mở miệng mỉm cười nói. Nguyên bản ta là không có tư cách tới, bất quá coi là phụ thân nguyên nhân. Phương Hàn mở miệng cười nói, tuy nhiên hắn đan đạo thiên phú không yếu, nhưng cũng không thể đạt tới, bị yến thỉnh tư cách, lần này đến, là cùng Phương Nguyên đồng hành. Phương Nguyên tiền bối cũng tới sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Phương Hàn gật đầu, ừm. Bây giờ hẳn là cùng Thánh Đế, tại hội trường hậu phương, đợi chút nữa liền đi ra rồi hả? Phương Huynh. Khổng Sở đi tới, khách khí hướng phía Phương Hàn chắp tay. Mạc Vong Trần bên cạnh, ngồi chính là Thiên Tâm Chỉ, hướng xuống mới là Khổng Sở, cho nên nói chuyện có một số không hào phóng liền, cho nên hắn tự mình đi ra, đến nơi này. Khổng Sở tự nhận đến Phương Hàn, bất quá đương sơ, tại đến Huyền Đế Thành trước đó, hắn nhưng là nghe nói, đối phương bởi vì Mạc Vong Trần vắng mặt khảo hạch sự tình, liền một mực bất mãn trong lòng. Về sau lúc nghe Phương Nguyên sự tình về sau, Khổng Sở mới biết được, Mạc Vong Trần cùng Phương gia quan hệ, sớm đã vô cùng tốt. Khổng huynh. Phương Hàn đứng người lên, khách khí đáp lại, dứt bỏ tự mình sư tôn bất luận, Khổng Sở đan đạo tạo nghệ, tự xưng được là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đối phương từng là hắn truy đuổi mục tiêu, bây giờ gặp nhau, mà lại Khổng Sở tự mình đi tới, không khỏi làm cho Phương Hàn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vị này là Tâm Chỉ cô nương, ngươi hẳn là thấy qua. Mạc Vong Trần cười cười, nhất chỉ kia ngồi tại bên cạnh mình Thiên Tâm Chỉ. Gặp qua Tâm Chỉ cô nương. Phương Hàn tự nhiên nhận ra, thiên gia kiêu tử, Thiên Tâm Chỉ là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Phượng Thanh bên ngoài, một cái duy nhất đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ nữ tử, đủ để có thể xưng thánh nữ thiên tài. Thiên Tâm Chỉ cười gật đầu đáp lại, thiên gia cùng Phương gia khoảng cách không xa, đối với vị này Phương gia đã từng thiếu chủ, nàng tự nhiên cũng biết một chút, mà lại Mạc Vong Trần cùng Khương Thần giao chiến đêm hôm ấy, tự mình liền tại Phương gia bên trong, khi đó nàng liền đã gặp qua Phương Hàn. Đó chính là Thiên Tâm Chỉ đi, ta Huyền Vũ Minh bên trong một cái duy nhất nhưng cùng Phượng Thanh so sánh nhau tuyệt đại nữ tử. Nàng bên người người, một cái là Trương Minh Viễn Trương Đại Sư đệ tử, Khổng Sở, Huyền Vũ Minh đan đạo giới đệ nhất thiên tài, còn có một người, cùng là đan đạo giới ít có thiên tài, chính là Phương Nguyên Thánh Chủ Chi Tử, Phương Hàn. Bốn phía, đang ngồi người, đều là danh chấn một phương tiêu tử, nhưng bởi vì Huyền Vũ Minh quá mức mênh mông, quần tộc cùng tồn tại, cho nên chư thiên tài ở giữa, cũng không nhất định đều đã gặp mặt. Giờ phút này, có người nhận ra Thiên Tâm Chỉ, không khỏi nghị luận lên, thân là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có hai vị chân tiên cảnh nữ tử một trong, cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh so sánh nhau, Thiên Tâm Chỉ tự có cực lớn danh tiếng. Một người khác là ai, có thể ngồi ở chỗ này, hẳn là địa vị cũng sẽ không quá nhỏ, nhưng vì sao ta lại đối hắn không có nửa điểm ấn tượng? Có người hiếu kỳ lời nói. Người này chính là cái kia trấn áp Thiên Long thần thể Mạc Vong Trần. Đêm qua ta tại Ninh Đan Thành bên trong, mắt thấy hắn diễn hóa pháp tắc quá trình. Một tên thanh niên híp mắt nói, hồi tưởng lại đêm qua Mạc Vong Trần đột phá một màn, giờ phút này hắn vẫn như cũ cảm thấy trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Chương 943, Tử Nguyệt. Ồ, có người hiếu kỳ, trên ánh mắt dưới dò xét, hắn chính là Mạc Vong Trần. Nhìn qua tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Một tên chấp phiến nam tử phản bác, sao có thể diện mạo lấy người, cùng cảnh nhất chiến, hắn trấn áp Thiên Long thần thể, phần này tư chất liền đủ để chứng minh Mạc Vong Trần cường đại. Nghe nói kẻ này thân thể vô song, trấn áp khương thần, hắn thể chất, có thể cùng Huyền Đế Tử Bất Diệt Đế Thân so sánh nhau. Ta ngược lại thật ra một mực hiếu kỳ, cái này Mạc Vong Trần đến tột cùng ra sao thể chất, khương thần thể nội dục có long cốt, phóng nhãn Huyền Vũ Minh đương thời, đủ để được xưng tụng quan ép tuyệt đại chi danh, cùng cảnh chỉ có đế tử có thể cùng tranh hùng, nhưng khương thần lại thua ở Mạc Vong Trần trong tay, thật là khiến người khó có thể tin. Từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, nhân tộc tuy có không ít siêu nhiên thể chất xuất thế, nhưng ngoại trừ Bất Diệt Đế Thân bên ngoài, ta vẫn còn chưa từng nghe nói qua, cỡ nào thể chất, ngay cả Thiên Long thần thể đều có thể trấn áp. Ở đây chúng thiên tài nghị luận không dứt. Gần đây chuyện xảy ra, làm cho Mạc Vong Trần trở thành mục tiêu công kích. Giờ phút này sự xuất hiện của hắn, từ đưa tới rất nhiều cùng thế hệ người chú ý. Lời nói không phải tuyệt đối, Thiên Long thần thể cố nhiên cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được vô địch. Xưa nay tuế nguyệt, yêu nghiệt bao nhiêu, nhân tộc các loại siêu nhiên thần thể không ngừng biểu dương phong mang, mà Thiên Long thần thể trăm vạn năm vừa rồi mở ra. Cho nên nó cùng cái khác thể chất, sinh tại không cùng thời đại, tự nhiên cực ít đụng vào nhau, nếu không ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói rõ. Nhân tộc phát triển trăm ngàn vạn năm, mà sáng nay đã áp đảo cổ tộc phía trên, nhưng chư vị có thể còn nhớ rõ, ngàn vạn năm trước, thần vương xuất thế, chấn nhiếp một phương, ngay lúc đó cổ tộc, có lần nữa quật khởi chi thế, mà thần vương độc chọn nhân tộc hưng suy, cuối cùng cũng là đem cổ tộc khí diễm, áp chế xuống. Thần vương chính là nhân tộc thánh hiển, kỳ chi công lao, ít có người nhưng cùng sánh vai, thần vương chi thể càng là chấn nhiếp vạn cổ, nghe đồn tại hắn cái kia niên đại, liền có bất diệt đế thân cùng tồn tại tại thế, cả hai giao thủ, kinh thiên động địa chi chiến, đánh cho thiên địa diệt vong, sao trời vẫn lạc, nghe nói kia nhất chiến cuối cùng, là lấy thần vương thắng được. Truyền thuyết liền chỉ là truyền thuyết, vô pháp đạt được xác minh, dù sao cũng là cổ tiền tuế nguyệt bên trong chuyện cũ, đương thời ngoại trừ thất thánh bên ngoài, ai cũng vô pháp biết được chân tướng, như thần vương thể coi là thật trấn áp qua bất diệt đế thân, như vậy nó liền đủ để được xưng tụng là nhân tộc chí cường thần thể. Các ngươi nói, Mạc Vong Trần có thể hay không chính là truyền thuyết kia bên trong thần vương thể? Đống nhiên có người như vậy lời nói. Có thể lời ấy ngữ một ra, lập tức liền bị phản bác xuống dưới. Thần vương thể nhất mạch, từ xưa đến nay, liền chỉ có tại cửu gia người trên thân xuất hiện qua, cùng kỳ nói nó là một loại thể chất, chẳng bằng nói thần vương thể là bởi vì cửu gia huyết mạch mới có thể xuất hiện. Đúng vậy à, thể nội nếu không phải có cửu gia huyết mạch, liền không có khả năng thân phụ thần vương thể. Chí ít từ xưa đến nay, thần vương thể còn không có tại cửu gia bên ngoài trên thân người xuất hiện qua. Trước đây Mạc Vong Trần từng dùng tên giả cơ trường không, cơ. Có thể hay không liền cùng cổ tiền cửu gia có quan hệ. Có người nhịn không được nói. Khả năng chỉ là trùng hợp đi, cửu gia sớm đã không còn tồn tại, bây giờ còn lại, liền chỉ có một cái Yên Vũ Minh, chư vị chớ có lại bản, đây là cấm kỵ, không thể nói bừa. Có người nhắc nhở. Mạc huynh, ta cũng là một mực hiếu kỳ, ngươi có thể trấn áp khương thần, đến tột cùng là có cái gì thể chế đâu. Bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần bọn người tự nhiên cũng là nghe được. Giờ phút này, thiên tâm chỉ ngôn ngữ mang cười, đồng nhiên hướng phía Mạc Vong Trần hỏi. Nghe được lời này truyền đến, một bên Khổng Sở cùng Phương Hàn hai người, cũng là không khỏi dựng lên lỗ thai. Hiển nhiên trong lòng bọn họ như nhau hiếu kỳ đã lâu. Ta thở nhỏ liền lực lớn vô cùng, thiên sinh thần lực, bẩm sinh, thể chất gì gì đó, ngược lại là ngay cả mình cũng không rõ ràng. Mạc Vong Trần lắc đầu nhất tiếu, trên mặt bất động thanh sắc, tùy ý qua loa tới, kỳ thực, trong lòng của hắn lại là tùng thở một hơi, vừa rồi có người suy đoán hắn là thần vương thể lúc, thế nhưng là làm cho Mạc Vong Trần nội tâm một ngày. Đồng nhiên, phương xa chân trời, một đạo cực hạn âm thanh xé gió lướt đến. Căn bản không cần tận lực đi nhắc nhở, trong hội trường tất cả mọi người, đều là không khỏi đem ánh mắt nhìn qua. Chỉ gặp, trên bầu trời, giờ phút này có gần 20 đạo năm nhẹ nhàng ảnh, có nam có nữ, cùng nhau lướt đến. Những người trẻ tuổi này trên thân, đều mang theo thánh quang quấn quanh, khí tức hùng hậu, mỗi cái khí chất lộ ra siêu nhiên thoát tục. Mà tại những người này phía trước nhất, là lấy một tên thân mang kim sắc cẩm y thanh niên cầm đầu, đỉnh đầu hắn miệng quan, khí chất như có như không, như thiên khung chi tử, khống chế thần vân mà tới. Cẩm y thanh niên bên người, còn có một tên sóng vai nữ tử, thân mang áo trắng váy dài, dung mạo kinh diễm, giống như cửu thiên chi thượng thần nữ như vậy, quanh thân tản ra một loại thánh khiết quang mang, kỳ lạnh lùng khuôn mặt. Cho người ta một loại cự người tại ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Huyền đế tử. Còn có ta Huyền Vũ Minh bên trong, thập đại thánh địa các thánh tử, cùng cái khác lục minh một chút đến thiên tài. Mọi người kinh hô, cầm đầu cẩm y hề nam tử, đầu đội miện quan, tự nhiên liền vì Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Huyền đế tử. Phía sau hắn những người kia, ngoại trừ thập đại thánh địa thánh tử bên ngoài, những người còn lại, đều là từ lục minh đến một phương tiêu tử. Cái kia nữ tử áo đỏ, chính là Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh Đi, quả thật là có khuynh quốc dáng vẻ, cùng thiên tâm chỉ tịnh xưng Huyền Vũ Minh song tuyệt. Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh, thân phụ phượng tộc huyết mạch, một đôi thần nhãn khả quan thiên địa tạo hóa, pháp tắc biến thiên, đương đại huyền vũ minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, đối pháp tắc cảm ngộ, sợ là không người có thể cùng nàng so sánh. Đám người nghị luận ầm ĩ, những cái kia hộ tống huyền đế tử hết thể xuất hiện huyền vũ minh thiên tài, đều là thập đại thánh địa thánh tử, như là thiên tâm chỉ, khương thần loại này xuất từ cổ võ thế gia thiên tài, lại là không có. Bọn hắn mặc dù cũng có cấp độ thánh tử chiến lực, nhưng dù sao không có thánh tử thân phận. Một cái khác nữ tử, lại là người nào? Đám người tiếng nghị luận bên trong, đồng nhiên có người chú ý tới kia cùng huyền đế tử sóng vai mà đến bạch đi hề nữ tử. Khí chất bây giờ kinh diễm, không tại phượng thanh phía dưới, mà lại từ chỗ đứng bên trên nhìn lại, nàng này, hẳn là Yên Vũ Minh vừa mới xác lập không lâu đế nữ. Cái gì? Yên Vũ Minh xác lập đế nữ? Không ít người kinh hô, hiển nhiên đối với chuyện này chưa từng nghe nói. Tin tức cũng là gần nhất mới truyền ra, cực ít có người có thể biết, các ngươi chưa từng nghe nói, cũng là không kỳ quái. Trong hội trường, một tên đại trưởng lão cấp bậc lão giả mỉm cười nói. Quả nhiên. Mà cùng lúc đó, khi nhìn đến kia cùng huyền đế tử đồng hành nữ tử về sau, Mạc Vong Trần vèo một tiếng, thân thể nhịn không được từ tại chỗ bên trên đứng lên. Hán nội tâm chấn động, tại trên người của đối phương, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại quen thuộc, nhưng lại có một số xa lạ khí tức. Đây chính là Tử Nguyệt. Hán vô cùng xác định, tự mình cảm giác, không có sai, mà lại từ nữ tử dung mạo bên trong, Mạc Vong Trần còn chứng kiến một loại tiểu Tử Nguyệt cảm giác. Lúc trước hư giới hành trình Mạc Vong Trần ở nơi đó, cùng tiểu Tử Nguyệt cùng một chỗ vượt qua mấy năm lâu, hắn sẽ không nhận lầm. Tử Nguyệt chưa bị độc thủ, mà lại, bây giờ nàng còn trở thành Yên Vũ Minh đế nữ, đến nơi này. Yên Như Nhất. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Chương 944, là tìm một người mà đến. Mạc Vong Trần nhíu mày, Tử Nguyệt xuất hiện, làm cho ý nghĩ của hắn lập tức liền loạn cả lên. Thiên Cương Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, không từng có qua đình chỉ. Yên Như Nhất tu vô thượng tà công, chảm thân chứng đạo, khiến cho thần vương mang theo con gái trốn đi cửu gia. Mà Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, cũng là bởi vậy mà đến. Bây giờ, Tử Nguyệt bị bắt, nhưng nàng không những không có bi thảm Yên Như Nhất độc thủ, thậm chí còn bị phong sách trở thành đế nữ. Yên Như Nhất, đến tột cùng là đang nghĩ lấy cái gì? Chúng ta gặp qua đế tử. Trên bầu trời, theo huyền đế tử đám người đến, tứ phương thiên địa đại thế, kịch liệt hợp thành long, giống như hoàn toàn bị cướp bóc giống như. Gần 20 đạo mạnh mẽ khí tức giao hội, khiến cho vùng trời này, đều là không khỏi có chút biến thành ám trầm xuống dưới. Tất cả mọi người đều là đứng lên, cung kính triều bái. Huyền đế tử, thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả, kế thừa đế tử chi vị, cũng đem ý bày ra, hắn chính là đời tiếp theo huyền thánh đế, vô luận là thực lực hay là thân phận, phóng nhãn thế gian, đều là cực kỳ tôn quý tồn tại. Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, còn xin nhập tọa. Huyền đế tử lăng đạp hư không, hai tay hơi ép, trên mặt lộ ra cực kỳ hòa khí, nhưng lại không thiếu loại kia cửu ngũ chí tôn vô thượng uy nghiêm. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn chính là dẫn sau lưng đám người. Thân thể chậm rãi hạ xuống, ngồi tại tất cả thánh chủ dưới bàn tiệc phía trước nhất. Đế tử phong thái, có 102, đây là Huyền Vũ Minh, thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính vương giả. Đây là ta lần thứ nhất mắt thấy đế tử tôn nhan, so trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi được nhiều. Đám người nhập tọa, lại nghị luận không dứt, ngày xưa mặc dù không ít nghe nói huyền đế tử chi danh, nhưng bây giờ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Ông Tu Y cũng không biết là qua quá lâu, đồng nhiên, hư không hơi chấn động một chút, hình như có một cỗ cường đại đến không thể địch nổi khí tức, nhấp nhoáng tức thì. Tất cả mọi người đều không tùy tâm bên trong một nhảy, ánh mắt nhìn lại, quảng trường hậu phương, nơi đó bầu trời, trong chốc lát chính là tối sầm lại. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh lướt lên, mỗi cái khí tức siêu nhiên, thánh quang vờn quanh thân. Là thánh đế cùng tất cả phương thánh chủ. Đám người kinh hô, giờ phút này xuất hiện những người này, đương nhiên đó là đường kim huyền vũ minh bên trong, nhất là cường đại một nhóm nhân vật. Thánh đế, đương thời trí cao vô thượng tồn tại, bây giờ tại quanh người hắn, hình như có một loại bẩm sinh cửu thiên thần mang, nhàn nhạt tỏa sáng. Mà tại huyền thánh đế về sau, hộ tống cùng nhau, đều là huyền vũ minh bên trong, thập đại thánh địa, cùng các phương cổ võ thế gia thánh chủ đại năng. Gặp qua thánh đế, gặp qua tất cả thánh chủ. Tất cả mọi người lần nữa đứng dậy, cung kính cực kỳ, không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt bành trướng, trong ngày thường, kia khó mà gặp mặt một lần thánh chủ cường giả, hôm nay, hoàn toàn hội tụ đến nơi này. Càng có nhất đại thánh đế chi cao, đương kim thế gian, nhất là cường đại bảy người một trong, xuất hiện ở đây, để bọn hắn một lần cho nhìn cái đủ. Bản đế đại thọ, các phương đủ chúc. Tâm ta rất an ủi. Huyền Thánh Đế mở miệng, thoáng như thần âm, quanh quẩn tại mọi người trong thai, thật lâu không tiêu tan. Rất nhanh, làm Huyền Thánh Đế cùng chư Thánh Chủ nhập tọa, thọ yến liền cũng chính thức bắt đầu. Trên thực tế, loại này tụ hội, mỗi người chia giai cấp, ngang nhau tầng thứ nhân vật gặp nhau mà nói, thế hệ trẻ tuổi, lẫn nhau bấu víu, không ít đang nghị luận cổ kim, cũng có người nói đến đương thời cục diện. Nghe được Yên Vũ Minh, mới sách đế nữ, hôm nay cũng có đến, bản đế năm đó từng phó Thánh Sơn, cùng Yên Thánh Mâu gấp rút mà luận đạo, bây giờ hồi tưởng, cũng đã qua vài năm, không biết đế nữ, thế nhưng là Thánh Mâu huyết mạch. Thánh Yến cử hành đến một nửa, trên đài cao, Huyền Thánh Đế thả ra trong tay chén rượu, ánh mắt hướng phía kia ngồi tại Huyền Đế tử đối diện Tử Nguyệt. Lời ấy ngữ một ra, ánh mắt mọi người cũng là hoàn toàn đều bị hấp dẫn. Hôm nay mọi người ở đây, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Huyền Đế tử bên ngoài, còn có một người, đáng giá nhất chú ý. Yên Vũ Minh tân đế nữ. Cổ tiên về sau, Yên Như Nhất không con không gái, nhưng bây giờ, Yên Vũ Minh lại là xác lập đế nữ ra. Việc này, bây giờ cũng đang dần dần tại Thất Minh bên trong lan truyền ra. Không khó tưởng tượng, tại không lâu đêm, Thất Minh thế tất cũng bởi vậy mà chấn động. Từ xưa đến nay, đế tử đế nữ, đều là thánh đế huyết mạch người, mới có thể xác lập. Như vậy thế nhân không khỏi hiếu kỳ, Yên Vũ Minh vị này đế nữ, lại là cái gì thân phận? Nàng cung Yên Thánh Mâu ở giữa, coi là thật tồn tại huyết mạch dính dáng sao. Không dối gạt thánh đế, ta xác thực là Thánh Mâu huyết mạch. Toàn trường đám người ánh mắt tò mò dưới, Tử Nguyệt đứng lên. Cung kính lời nói. Nghe được lời này, không chỉ là mọi người ở đây, bao quát Huyền Thánh Đế, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng tinh mang. Cổ có thần vương, cùng Yên Thánh Mâu sinh hạ một trai một gái, năm đó cựu gia biến cố, thần vương mang theo con gái ra ngoài, đến tận đây biến mất tại Đại La Thiên Giới, ngươi như thật là Thánh Mâu huyết mạch, như vậy. Thần vương cùng Yên Thánh Mâu đã từng chuyện cũ, đây là cấm kỵ. Cực ít có người dám nhắc tới lên, bây giờ, Huyền Thánh Đế lại ngay trước thiên hạ quần hùng chi mặt, không có chút nào khiêng kỵ đưa ra, chỉ sợ, cũng chỉ có như là hắn như thế tồn tại, vừa rồi dám có bực này bá lực đi. Ta gọi Yên Tử Nguyệt. Không chờ Huyền Thánh Đế mở miệng, Tử Nguyệt lại là dẫn đầu lời nói. Tử Nguyệt, nghe được cái tên này, ở đây không ít thánh chủ đại năng, bao quát Huyền Thánh Đế bản nhân. Đều là không khỏi trong mắt tinh mang lóe lên. Cổ tiên tuế nguyệt, cựu gia sự tình, bọn hắn tử hiểu rõ so thế nhân nhiều rất nhiều, mà thần vương đã từng chi nữ, liền cứ gọi cơ Tử Nguyệt. Bây giờ, Yên Vũ Minh tân đế nữ, cũng gọi Tử Nguyệt, chỉ là nàng theo họ Yên như một. Hẳn là nàng thật sự là thần vương chi nữ chuyển thế sao? Một chút thánh chủ đại năng mắt mang tinh mang, cái tên này, rất khó không khiến người ta có này liên tưởng. Mà lại, sắc phong đế nữ, cần thiên đạo làm chứng, kêu bị phong sách người, nhất định phải là cùng Yên Thánh Mẫu, có huyết mạch quan hệ, nếu không, liền cũng đem sắc phong thất bại, bị thiên đạo phản vệ, hình thần đều diệt. Thần vương tại nhân tộc có vô thượng chi công, thế nhân đều nói, kỳ huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt, bây giờ, Tử Nguyệt cô nương về đến Yên Thánh Mẫu tòa hạ, thần vương nếu có linh, sẽ làm mỉm cười, chén rượu này, bản đế liền làm là kính thần vương. Huyền Thánh Đế đứng người lên. Trong tay hắn nâng chén, kính hướng Cửu Thiên Chi Thượng, ngày xưa thần vương trấn nhiếp vạn tộc, là nhân tộc lập xuống vô tận chi công, cho dù là Huyền Thánh Đế ở trước mặt hắn, cũng không thể không kính để bà phận. Lần này đến, ngoại trừ thay mặt Thánh Mẫu là Thánh Đế chúc thọ bên ngoài, trên thực tế, Tử Nguyệt còn có một chuyện, là vì tìm một người mà tới. Làm Huyền Thánh Đế chén rượu uống cạn, Tiên Tử Nguyệt vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Không biết Tử Nguyệt cô nương chỗ tìm người nào? Huyền Thánh Đế nhất tiếu, trên mặt có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tiên Tử Nguyệt đứng ra, ánh mắt tại ở đây chư thiên tài bên trong đảo qua, cuối cùng, dừng lại tại một phương hướng nào đó. Đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, cuối cùng cũng là phát hiện, nơi đó ngồi xuống, là một tên nam tử áo trắng. Mạc Vong Trần. Nam tử áo trắng không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Tại vừa rồi, nghe được Yên Tử Nguyệt lời nói về sau, hắn liền không khỏi trong lòng sinh ra một loại không tốt cảm giác. Giờ phút này, thấy đối phương ánh mắt nhìn về phía mình, hắn nhất thời cũng là nhăn nhăn mi đầu. Tử Nguyệt ánh mắt, làm cho hắn giống như quen thuộc, lại như lạ lẫm. Tại trên người của đối phương, có Giao Giao, Tần Nguyệt, Bái Nguyệt ba người khí tức. Nàng không còn là nàng, hay là nói, nàng trở thành chân chính nàng. Mạc Vong Trần thở dài một tiếng, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hắn đứng lên, mặt hướng Yên Tử Nguyệt. Nàng biết ta tới rồi sao? Tới hiện tại, Mạc Vong Trần sớm đã đoán ra, tại mình tới đến Đại La Thiên Giới một khắc này, có lẽ, Yên Như Nhất liền sớm đã có cảm ứng. Biết. Yên Tử Nguyệt gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Kia vì sao, nàng không tìm đến ta? Bởi vì ta đã ở Yên Vũ Minh bên trong. Yên Tử Nguyệt lần nữa lời nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, trầm mặc nửa ngày. Bốn phía, đám người hai mặt nhìn nhau, hai người đối thoại, để bọn hắn có một số mạc danh kỳ diệu. Nhưng không khó coi ra chính là, Yên Tử Nguyệt, Yên Vũ Minh vị này tân đế nữ, lại là cùng Huyền Vũ Minh gần đây, cái kia thanh danh vang dội thanh niên, trước kia liền quen biết. Tuy nhiên, ta không biết nàng là ra ngoài nguyên nhân gì, đưa ngươi sắc làm đế nữ, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ giết ngươi. Yên Như Nhất tu vô thượng tà công, cần lấy trảm thân chứng đạo, bây giờ... Tử Nguyệt tại nàng bên người, tất nhiên sẽ không an toàn. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, Yên Tử Nguyệt lắc đầu, ngôn ngữ vẫn như cũ bình thản, nàng sẽ không giết ta. Người sao dám cam đoan? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Nàng là mẹ ta. Tử Nguyệt nói. Lời này, không khỏi làm cho Mạc Vong Trần khẽ giật mình, vô ý thức nói, ta đây. Ngươi là ca ca của ta, nhưng... kia là trước kia. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Mạc Vong Trần, một câu về sau, giống như thời gian phát sinh ngưng kết, trang diện ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, tùy theo triệt để sôi trào lên. Chương 945, Thần Vương Chi Tử. Cà ca. Trang diện xôn xao, vô số người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người nội tâm chấn động, trên mặt kinh ngạc đến cực hạn. Mạc Vong Trần là Yên Tử Nguyệt ca ca. Không thể nào. Đây chẳng phải là nói, Mạc Vong Trần cũng thế. Yên Như Nhất không con không gái, cổ kim chính là như thế, cho nên Yên Vũ Minh chưa từng xác lập có đế tử hoặc đế nữ. Nhưng hôm nay, tại cái này Huyền Thánh Đế Thọ Yến phía trên, một cái hư hư thực thực thần vương chi nữ truyền thế, xuất hiện ở nơi này. Mà lại, nàng còn trở thành Yên Vũ Minh đế nữ. Bản này liền đã để cho người ta có một số vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Yên Tử Nguyệt, lại còn có một người ca ca. Mà lại hắn người ca ca này, chính là Mạc Vong Trần. Cơ Trường Không. Mạc Vong Trần từng dùng tên giả Cơ Trường Không. Chẳng lẽ, một chút thánh chủ cường giả vèo một tiếng từ tại chỗ đứng người lên, trong ánh mắt hãi nhiên vô cùng, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Hắn là thần vương chi tử chuyển thế. Có thể trấn áp thiên long thần thể thể chất, đương thời ngoại trừ bất diệt đế thân bên ngoài, hoàn toàn chính xác chỉ có thần vương thể đi. Nguyên lai Mạc Vong Trần chính là thần vương chi tử Cơ Trường Không, tại ngàn vạn năm về sau, mang theo thần vương chi thể, chuyển thế trở về. Cơ trưởng không tên này, cũng không phải là tất cả mọi người biết, cũng chỉ có những cái kia ở đây thánh chủ, nghe nói qua một chút. Nhưng mà, bọn hắn vốn chỉ là coi là, trước đây Mạc Vong Trần dùng tên giả cơ trưởng không, đây chỉ là một trùng hợp thôi. Thần vương thể A. Nếu không phải như thế, ngoại trừ bất diệt đế thân bên ngoài, thế gian xác thực rốt cuộc tìm không ra cái khác thể chất, có thể chấn áp ta thiên long thần thể đi. Trong đám người, kia ngồi tại chỗ Khương Thần, thân thể không nhịn được có chút run rẩy lên, giờ khác này hắn, trong lòng rốt cục đạt được thoải mái. Cùng cảnh nhất chiến, tự mình bại vào Mạc Vong Trần trong tay, Khương Thần đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, hắn nghĩ không ra, thế gian đến tột cùng có gì thể chất, có thể làm cho Mạc Vong Trần như thế thân thể vô song, ngay cả thiên long thần thể đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, Khương Thần rốt cuộc biết, thần vương thể, đó là một loại, sẽ chỉ xuất hiện tại cửu gia người trên người thể chất. Từ xa xưa, thần vương thể liền có nhân tộc đệ nhất thần thể thanh danh tốt đẹp, chỉ là cổ tiền thời đại kết thúc về sau, cửu gia bị cho nên thế nhân từ lâu cho rằng, thế gian không còn sẽ có thần vương thể xuất hiện. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm qua đi, một cái hư hư thực thực thần vương chi tử, mang theo vô thượng thần thể thiếu niên, xuất hiện. Nguyên lai, hắn chính là thần vương chi tử, khó trách. Phượng Thanh híp hai con người, ánh mắt mang theo dị sắc, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, tự mình thần nhãn, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, song khi sơ, lại là vô pháp nhìn thấu Mạc Vong Trần. Trên người đối phương, giống như bao phủ một tầng hắc vụ, làm cho người suy nghĩ không thấu. Đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ huyền đế tử bên ngoài, Mạc Vong Trần là Phượng Thanh không cách nào thấy rõ nội tình người thứ hai. Không ngờ tới, đối phương đúng là cổ tiền thần vương chi tử chuyển thế, khó trách, ngay cả thượng cổ thần Phượng chi mắt, đều nhìn không ra mảy may đầu mối. Hiện tại xem ra, hắn tại thanh nguyên buổi đấu giá bên trên, vô tới Phục Thiên Cung, cũng không phải trùng hợp. Hít sâu một hơi về sau, Phượng Thanh áp chế tự mình nội tâm kinh ngạc, Phục Thiên Cung chính là thần vương chi binh, giờ phút này rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, chắc chắn có thể phát huy ra cường đại uy lực. Thêm nữa đối phương có vô thượng thần vương chi thể, rất khó tưởng tượng, một thế này, Mạc Vong Trần cuối cùng thành tựu, sẽ đạt tới một cái cỡ nào mức độ kinh người. Cái này tiểu tử. Trên đài cao, Hải Lão cùng Trương Minh Viễn không khỏi đối mặt, bọn hắn đều là từ song phương trong mắt, thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Ta sớm liền nhìn ra, Mạc huynh phong thái, có một không hai, lại vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại có cổ tiền cựu gia thần vương thể. Thiên Tâm chỉ nội tâm kinh ngạc. Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, kỳ thực nội tâm sớm đã có chút lo lắng bất an lên tới. Hắn nhìn qua Tử Nguyệt, hảo một lát sau, vừa rồi mở miệng, ngươi tìm đến ta, là vì cái gì, chẳng lẽ cũng chỉ là muốn cho thế nhân biết, ta thân phận chân thật sao? Phụ mẫu chi mệnh, mang ngươi trở về. Tử Nguyệt mở miệng. Trở về? Về chỗ nào? Mạc Vong Trần lắc đầu, cựu gia, sớm đã không phải lúc trước cựu gia, liền ngay cả ngươi bây giờ, cũng đổi tên họ Yên. Mẫu mệnh khó vi phạm, ngươi cũng là con của nàng, cùng ta trở về đi. Trong ngôn ngữ, Tử Nguyệt mở ra bước chân, hướng phía Mạc Vong Trần đi tới, ngay tại lúc đó, tại trên người nàng, vô tận tiên quang sáng chói bạo phát, kinh người khí thế, trong chốc lát chính là đạt đến đỉnh phong. Ừm. Giờ khắc này, ở đây sở hữu thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều không từ biến sắc, ngay cả huyền đế tử, đều là nhăn nhăn mi đầu, trong mắt tinh mang chớp động. Thật mạnh khí tức, đây cũng là Yên đế nữ thực lực sao. Đám người nội tâm chấn động, ngay cả trên đài cao, những cái kia thế hệ trước đại năng, trên mặt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, thời khắc này Tử Nguyệt, khí tức chí ít đã không tại huyền đế tử phía dưới. Ngươi đã không còn là ta biết cái kia Tử Nguyệt. Mạc Vong Trần lắc đầu, bước chân lui lại, đối phương cường đại, không phải tự mình có khả năng ngăn cản. Hắn không muốn tiếp tục lưu thêm, nếu không như coi là thật bị bắt, tiến về Yên Vũ Minh, phiền phức nhưng lớn lắm. Yên đế nữ, Mạc huynh cùng ngươi chính là huynh muội, làm gì xuất thủ? Mạc Vong Trần sau lưng, Thiên Tâm Chỉ không khỏi đứng dậy. Từ Nguyệt chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người nàng, lập tức nhàn nhạt mở miệng, đây là ta Yên Vũ Minh sự tình, ngoại nhân không cần thiết nhúng tay, nếu không. Ngôn ngữ chưa hết, Từ Nguyệt trong mắt, chính là lóe lên một vòng cực hạn lanh mang, ý trong lời nói, không cần nói cũng biết. Tâm Chỉ. Trên đài cao, một tên trung niên nam tử đứng lên, đây là thiên gia đương đại thánh chủ, Thiên Tâm Chỉ cha. Giờ phút này, hắn đối Thiên Tâm Chỉ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên nhúng tay, chính như Tử Nguyệt lời nói như vậy, đây là Yên Vũ Minh sự tình. Cổ võ thiên gia mặc dù truyền thừa xa xưa, nội tình cường đại, nhưng cùng to như vậy một cái võ minh cùng so sánh, vẫn như cũ lộ ra quá mức nhỏ yếu. Tâm Chỉ cô nương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, hôm nay, ta nếu muốn đi, nàng còn ngăn không được ta. Mạc Vong Trần hướng Thiên Tâm Chỉ chắp tay, phi thường cảm kích đối phương vừa rồi cử động. Ừm. Nhưng mà, đang lúc hắn quay người, muốn thi triển Lâm Chi Chân Quyết lúc rời đi, lại là đột nhiên phát hiện, nơi đây không gian, giống bị giam cầm, Lâm Chi Chân Quyết vô pháp thi triển. Nguyên lai, người trước kia liền làm xong muốn bắt ta chuẩn bị. Mạc Vong Trần nhìn về phía Tử Nguyệt, cũng không hận đối phương, bởi vì hắn rất rõ ràng, thời khắc này Tử Nguyệt, chỉ sợ, sớm đã không phải chính nàng, có khả năng, đã là bị người khống chế. Ông! Hư không có chút chấn động, Mạc Vong Trần phía trên, một chương tử pháp tắc chi lực ngưng tụ hình thành võng, sát na hiện hiện ra, lập tức, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, lưới lớn hướng phía Mạc Vong Trần bao phủ mà tới. Đi theo ta đi, hôm nay, ngươi là đi không nổi. Từ Nguyệt nhàn nhạt lời nói, trên mặt giống như không có chút nào cảm xúc. Nếu ngươi còn giữ lại có một tia tự mình lý tính, liền hẳn là rõ ràng, ta cũng không phải là người thúc thủ chịu trói. Mạc Vong Trần lắc đầu, lời nói đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì dễ nói. Đối mặt kia bao phủ xuống pháp tắc trí võng, một câu rơi xuống, lập tức tại Mạc Vong Trần quanh thân, thần vương đạo giáp chậm rãi hiện hiện, hiện lên hơi mở trạng thái, bao phủ tại kỳ quanh thân. Xuy, kiếm chi pháp tắc, sát na bạo phát, vô cùng vô tận kiếm quang phóng lên tận trời, mỗi một đạo, đều giống như có thể chém vỡ thiên khung, hung hăng hướng phía lưới lớn lao đi. Chương 946, Thánh đế tả sứ. Giang giác, kiếm quang tràn ngập hư không, những nơi đi qua, phảng phất ngay cả không gian đều là bị phá vỡ ra. Trong chốc lát, pháp tắc lưới lớn bị chém vỡ nát, diệt vong tiêu tán. Siêu. Sau một kích, Mạc Vong Trần bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể cấp tốc bay ngược, muốn rời đi nơi này. Ầm ầm. Nhưng mà cơ hồ chính là tại hắn khởi hành đồng thời, trên đỉnh đầu, một cái màu vàng nóng hư không đại thủ, chính là xé nát hư không. Đại thủ che khuất bầu trời, mang theo vô song kinh người khí tức, uy áp trải rộng, giống như có thể đem hư không đè sập, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần vỗ mà xuống. Cút! Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, danh vọng đạo giáp lần nữa tỏa sáng vô thượng thánh quang, nhất tôn to lớn kim đỉnh hư ảnh, trong chốc lát bay ra, cùng đại thủ phát sinh va chạm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa va chạm bạo phát, cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch, làm cho người biến sắc. Toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này ám trầm xuống dưới, Mạc Vong Trần chưa từng dừng lại, thân thể cấp tốc rút lui. Hắn biết rõ, bây giờ Tử Nguyệt, tu vi đã cường đại đến một cái khó mà mức tưởng tượng, không phải tự mình có khả năng chống cự. Làm gì dây dùa, đi Yên Vũ Minh, ngươi không có chỗ xấu. Tử Nguyệt quanh thân, tiên quang sáng chói, giống như cửu thiên chi thượng mà đến thần nữ. Trong ngôn ngữ, nàng bước chân bước ra, môi đi một bước, thân thể liền giống như quỷ mị biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới rất xa bên ngoài khoảng cách. Mạc Vong Trần cũng không để ý tới đối phương ngôn ngữ, vô cùng vô tận thánh mang ở trên người hắn tỏa sáng, không ngừng bước lui kia xâm nhập mà đến công kích. Thần vương thể nhập thánh, vạn pháp bất chiêm thân, không hổ là ta nhân tộc xưa nay đệ nhất thể chất, Yên Đế nữ tu vi, ở sa mạc vòng trần phía trên, nhưng kỳ công kích, lại là căn bản khó mà làm gì được mạc vòng trần. Mọi người kinh hô, mặc cho Tử Nguyệt công kích như thế nào cường đại, nhưng giờ phút này, có được thần vương đạo giáp mạc vòng trần, thần vương thể càng thêm đáng sợ rất nhiều, hắn giống như thánh lực không dứt, quanh thân thánh quang không ngừng tỏa sáng, đem những cái kia tới gần công kích phá hủy. Bằng vào thần vương thể, có thể nào ngăn cản được Yên Tử Nguyệt công kích, kẻ này thể nội, có lưu thần cách, nếu không phải dẫn dắt thiên địa thần lực, hắn đã sớm bị nằm. Có thánh chủ đại năng lời nói, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, Yên Tử Nguyệt muốn lưu lại mạc vòng trần, nhìn lại rất khó a. Có người mở miệng. Giờ phút này, đối mặt Tử Nguyệt công kích, mạc vòng trần đành phải toàn lực đến nơi, thể nội thần cách rung động không ngừng. Như vậy tiêu hao thần lực, hắn còn là lần đầu tiên. Giờ phút này, không khỏi sắc mặt biến đến trắng bệnh. Cũng may, hắn vừa đánh vừa lui, giờ phút này, đã là đi tới Huyền Đế cung cửa cung phía trên, Tử Nguyệt sớm bố trí hư không cấm chế, cũng chỉ là vừa vặn đến cái này một phiến khu vực, chỉ cần ra Huyền Đế cung, Mạc Vong Trần liền có thể thi triển Lâm Chi Chân Quyết, cấp tốc rời đi. Tử Nguyệt, nhìn ngươi có thể sớm ngày tỉnh ngộ, phụ thân nguyện vọng là muốn chúng ta trở về Cửu gia, mà không phải yên như nhất chỗ cái kia Cửu gia. Cửa cung trên không, Mạc Vong Trần quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia như cũ truy kích mà đến Tử Nguyệt, hắn thở dài một tiếng, lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền muốn rời đi. Dừng bước. Đông nhiên, hư không vô tận phía trên, một đạo rộng rãi to rõ thanh âm truyền đến. Nương theo một cỗ mạnh mẽ đến làm cho người hít thở không thông khí thế hộ tống xuất hiện. Chỉ gặp, một vị tay sử long đầu pháp tắc lao hầu, thân thể đến kia hư không bên trong, chậm rãi hiện hiện. Mạnh bà, Yên Thánh Mẫu bên người tả sứ. Không ít thánh chủ cường giả kinh hô, từ nguyên địa đứng người lên, nhận ra bà lao kia thân phận. Thánh đế tả sứ. Mạc Vong Trần giật mình trong lòng, chưa từng ngờ tới, âm thầm. Thế mà còn ẩn giấu đi cao thủ như thế. Tại cái này mạnh bà trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đáng sợ khí tức. Cái này không chỉ là một vị thiên tiên cảnh cường giả, mà là đạt đến đại viên mãn cảnh giới, là đương thời, thánh đế phía dưới, chí cao vô thượng bán thần người. Còn xin đế tử, theo lão phụ, trở về võ minh, gặp mặt thánh mẫu. Mạnh bà tay sử long đầu pháp tắc, nàng liền đứng ở chỗ đó, giống như một cái phàm tục ở giữa phổ thông lão nhân. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm thụ được, trên người đối phương ẩn chứa loại kia đáng sợ khí thế, giống như không ai địch nổi, thánh đế không ra, ai cùng tranh phong. Đế tử. Mạc Vong Trần cười lạnh, không muốn tự mình đa tình, ta tuyệt không phải các ngươi Yên Vũ Minh đế tử. Cổ Kim Tuế Nguyệt, thánh đế cường giả chế bá một phương. Có thể mặc cho đế tử người, đều có từ xa xưa khó tìm chi tư, huống chi tại trong cơ thể người, còn có thánh mâu huyết mạch, lại có thể nào cự tuyệt. Mạnh bà nhíu mày. Trong ngôn ngữ, nàng lắc đầu, thôi được, thánh mâu có mệnh, vì có thể mang đế tử trở lại, lão phụ cũng chỉ có đắc tội, theo ta đi thôi. Một câu rơi xuống, trong lúc vô hình, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí thế. Chính là tại mạnh bà trên thân bạo phát, giống như 10 vạn tòa núi lớn, mang theo vô tận uy áp, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần áp chế xuống tới, muốn đem hắn giam cầm tại nguyên địa. Cút! Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt không ít, nhưng mà, để hắn dễ rủa như thế nào, tại cỗ này uy áp phía dưới, lại là căn bản khó mà tránh thoát xuất thân. Giang giác! Đông nhiên! Trong lúc vô hình hình như có một cái đáng sợ lực lượng, lặng yên dâng lên, trong chốc lát, kia bao phủ tại Mạc Vong Trần trên người uy áp, chính là phát sinh diệt vong. Ừm. Trên không trung, mạnh bà nhăn lại mi đầu, ánh mắt chuyển hướng phía dưới nơi nào đó. Vị đạo hữu này, cớ gì nhúng tay ta Yên Vũ Minh sự tình. Nàng mở miệng, nhìn xem kia từ trong đám người đi ra một tên trung niên nam tử, vừa rồi chính là người này. Xuất thủ tương trợ Mạc Vong Trần. Mà lại, tại trên người đối phương, mạnh bà cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí tức. Hiển nhiên, cái này đi ra trung niên nam tử, cũng không phải phổ thông, mà là cùng mình, là đương thời bán thần người một trong. Mạc Tiểu Hữu tại phương gia ta có ân, phương mỗ chi mệnh, là hắn cứu trở về. Trung niên nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Phương Nguyên, tới hiện tại, hắn nhưng cũng không thể không đứng dậy. Tiền bối. Mạc Vong Trần giờ phút này vẫn như cũ há mồm thở dốc, nhìn xem một bước kia rơi xuống, chớp mắt chính là xuất hiện ở trước người mình Phương Nguyên. Phương gia mặc dù vô pháp cùng võ minh sánh vai, nhưng bây giờ người gặp nạn, Phương mỗ lại há có thể ngồi yên không lý đến. Phương Nguyên nhất tiếu, ánh mắt từ Mạc Vong Trần trên thân thu hồi, lập tức quay người, nhìn về phía trên không trung Mạnh Bà. Nguyên lai là cổ võ Phương gia Phương Nguyên đạo hữu. Mặc dù không biết ngươi cùng hắn ở giữa có quan hệ gì, nhưng đây là ta Yên Vũ Minh sự tình, Phương Nguyên đạo hữu cho dù không vì mình, cũng nên là Phương gia suy nghĩ mới là, nhúng tay vào, đối ngươi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mạnh Bà híp hai con ngươi, Phương Nguyên chi danh nàng tự có nghe nói, người này cùng là bán thần người, như tránh thức giao thủ với nhau, nàng cũng không nắm chắc có thể trấn áp đối phương. Hôm nay, Phương mỗi trước mặt, từ không thể để hắn xảy ra chuyện, nếu không ta Phương Nguyên, còn có gì thể diện tồn lập tại thế. Phương Nguyên lắc đầu, chưa từng nhượng bộ, hắn muốn ra sức bảo vệ Mạc Vong Trần. Tiên bối, bây giờ ngươi lại nhận Phương gia thánh chủ chi vị, nhất cử nhất động, đều sẽ vì Phương gia mang đến đại họa. Mạc Vong Trần mở miệng, tuy nhiên hắn đối Phương Nguyên có ân cứu mạng, nhưng nếu bởi vì chính mình, Phương Nguyên xuất thủ, mà cho Phương gia mang đến diệt môn chi nạn, hắn lại có thể nào an tâm. Chương 947, mẹ con gặp nhau. Hắn nói không sai. Phía trên trời cao, Mạnh Bà mở miệng, Phương Nguyên đạo hữu, mong rằng ngươi có thể cân nhắc lại lượng, không cần thiết cho Phương gia trêu chọc phiền toái không cần thiết. Không cần khuyên ta, hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi ngăn lại, mặc kệ rời đi. Phương Nguyên lắc đầu, khăng khăng mà vì. Nếu như thế, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Mạnh Bà cười lạnh, ánh mắt nhìn đối phương, Phương Nguyên đạo hữu chính là đương thời bán thần người một trong, thực lực xa không dưới ta, lão phụ tự biết, không phải đối thủ của ngươi, nhưng đã ta tới, đương nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Trong ngôn ngữ, nàng long đầu pháp trượng vào hư không bên trong đạp một cái, nhất thời, nơi đó hư không chính là có từng mảnh gợn sóng khuyết tán ra. Ông! Một vòng thánh khiết quang mang phóng lên tận trời, đem thiên khung đánh xuyên ra. Hỗn độn chi lực cuồn cuộn, trong chốc lát, tại đây chàng sở có người ánh mắt phía dưới, Mạnh Bà lăng không quỳ bái xuống dưới, cung nên thánh mẫu. Cái gì? Nghe được ngôn ngữ của nàng, tất cả mọi người đều là không khỏi nội tâm một ngày. Ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp, tại kia bị đánh xuyên thiên khung chi thượng, một vệt bóng mờ, chính là chậm rãi hiển hiện ra. Đây là một cái nữ tử, phong hoa tuyệt đại, quanh thân nương theo hỗn độn chi lực, hiển hiện ra. Mặc dù cũng không phải là chân thân giáng lâm, nhưng giờ phút này, tại nữ tử trên thân, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng. Tiên thánh mẫu, toàn trường trên mặt mọi người chấn động, tột đỉnh. Nữ tử đầu đội khăn quàng vai, áo trắng váy dài, có phi bạch hốn lượn tại cánh tay ở giữa, như cửu thiên vương mẫu hàng thế, thánh khiết màn sáng quấn quanh kỳ thân, cho người ta một loại muốn tại chỗ cúng bái xuống tới xúc động. Cái này nữ tử, không phải người khác, đương nhiên đó là có thể cùng huyền thánh đế nổi danh đương thế thất thánh một trong, tiên thánh mẫu, tiên như nhất. Huyền đế đại thọ, vô ý quấy nhiễu, không cần thiết trách tội mới là. Tiên như nhất mở miệng, nàng có một chương khiến thế nhân điên cuồng tuyệt mỹ dung nhan, nhất tiếu bách mỹ sinh. Một câu rơi xuống, tùy theo, nàng đôi mắt hơi đổi, cuối cùng rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, hài tử, theo ta về nhà. VN Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, cái này tuy chỉ là yên như nhất thần niệm hóa thân, mà không phải chân thân, nhưng ở trước mặt của nàng, dù cho là nhất đại bán thần người, cũng không thể không bị kia cố khí tức áp chế đến không thở nổi. Ông! Ngôn ngữ rơi xuống, cũng mặc kệ Mạc Vong Trần nguyện ý hay không, yên như nhất lăng không chỉ điểm một chút tới. hư không chấn động, toàn bộ thiên địa, đều tại lúc này, biến thành mở tối rất nhiều. Một vòng vô thượng thánh quang từ kỳ đầu ngón tay bay ra, giống như một đầu linh hoạt tiểu xà giống như, hướng phía Mạc Vong Trần chậm rãi lan tràn mà đi. Cuối cùng, thánh quang quấn quanh tại Mạc Vong Trần quanh thân, giống như đem nó giam cầm, khó mà động đậy. Tiên như nhất, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mạc Vong Trần nổ hống, mặc kệ dễ rủa như thế nào, lại đều không hề có tác dụng. Bây giờ, tâm hắn như cho tàn, tại nhất đại thánh đế cường giả trước mặt, mới biết tự mình là bực nào nhỏ bé. Ta là mẹ ngươi, ngươi sao có thể gọi tên của ta, như thế không tuân theo. Tiên như nhất lắc đầu thở dài nói. Cổ tiên cựu gia biến động, ngươi không nghe thần vương khuyên can, tu được vô thượng tà công, muốn chạm thân mà chứng đại đạo, như thế tuyệt tình không nghĩa, sao xứng nói là mẹ ta. Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt, thể nội thần cách thánh lực không dứt, không ngừng tuân ra, muốn đem kia giam cầm bản thân quang mang phá hủy. Bây giờ ta đã là thánh đế, đại đạo đi đến đỉnh phong, chỉ cần theo ta trở về võ minh, ngươi liền vì đế tử, ta làm thế nào có thể chẳng ngươi. Tiên như nhất mở miệng lời nói, là đế tử, hay là khôi lỗi. Mạc Vong Trần cười lạnh, bây giờ tử nguyệt, chỉ sợ cũng sớm đã là bị ngươi khống chế đi. Hắn không biết, hiện tại tử nguyệt, đến tột cùng sống hay chết, bởi vì lúc trước, Mận Huyễn Hạo kiếp giáng lâm thiên cương thời điểm, Mạc Vong Trần thấy được những cái kia có được nịch đạo chi thân người. Những này, đều là người chết, bị người lấy vô thượng cấm thuật, nịch thiên chi đạo, thu hoạch được trọng sinh. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, những người kia, không phải là chính bọn hắn. Giờ phút này, Mạc Vong Trần thậm chí hoài nghi, tử nguyệt từ lâu lọt vào độc thủ, trở thành yên như nhất khôi lỗi. Hai tử, có rất nhiều sự tình, ta bây giờ khó mà cùng ngươi nói rõ, theo ta trở về sau, mẹ tại chậm rãi cáo chi ngươi đi. Yên như nhất mở miệng, không tại nói nhảm, nói, tay nàng chỉ khẽ búng, Mạc Vong Trần thân thể chính là không nhận khống chế bay lên, muốn bị mang theo rời đi. Ngươi thả ta ra. Mạc Vong Trần giãy giụa, hắn biết rõ, như đi yên vũ mình, tự mình tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Chớ làm vô dụng giãy giụa. Yên như nhất lắc đầu, chưa từng để ý tới, quay người, liền muốn mang theo Mạc Vong Trần, bước vào kia bị xuyên thủng hư không bên trong. Giang giác. Có thể bỗng nhiên, Mạc Vong Trần trên thân, cái kia đem hắn giam cầm quan mang, lại là bỗng nhiên phát sinh băng liệt. Ừm. Yên như nhất quay người, mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không, nàng giống như có thể cảm giác được, nơi đó, phảng phất có được một loại nào đó đáng sợ tồn tại, giờ phút này ngay tại lặng yên hiện hiện. Ầm ầm. Đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, sau một khắc, chỉ gặp kia phương, nguyên bản bình tĩnh không có chút nào ba động hư không, đúng là đột nhiên phát sinh diệt vong, như bị một đôi vô hình đại thủ, xinh xinh xé rách. Xuy. Sắc bén khí tức tràn ngập hư không, một đạo kiếm quang, giống như từ dài rằng giặc vô tận tuế nguyệt bên trong, bay vút ra, hung hăng chém về phía Yên Thánh Mẫu chỗ. Cái gì? Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một màn, tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình, nội tâm chấn động không thôi. Lại có người, dám đối Yên như nhất xuất thủ. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là đương thời thất thánh một trong sao? Giang giác. Đám người trong lúc khiếp sợ, Yên như nhất lăng không một chỉ điểm ra, trong chốc lát, thiên địa ám trầm, sở hữu đại thế hoàn toàn bị kỳ cướp đoạt đi qua. Đáng sợ chỉ mang bắn ra, bắn về phía kiếm quang. Cả hai đôi bính, phảng phất thời gian phát sinh ngưng kết, sau một khắc, chỉ mang cùng kiếm quang, chính là song song diệt vong, tiêu tán xuống dưới. Người nào? Mạnh Ba hét lớn, trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhìn xem phương xa. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, giờ phút này, người xuất thủ kia, cũng không ở chỗ này. Cũng không tại Huyền Vũ Minh bên trong. Kiếm khí hoành không ngàn vạn lý, một kiếm giật mình trong nhân thế. Đây là khóa vực xuất thủ vô thượng đại năng, tu vi cực cao, tuyệt đối cũng là đương thời thánh đế tồn tại. Đạo này kiếm khí. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, Cái này một kiếm cường đại, trước nay chưa từng có, nhưng tránh thức làm hắn kinh ngạc chính là, kiếm quang bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý chí, tự mình, đã từng vậy mà cảm nhận được qua. Ngày xưa hắn tại truyền tống đến đây Đại La Thiên giới trong thông đạo, tại kia thế giới thụ dưới, thấy được một hàng chữ nhỏ, tự ở giữa, liền ẩn ẩn tản ra một cỗ kiếm đạo ý chí, cùng giờ phút này, đạo này kiếm quang, to như giống nhau. Thanh Vũ Minh, Thanh Đế cung bên trong. Đương thời thất thánh một trong Thanh Thanh Đế, giờ phút này, đến nhắm mắt trạng thái bên trong đột nhiên mở ra đôi mắt. Hắn trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, nhìn về phía phương xa, là hắn, trường sinh vực bên trong vị kia tiên sinh dạy học. Ngày xưa, Thanh Thánh Đế từng tự mình tiến về trường sinh vực bên trong, tại kia cổ lao thánh sơn chi thượng, bị nhất đạo pháp tắc diện hóa mà thành vô thượng kiếm ý kinh sợ thối lui. Việc này đến nay, đã qua mấy ngàn năm. Đối với một lần kia tao ngộ, Thanh Thánh Đế cả đời đều khó mà quên. Bây giờ, kiếm quang tái xuất, giáng lâm huyền đế cùng, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, nội tâm kinh ngạc tới cực điểm. Chương 948, kinh sợ thối lui. Huyền đế cung nội, xảy ra chuyện gì? Thanh Thánh Đế trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, trường sinh vực bên trong vị kia tiên sinh dạy học, thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau, xuất thủ lần nữa. Kiếm khí quán xuyên hơn phân nửa Đại La thiên giới, giáng lâm tại huyền đế cung bên trong, là vì ai mà đi? Không biết là vị nào đạo hữu xuất thủ. Huyền đế cung bên trong, tiên như nhất hiếp hai con người, vừa rồi cái này một kiếm đáng sợ, cho dù là nàng, cũng không dám khinh thường. Thánh đế cường giả, trí cao vô thượng, đương thời chỉ có 7 người, mà dưới mắt, cái này người xuất thủ, hiển nhiên cũng không phải là thất thánh một trong. Hắn là ai? Không chỉ là yên như nhất, giờ phút này, kia ngồi tại trên đài cao. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ cử động nào huyền thanh đế, từ lâu là bị cả kinh từ tại chỗ bên trên đứng lên. Ngày xưa thanh thánh đế đích thân tới trường sinh vực, chẳng lẽ kia thánh sơn chi thượng, coi là thật tồn tại một cái từ trước kỷ nguyên, tồn tại đến nay nhân vật sao? Thanh thánh đế nội tâm kinh ngạc. Có quan hệ với tiên sinh dạy học truyền thuyết, hắn tự nhiên cũng có nghe nói, nhưng sự tình đến tột cùng là thật là giả. Không người có thể xác minh, có lẽ cũng chỉ có Thanh Thánh Đế bản nhân biết, vị kia tiên sinh dạy học, là có hay không có khó mà phỏng đoán tu vi. Nhưng trên thực tế, Huyền Thánh Đế cũng không hy vọng, sự tình là như tự mình phỏng đoán như vậy. Dù sao, một cái từ trước kỷ nguyên còn sống sót nhân vật, khó mà tưởng tượng, hắn đến tột cùng là đã cường đại đến mức nào. Ông ngong ngong, tiên như nhất thanh âm truyền ra. Nhưng này hư không thâm nguyên bên trong, lại là không người trả lời, đáng sợ hỗn độn chi lực ở trong đó xen lẫn, giống như tùy thời cũng còn hội có kiếm quang chạm lướt đi tới. Hừ! Đối phương không nói, làm cho yên như nhất nội tâm giận dữ, hừ lạnh một tiếng về sau, đại thủ nhô ra, hướng phía Mạc Vong Trần trộm tới, như muốn đem hắn lập tức mang đi. Xuy! Đáng sợ kiếm thế xuất hiện lần nữa, kiếm áp bao phủ. Làm cho dù là những cái kia ở đây thánh chủ đại năng, cũng không khỏi hô hấp cứng lại. A, một đạo giận dữ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, kiếm quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt giáng lâm đến yên như nhất trên thân. Yên thánh mâu thần niệm phân thân, thế mà bị chém. Ông trời ơi, rốt cuộc là ai đang xuất thủ, thật là đáng sợ, mà ngay cả thất thánh phân thân cũng dám chém giết, không khác là đối thánh đế cường giả lớn nhất khiêu khích. Toàn trường xôn xao, không có trong lòng có thể bình phục, thất thánh chính là đương thời vô thượng bá chủ, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, mà giờ khắc này, yên như nhất một đạo thần niệm phân thân, vẫn lạc tại nơi này, một màn này thực sự quá làm cho người ta cảm thấy rung động. Khiêu khích thất thánh không nói trước, trọng yếu là, đối phương thế mà còn thành công chém giết một đạo phân thân, đây chính là thánh đế cường giả phân thân A. Chớ có nói là thánh chủ cường giả, cho dù là như là phương nguyên dạng này bán thần người, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ là đối thủ. Dùng cái này có thể thấy được, người xuất thủ kia, kỳ tu vi, chí ít cũng là cùng yên như nhất đồng cấp tồn tại, cũng chính là nói, đây là một cái thánh đế cường giả. có thể phóng nhãn toàn bộ thế gian, còn sống ở thế thánh đế đại năng, theo thế nhân biết, liền chỉ có 7 vị, bây giờ võ minh 7 phần thiên hạ, mỗi một cái võ minh bên trong, đều có một vị thánh đế đại năng tọa chấn, trừ cái đó ra, liền không còn gì khác. Nhưng mà hôm nay, đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Ầm ầm. Đám người kinh ngạc đồng thời, bầu trời một phương khác hướng, nơi đó hư không, đống nhiên băng liệt ra, cuồng loạn đại thế quần cuộn phun trào. Trong chốc lát, một cái tỏa sáng vô thượng thánh khiết quang mang giả thiên đại thủ, bắt đầu từ bên trong hiện hiện. Yên Thánh Mẫu. Đây là nàng chân thân, tại Yên Vũ Minh bên trong, vượt qua khoảng cách vô tận đang xuất thủ. Đám người kinh hô, thần niệm phân thân bị chạm, Yên Như Nhất tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này, nàng đúng là chân thân xuất động, vượt qua ngàn vạn lý xa, hạ xuống công kích. Tạch tạch tạch. Hư không đại thủ mang theo cực độ cường đại khí tức, những nơi đi qua, phảng phất ngay cả không gian đều khó mà chịu được nó tồn tại, phát sinh đổ sụp, thánh đế chân thân tự mình xuất thủ, dung không được bất luận kẻ nào khinh thường. Giờ phút này, hư không đại thủ hung hăng hướng phía kia kiếm quang phát ra trong thâm nguyên tìm kiếm. Hừ! Toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, kia thâm nguyên bên trong, chợt có một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra. Suy! Trong chốc lát, một đạo càng thêm sắc bén kiếm quang, lập tức chạm lướt ra. Giờ khắc này, thiên địa ám trầm, giống như thời gian ngưng kết, phảng phất toàn bộ thế gian, chỉ còn lại có đạo này kiếm quang. Thật mạnh! Trên đài cao, mà lấy huyền thánh đế như thế tồn tại, bây giờ, khi nhìn đến đạo này bay ra kiếm quang về sau, cũng không khỏi đến kinh hô một tiếng. Ầm ầm! Kinh thiên nổ vang bạo phát, đáng sợ kiếm quang trực tiếp liền đem kia hư không đại thủ chém thành hai nửa, hóa thành vô biên quần quận sóng nhiệt, hướng phía tứ phương bầu trời quét sạch ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Ông! Tiếng kiếm reo gào thét, chém vỡ hư không đại thủ về sau, kiếm quang đúng là uy lực không giảm, theo cựu chiều lấy phía trước chém tới, như muốn đem kia hư không trong vực sâu Yên Như Nhất chém giết. Ầm ầm! Đối mặt cái này đáng sợ một kiếm, Yên Như Nhất chỗ vùng hư không kia thâm uyên, kịch liệt hợp thành nổi lên, trong chớp mắt chính là khép lại đến cùng một chỗ, phảng phất không từng có qua xuất hiện. Bị kinh sợ thối lui. Mọi người kinh hô, giờ phút này, cho dù là Yên Như Nhất chân thân xuất thủ, không những chưa thể đem đối phương trấn áp, mà lại hiện tại, thế mà còn bị kinh sợ thối lui rời đi. Đây chính là bên trong đất trời. Nhất là cường đại bảy người một trong A, khó mà tưởng tượng, kia xuất kiếm người, đến tuột cùng là đã cường đại đến cái tình chẳng gì, ngay cả thánh đế đại năng đều chỉ đến tránh lui, không dám chính diện giao phong. Ta, tại, trường, sinh, vực, chờ, người, đám người xôn xao bên trong, hư không một phương khác hướng, kia kiếm quang chém ra thâm nguyên bên trong. Chợt có một đạo to lớn to rõ thanh âm truyền đến. Cái này thanh âm tự nam tự nữ, phảng phất giống như thượng cổ thiên thần thanh âm, truyền vào trong thai mọi người, tại trong óc vang vọng thật lâu. Một câu về sau, hư không thâm uyên dần dần hợp thành lòng, cuối cùng cũng là bế hợp, giống như chưa bao giờ có xuất hiện giống như. Trường sinh vực. Cái này người xuất thủ, đúng là thân trưởng phòng sinh vực bên trong. Ta vốn cho là hắn là ẩn nặc tại phụ cận nơi nào đó. Đám người xôn xao, không ngờ tới, đối phương lại cũng là khóa vực xuất thủ, vốn cho rằng, người này liền ẩn nặc ở phụ cận đây, cho nên vừa rồi chiếm cứ một chút lợi lộc, kinh sợ thối lui Yên Như Nhất. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương vậy mà là cùng Yên Như Nhất một loại khóa vực xuất thủ. Trường sinh vực, nơi đó sinh hoạt, tựa hồ cũng là một chút người phàm tục a. Hẳn là cái kia truyền thuyết là thật. Có người kinh hô, giống như nghĩ tới điều gì. Cái gì truyền thuyết? Vài ngàn năm trước, thanh thánh đế đích thân tới trường sinh vực, tại một tòa thánh sơn chi thượng, bị một đạo pháp tắc kiếm quang kinh sợ thối lui. Nghe đồn, nơi đó có một vị tiên sinh dạy học, là tại tuế nguyệt động bên trong, từ cái trước kỷ nguyên, còn sống sót nhân vật. Có thánh chủ đại có thể mở miệng. Làm sao có thể, kỷ nguyên sinh tại hỗn độn, vẫn tại trần ai, vạn vật đều muốn bị tiêu diệt, thật chẳng lẽ có người, từ cái trước hủy diệt kỷ nguyên bên trong, vẫn còn tồn tại. Tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ đồng thời, trên mặt cũng là kinh ngạc tới cực điểm, dù cho là nhất đại thánh đế cường giả, tại kỷ nguyên hủy diệt loại kia hồng bờ vĩ lực trước mặt, cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé, khó mà tưởng tượng, tại loại kia hủy diệt lực lượng phía dưới, coi là thật có người có thể còn sống sót sao. Chương 949, Thiên hạ chấn động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Toàn trường đám người nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu. Hiển nhiên, ngay cả chính hắn, đều là có một số không làm rõ ràng được tình trạng. Trường sinh vực bên trong tiên sinh dạy học, vì sao muốn ra tay trợ giúp tự mình? Mà lại, đối phương còn nói, sẽ ở trường sinh vực bên trong, chờ đợi Mạc Vong Trần đến. Vì sao chờ ta? Mạc Vong Trần không hiểu. Nhưng rất hiển nhiên, không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Giờ phút này, trên bầu trời, kia hư không thâm uyên, sớm đã khép lại, giống như chưa hề xuất hiện qua giống như. Các ngươi còn có bắt ta à? Ngẩng đầu nhìn lại, Mạnh Bà cùng Tử Nguyệt hai người đứng song vai, Mạc Vong Trần mở miệng. Đi! Mạnh Bà không nói, hít sâu một hơi, giờ phút này trên mặt nàng vẫn như cũ có loại nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Ngay cả thánh mâu đều bị kinh sợ thối lui. Giờ phút này, như tự mình còn muốn đi bắt Mạc Vong Trần, dẫn tới trường sinh vực bên trong kia người xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Một câu về sau, nàng chính là lôi kéo Tử Nguyệt, hóa thành lưu quang, trốn đi thật xa. Hô! Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần mới chậm rãi tùng thở một hơi, vừa rồi thực sự quá mức mạo hiểm. Thánh đế! Vãn bối có một số mệt mỏi, liền cáo lui trước. Mạc Vong Trần xa xa hướng phía kia đứng trên đài cao huyền thánh đế chắp tay, lập tức lại là chuyển hướng phương nguyên, tiền bối, vừa rồi thật sự là đa tạ, tại hạ như vậy cáo tử. Không sao, đi thôi, nếu có sự tình, cứ việc để cho người ta tới tìm ta liền có thể. Phương Nguyên khoát tay, trên thực tế, tự mình vừa rồi cũng không có giúp đỡ bao lớn. Trong lòng của hắn kinh nghi, không chỉ là đối kia mới vừa xuất thủ tương trợ Mạc Vong Trần người thực lực, càng nhiều, nhưng là hiếu kỳ, Mạc Vong Trần cùng người này ở giữa, đến tột cùng là có quan hệ thế nào? Không chỉ là Phương Nguyên, chỉ sợ hôm nay mọi người ở đây, trong lòng đều sẽ loại suy nghĩ này. Một trận trò hay như vậy kết thúc, Mạc Vong Trần rời đi, Thánh Yến tiếp tục tiến hành, nhưng rất nhiều người lại là sớm đã không quan tâm. Sau ngày hôm nay, không khó tưởng tượng, Đại La Thiên giới bố cục, thế tất cũng sẽ có thay đổi cực lớn. Đương kim thế gian, ngoại trừ thất thánh bên ngoài, lại còn có một vị thực lực không tại bọn họ phía dưới siêu nhiên cường giả, mà lại không có ai biết đối phương ra sao lai lịch. Trọng yếu là, người này, cùng Mạc Vong Trần ở giữa, còn có không muốn người biết quan hệ. Huyền Vũ Minh bên trong. Rất nhiều thế lực lái bắt đầu bất an, đặc biệt là Viêm Hoàng Thần Tông. Nguyên bản, có đan sư liên minh cùng Phương Nguyên tồn tại, bọn hắn liền đã không dám công nhiên đối Mạc Vong Trần xuất thủ. Giờ phút này, Mạc Vong Trần sau lưng, lại còn có lấy một cái thực lực không tại thánh đế phía dưới ẩn thế cao nhân, cái này khiến đến cục thế hoàn toàn đảo ngược đi qua. Không phải bọn hắn muốn đi tìm Mạc Vong Trần phiền phức, mà là bây giờ. Viêm Hoàng Thần Tông sợ hãi, Mạc Vong Trần sẽ hay không tới tìm hắn bọn họ phiền phức. Ngoại trừ Viêm Hoàng Thần Tông bên ngoài, còn có Cổ Võ Khương Gia, Thang Gia, Thang Vĩnh Minh, Khương Thần, đều từng cùng Mạc Vong Trần từng có ân oán. Tại Thánh Yến phía trên phát sinh sự tình lan truyền ra ngoài về sau, hai nhà trưởng bối cũng là nhiều phiên căn dặn, để bọn hắn không cần thiết lại đi tùy tiện trêu chọc Mạc Vong Trần. Bất quá những này, đều đã là nói sau. Từ huyền đế cung rời đi về sau, Mạc Vong Trần về tới đan sư liên minh. Liên tiếp ở chỗ này hai ngày thời gian, chưa từng ra ngoài. Thánh đế thọ yến tại ngày đầu tiên ban đêm lúc liền đã kết thúc, nhưng rất nhiều người đều không hề rời đi, mà là đi tới Ninh Đan Thành bên trong. Bây giờ, Mạc Vong Trần thân phận, đã bị công bố, thần vương chi tử. Thân phụ nhân tộc xưa nay đệ nhất thể chất, lại có trường sinh vực bên trong, vị kia thần bí tiên sinh dạy học che chở. Bây giờ Mạc Vong Trần, địa vị trong nháy mắt đề cao rất nhiều, cơ bản đã là cùng đế tử sai biệt không nhiều. Các phương thế lực cường giả đến đan sư liên minh, muốn cùng đó cầu kiến, rút ngắn một chút quan hệ, nhưng Mạc Vong Trần vẫn không để ý tới, mà là tất cả đều từ chối rơi mất. Đối với cái này, đám người tự nhiên cũng là bất đắc dĩ, tại Ninh Đan Thành chờ đợi hai ngày về sau, liền cũng đứt quãng rời đi. Quá yếu. Ta thực lực, hay là quá yếu. Trong viện, Mạc Vong Trần xếp bằng ở đại thụ phía dưới, tại kiến thức yên như nhất cường đại về sau, Mạc Vong Trần lần đầu cảm thấy tự mình nhỏ bé. Tại loại kia nhân vật trước mặt, tự mình tựa như con kiến hôi, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Từ Nguyệt trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tự nói, bây giờ nhìn lại, Từ Nguyệt sợ là đã sớm bị yên như nhất khống chế, muốn giải cứu, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản cũng không có mảy may khả năng. Thực lực, ta cần thực lực. Trường sinh vực bên trong vị kia tiên sinh dạy học, rốt cuộc là ai, vì sao lại phải giúp ta, chẳng lẽ hắn là thần vương năm đó hảo hữu, hay là bởi vì cái khác? Mạc Vong Trần không hiểu, rất nhiều chuyện đều nghĩ không hiểu, nhìn lại, có lẽ cần phải đi một chuyến trường sinh vực về sau, mới có thể đem sự tình biết rõ. Bất quá ở trước đó, hay là trước tiên cần phải đem tự mình thực lực, đề cao một chút mới tốt. Phía sau mấy ngày thời gian, hắn vẫn như cũ đợi tại đan sư trong liên minh, bây giờ có Phục Thiên Cung nơi tay, lại có thần vương tiễn quyết truyền thừa, mình đã là đem đệ nhất tầng cảnh giới hoàn toàn lĩnh ngộ, Mạc Vong Trần thử, lái bắt đầu đi lĩnh ngộ thần vương tiễn quyết tầng cảnh giới thứ hai, tiễn vực cảnh. Mấy ngày thời gian trôi qua, hắn cuối cùng cũng là ngộ ra ra lông, nhưng Mạc Vong Trần nhưng như cũ không thể thỏa mãn. Quá chậm, mà lại uy lực không chút nào tận ý người. Hắn lắc đầu, thần vương tiễn quyết cố nhiên cường đại, nhưng Phục Thiên Cung rơi mất tại cổ tiền thời đại, bây giờ mặc dù về tới trong tay của mình, nhưng kỳ uy lực lại sớm đã không còn dĩ vãng. Mà liên tại một ngày này, Mạc Vong Trần biết được một thì làm hắn cảm thấy rất hứng thú tin tức. Nam Bộ Đại Địa có cổ di tích hiện thế, cái này di tích trước đó liền một mực mai táng tại cổ võ Dạ Gia phía dưới, bây giờ xuất thế, Dạ Gia chỗ khu vực, đại địa băng liệt, cả tòa cổ thành đều trở thành phế tích. Nghe nói di tích hiện thế thời điểm, kèm thêm vô tận thánh quang bắn ra, Dạ Gia rất nhiều người đều bị bắn trúng, tại chỗ chết, bây giờ, bọn hắn đã cả tộc di chuyển, rời đi nơi đó, bất quá tại trước khi rời đi. Dạ Gia thánh chủ lại tự mình tiến vào di tích điều tra, dù chưa dám xâm nhập quá nhiều, nhưng nghe đồn, hắn từng chính miệng lời nói, kia di tích bên trong, có mảng lớn hoang chi lực, nồng tích xúc giống như sương mù. Tin tức này một ra, thiên hạ chấn động, hoang chi lực, đây là cổ tiền thời đại, thường thấy nhất một loại đồ vật. Nhưng đến cổ tiền thời đại kết thúc về sau, ngàn vạn năm đến, hoang chi lực liền sớm đã làm nhạt nhân gian. Cực kỳ hiếm thấy. Thật hay giả, di tích bên trong coi là thật tồn tại hoang chi lực. Hơn nữa còn nồng tích xúc giống như sương mù. Đây chính là chữa trị pháp bảo hiếm có chi vật, thập đại thánh địa cùng chư cổ võ thế gia, truyền thừa đến nay, trong đó sợ là chất đống đại lượng tổn hại pháp bảo. Như thật có hoang chi lực xuất hiện, không khó tưởng tượng, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu có thể bằng tướng này riêng phần mình trong thế lực pháp bảo hoàn toàn chữa trị, thực lực tất cũng bởi vậy mà đề bạt một mảng lớn. Tin tức truyền ra, rất nhanh chính là kinh động đến toàn bộ Huyền Vũ Minh, một chút cổ võ thế gia, thánh địa nhao nhao xuất thủ. Cái niên đại này, hoang chi lực thực sự quá mức hiếm thấy, không có người có thể không động tâm. Nghe đồn Lạc Tháng Tiên Cung, Vọng Tiên Các, hai đại thánh địa, đã mời ra thánh đạo chi binh. Tiến về di tích chỗ, dự định xâm nhập trong đó dò xét. Không ít cổ võ thế gia cũng nhao nhao chạy tới, vận dụng không ít cường đại pháp bảo. Bây giờ mà di tích chỗ, hẳn là phong vân dũng động, chúng ta không ngại cũng đi nhìn xem náo nhiệt, nếu có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt, thế tất đem hưởng thụ vô cùng. Không ít người ôm đụng vận khí ý nghĩ, khi biết di tích xuất thế tin tức về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Hoàng chi lực A. Chính hảo, Phục Thiên Cung bị hao tổn, nếu có được đến một chút, liền đủ để đem chữa trị. Một ngày này, Mạc Vong Trần như nhau rời đi đan sư liên minh, một thân một mình, chạy tới kia di tích hiện thế chi địa. Chương 950, Hoàng Chi Thạch, Lạc Nhật Thành. Thời khắc này trong thành, người đông tấp nập, rất nhiều mạnh mẽ khí tức ở đây giao hội. Bây giờ Lạc Nhật Thành bên trong, có thể nói là chân chính phong vân hội tụ. Cổ di tích hiện thế, dạ ra chỗ, Minh Nguyệt Thành đại địa bị xé nứt, toàn bộ cổ thành từ Nam chí Bắc, tạo thành một đầu khe nước to lớn, sâu không thấy đáy. Dạ ra cả tộc di chuyển, Minh Nguyệt Thành trở thành phế tích, bốn lần tràn ngập nguy cơ, không có dám ở chỗ nào tiếp tục lưu lại. Mà Lạc Nhật Thành, nhưng là cùng trước đây Minh Nguyệt Thành, khoảng cách gần nhất, ngoài thành số trăm giảm, liền có thể nhìn thấy kêu bởi vì di tích hiện thế mà bị xé nứt ra đại địa biên giới. Giờ phút này, cơ hồ các đại thế lực cường giả, đều là hội tụ tại Lạc Nhật Thành bên trong. Một ngày này, Mạc Vong Trần đến, hắn ẩn nặc khí tức, hành tẩu tại Lạc Nhật Thành bên trong, như một cái người bình thường giống như, không chút nào thu hút. Thiên Vũ Thánh Tử Lanh Vân. Phía trước, trên đường phố có một cái thân mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy thanh niên, nhìn qua 25-26, khí vũ hiên ngang, quanh thân kèm thêm nhàn nhạt thánh quang cuốn quanh. Mạc Vong Trần cũng không đến gần, mà là xa xa liền thấy đối phương. Trong thành, các đại thế lực cường giả không phải số ít, mỗi một người đều mang theo mạnh mẽ khí tức, trừ cái đó ra, còn có không ít thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều đã đến tận đây. Chỉ sợ không chỉ là Lanh Vân, thập đại thánh địa một chút thánh tử, hẳn là cũng đã tới. Ầm ầm. Đột nhiên, nổ vang âm thanh quần cuộn quanh quẩn, vô tận không trùng, hai đạo thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ, đại chiến kinh thiên động địa, đánh cho hư không như muốn diệt vong, làm cho người kinh hãi. Thang gia Thang Vĩnh Minh. Đám người kinh hô, nhận ra trong đó một phương, đương nhiên đó là cổ võ Thang gia đương đại thánh chủ chi tử, Thang Vĩnh Minh. Thang Vĩnh Minh thế nhưng là chân tiên cảnh tu vi, thực lực chịu so một phương thánh tử, một người khác là ai, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Đám người kinh ngạc sinh bên trong, trên không trung, đống nhiên cuồng phong phun trào, những cái kia cuồng phong giống như vô tận lưới dao, đem hư không phá vỡ ra, hiện ra từng đạo đáng sợ hư không liệt ngân. Phong chi pháp tắc, kia người là Thiên Cơ Phủ Nhiếp Lâm, Thiên Cơ Thánh Tử. Mọi người kinh hô, cuồng phong gào thét, như một đoàn đáng sợ kiếm nhận phong bạo quét sạch, tất cả mọi người biến sắc, đây là Thiên Cơ thân thể pháp tắc. Bây giờ các phương còn chưa chính thức tiến vào cổ di tích, liền có hai đại thánh tử cấp bậc thiên tài ở đây giao thủ, Lạc Nhật Thành bên trong, chỉ sợ trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có an bình. Đám người tiếng nghị luận bên trong, trên bầu trời, hai đại kiêu tử càng chiến càng xa, trong chốc lát chính là lướt ra ngoài thành, tiếp tục đại chiến. Không ít người hộ tống mà ra, muốn thấy song phương giao chiến phong thái, cũng có người nguyên địa không động, giống như đối dạng này một màn, sớm đã nhìn lắm thành quen. Xác thực cũng là như thế, mấy ngày nay thời gian đến nay, càng ngày càng nhiều cường giả, cùng thế hệ trẻ tuổi thiên tài đến, các phương đại thế lực, đều truyền thừa tại cổ tiền, ngàn vạn năm đến, liền không ít phát sinh qua tranh chấp, bây giờ gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu một trận đại chiến. Nhưng các phương đều biết, vì cổ di tích bên trong hoàng chi lực, chư thánh địa, cổ võ thế gia, mời tới rất nhiều cường đại pháp bảo, thế hệ trước cao thủ cũng có đến, cho nên cho dù là phát sinh giao thủ, cũng không phải là sinh tử chi chiến, dù sao song phương đều có nội tình ở đây, ai cũng không dám đi đụng cái kia rủi ro. Mạc Vong Trần một thân một mình ở trong thành chờ đợi 3 ngày thời gian, cũng không vọng động. 3 ngày nay bên trong, một chút thánh địa thường xuyên đối ngoài thành cổ di tích tiến hành điều tra, nhưng lại không người dám xâm nhập trong đó. Dù sao cũng là thời cổ đại lưu truyền xuống di tích, trong đó tràn ngập nguy cơ, tại không có dò xét rõ ràng trước đó, cho dù là thánh địa bực này tồn tại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tại 3 ngày này thời gian bên trong, Mạc Vong Trần lại thấy được không ít người quen đến, Phương Hàn cùng đại trưởng Lao Phương Thư Cửu, xuất lĩnh một đám phương gia cao thủ giáng lâm, Phương Nguyên cũng không xuất hiện. Nhưng mọi người nhưng cũng biết, như thế thánh chủ cấp bậc đại năng, nhất định cũng đã tới, chỉ là không có hiện thân. Trong thành có người cầm lại hoang chi thạch, bây giờ ngay tại đấu giá, mau đi xem một chút. Một ngày này, Mạc Vong Trần hành tẩu trên đường, nghe được như thế một tin tức, không khỏi bị kỳ hấp dẫn. Theo đám người di động, rất nhanh, hắn chính là đi tới một cái cùng loại với phường thị địa phương, không ít người ở đây bày quầy bán hàng, bán một chút vô danh pháp bảo. Trong đó, tại cách đó không xa, đám người vây tụ, tiếng ồn ào truyền đến, giống như nghị luận đến có một số kịch liệt. Vị tiền bối này, đây quả thật là một khối hoang chi thạch. Trong đám người, một tên trung niên nam tử đứng ra, chỉ hướng quầy hàng bên trên một khối chỉ có lớn chừng ngón cái hắc sắc thạch đầu. Những người khác cũng là hai mắt sáng ngời, trong lòng hiếu kỳ. Chủ quán là một vị bán bách lao giả, thân mang hắc bào, giống như một cái tán tu, nhưng tu vi nhưng không để khinh thường. Hắn cười lời nói, tự nhiên, hôm qua vọng tiên các người vận dụng thánh đạo chi binh, muốn tại cổ di tích phía trước ném ra một đạo lỗ hổng, khối đá này chính là tại thời điểm này bay ra, bị ta đoạt được. Cổ di tích bên trong lại tồn tại hoang chi thạch. Khó trách nói bên trong hoang chi lực nồng tích xúc giống như sương mù, nguyên lai đều là có hoang chi thạch tồn tại. Đám người rối loạn, giống như biết cái gì kinh thiên bí văn giống như. Hoang chi lực đơn giản chính là dùng để chữa trị pháp bảo, đương thời hiếm thấy, mà ta cái này mai hoang chi thạch, trong đó ẩn chứa hoang chi lực, như toàn bộ tinh luyện mà ra, số lượng chừng nửa cân nhiều, có thể đem một kiện rưỡi tổn hại tiên khí toàn bộ chữa trị hoàn hảo. Hắc bảo lão giả ngữ khí hơi ngừng lại, mà nối nghiệp thêm lời nói, lão phu trên thân cũng không tổn hại bảo vật, cho nên cái này hoang chi thạch đối ta vô dụng. Hiện đưa nó bán đấu giá ra, đổi thành tiên thạch, 5.000 vạn giá bắt đầu. 5.000 vạn. Nhất thời có người không vui, đứng ra phản bác, cho dù là một kiện hoàn mỹ chuẩn tiên khí, giá trị cũng bất quá mấy ngàn vạn tiên thạch, ngươi một khối cỡ ngon cái hoang chi thạch, liền như thế đẩy trời phải thêm, phải chăng quá phận chút. Lão giả ánh mắt nhìn lại, khinh thường lời nói, từ xa xưa đến nay, tất cả đại thánh địa bên trong. Sợ là chất đống không ít tàn phá thánh đạo chi binh, đó cũng đều là ta nhân tộc tổ khí, chẳng lẽ không phải nhất bản tiên khí có thể so sánh, tất cả thánh cùng cổ võ thế gia tới đây, muốn đoạt đến hoang chi lực, đơn giản chính là phải dùng tới chữa trị thánh đạo chi binh, ai sẽ dùng để chữa trị tiên khí. Mà muốn chữa trị thánh đạo chi binh, cái này hoang chi lực át không thể thiếu, 5.000 vạn đã rất phúc hậu, ngươi như muốn mua. Liền cầm tiên thạch đến, nếu chỉ là đến xem náo nhiệt, phiền phức để các lộ cho người phía sau, nói không chừng đã có người tâm động đây. Nhân tộc tổ khí, cỡ nào cường đại, cho dù chỉ là tổn hại một kia, muốn chữa trị, cũng cần đại lượng hoàng chi lực, ngươi cái này mai hoàng chi thạch thực sự quá nhỏ, lại có thể chữa trị bao nhiêu. Có người nhíu mày, hoàng chi lực có tiền mà không mua được, mà các đại thế lực bên trong. Tiên thạch lại không ít có, ngươi cảm thấy không có lời, tự có người muốn mua, nhường đường đi. Lao giả một câu rơi xuống, không lên tiếng nữa. Quả thật đúng là không sai, rất nhanh, chính là có người kìm nén không được, đứng dậy. Lao phu Chu Duyên, chính là Nhật Nguyệt Thần Điện Đại trưởng Lão, nguyện ra 5.000 vạn tiên thạch, cùng ngươi trao đổi cái này mai hoàng chi thạch. Lời ấy ngữ một ra, không ít người kinh ngạc. Nhật Nguyệt Thần Điện không hổ là thập đại thánh địa một trong, nội tình nổi bật, 5.000 vạn tiên thạch nói lấy ra liền lấy ra tới.